Chư giới tận thế online chương 2548 tới chương 2579. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong dòng sông tử vong bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Những người chết kia còn chưa kịp đứng vững, đã bị dòng sông tử vong hút vào lần nữa, rơi vào sâu bên trong dòng sông. Vừa đúng lúc này, từng người chết của Hoàng Tuyền từ trên trời rơi xuống, trôi nổi trên không của dòng sông tử vong. Bọn chúng đến từ 18 tầng địa ngục. Một con nhãi thật xinh đẹp, nhưng mà ngươi có tư cách gì mà cầm chuôi quyền trượng đâu này? Một tên người chất khí thế cường đại thử dò xét mà nói. Anna rút ra một bình rượu mạnh từ trong hư không, mở ra, bắt đầu nốc ừng ực. Đám người chết lẳng lặng nhìn cô, thấy nàng không đáp lại câu nào, bắt đầu dần dần to gan lớn mật. Hắc hắc, để một cô nàng xinh đẹp làm quỷ vương Hoàng Tuyền cũng không phải không thể, nhưng sau này tốt nhất là đi theo ta, nghe lời của ta. Một người chết khác cười quái dị mà nói. Anna thả bình rượu đã uống một nửa xuống. Khuyển thần lập tức ngậm lấy bình rượu đi sang một bên đứng. Hừ. Anna nhìn thoáng qua giữa không trung, đưa tay búng lên một cái. Oanh. Dòng sông tử vong ầm vang xông lên giữa không trung, bao lấy toàn bộ những kẻ đã chết kia, kéo từng người vào sâu trong dòng sông. Lãnh Thiên Trần đứng trước cánh cửa địa ngục, lặng lặng cảm ứng tình hình chiến đấu phía bên ngoài. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào khác lấy được thiên thư luân hồi cả. Hắn nói khẽ. Không phải là trong khoảng thời gian ngắn, ta lại cảm thấy đại cục đã định. Tiểu Điệp nói. Tu nữ mắt mù nhìn chăm chú vào một mảnh hư vô, nói khẽ, không, tương lai tràn đầy sự không chắc chắn, rất nhiều nguy hiểm đang ẩn nấp đều đang lộ mặt dần dần, bây giờ chúng ta cần thứ sức mạnh lớn hơn, mới có thể khiến cho tương lai trở nên rõ ràng. Xuyệt. Phi Nguyệt bỗng nhiên ra hiệu cho đám người đừng nói chuyện. Nàng giơ tay lên. Một sợi tơ màu đen bay ra ngoài từ trên tay nàng, nhanh chóng cuốn quanh một vùng hư không. Là ai? Lãnh Thiên Trần quát. Các vị, là ta. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn vang lên trong lòng mọi người. Phi Nguyệt cất đi sợi tơ, cười nói, tại sao ngươi lại âm thầm lặng lẽ tới đây vậy? Bởi vì ta vừa hiện thân, có thể sẽ đưa tới một tên cực kỳ kinh khủng, cho nên nhất định phải chờ sau khi mọi chuyện đã chuẩn bị xong, mới có thể xuất hiện. Cố Thanh Sơn nói. Chuẩn bị cái gì? Lãnh Thiên Trần hỏi. Ta đang luyện một thứ pháp thuật, khả năng cần các vị hỗ trợ. Cố Thanh Sơn nói. Thời điểm khẩn cấp như thế mà ngươi còn tu luyện nữa sao? Tiểu Điệp ngạc nhiên hỏi lại. Không có cách nào, ta phải sáng tạo nó mới được. Cố Thanh Sơn nói. Phi Nguyệt nhìn vào sợi tơ trong tay, chỉ thấy sợi tơ đang tản ra, không ngừng lướt nhanh trong hư không, đồng loạt chỉ về hướng Cố Thanh Sơn. Xem ra ngươi cần sự hỗ trợ của ta. Phi Nguyệt nói khẽ. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đúng, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ tìm vài binh khí. Binh khí? Có liên quan đến pháp thuật mà ngươi tu luyện sao? Lãnh Thiên Trần hỏi. Ta có một chút suy đoán. Hy vọng có thể tìm ra càng nhiều kiếm khí vô chủ bên trong Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn nói. Quả thật, bình thường trong lúc chiến đấu, chỉ cần trên tay mình có 5 chuôi phi kiếm là đã đủ rồi. Nhưng bây giờ khai sáng ra một con đường, muốn cân nhắc thuộc cô Hồng Phi Tiên phải tiến hành như thế nào, tự nhiên cần càng nhiều phi kiếm, nhằm thăng cấp uy lực khi mình hóa thân thành ánh kiếm. Phi Nguyệt nghiêm túc nghe xong, nỉ non nói, kiếm khí sao? Ta nhớ trong Hoàng Tuyền hiếm khi có kiếm khí. Từng sợi tơ màu đen như đã nhận được mệnh lệnh, ầm một tiếng tản ra từ cánh tay của nàng, bắn vào trong hư không. Chỉ mấy giây sau đó, tất cả sợi tơ màu đen bay trở về, quấn quanh trên cánh tay Phi Nguyệt một lần nữa. Trong Hoàng Tuyền không có kiếm khí vô chủ rồi. Nàng tiếc nuối mà nói. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Tiểu Điệp nói tiếp, sau khi dòng sông tử vong và Hoàng Tuyền dung hợp với nhau, số lượng người chết tăng lên kịch liệt, binh khí vốn đã không đủ. Không thì chúng ta đi tìm người khác xin mượn một chút kiếm khí. Cố Thanh Sơn vội vàng lắc đầu nói, không thể đụng vào kiếm của người khác. Cũng không đủ kiếm khí. Đây chính là một vấn đề, không chỉ có bản thân mình gặp được, cho dù về sau các kiếm tu khác đi lên con đường này, cũng sẽ gặp phải tình huống khó khăn tương tự mà thôi. Xem ra vấn đề này, phải thay đổi một lối suy nghĩ để giải quyết. Đáng tiếc hiện tại thời gian quá gấp gáp, vẫn phải an bài mọi chuyện trước, sau đó lại cẩn thận suy nghĩ một phen. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn tiện thể mà nói, bên trong các bộ Hoàng Tuyền, các thần linh phản bội đã bị sư tôn của ta và thần chủ thu phục, xin nhờ các ngươi lập tức đi thu quyền khống chế Luân Hồi Điện, Quỷ Môn Quan, Cầu Sinh Tử và Vong Xuyên vào trong tay, chờ tín hiệu của ta vừa xuất hiện, mọi người lập tức bắt đầu hành động bước kế tiếp. Lãnh Thiên Trần gật đầu nói ra thì, quả thật nên lập tức khống chế các bộ khác lại. Nắm giữ lục bộ, chẳng khác nào nắm giữ quyền lực trung tâm thế giới của Hoàng Tuyền, chỉ có chỗ tốt đối với chuyện kế tiếp, không có mặt nào có hại cả. Vậy bây giờ chúng ta đi ngay chưa? Hung ma tháp chủ không kịp chờ đợi mà hỏi. Đi. Tiểu điệp nói. Bóng dáng mọi người lóe lên, biến mất khỏi trước mặt Cố Thanh Sơn. Phi Nguyệt đứng ngay tại chỗ, tạm thời cũng không rời đi. Chờ tất cả mọi người đi hết, nàng mới đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn, đưa một vật cho hắn. Đó là một cây trường cung màu xanh lá cây đậm. Ngươi tìm được từ nơi nào vậy? Cố Thanh Sơn giật mình mà hỏi. Hắn nhận lấy trường cung. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra trong nháy mắt, nhanh chóng biểu hiện, hồn khí cấp mộng cảnh, cung linh hồn ngã xuống. Xét thấy thực lực của ngài đã có được sự gia tăng ở mức độ cực lớn, ngài đã có thể sử dụng toàn bộ uy lực của nó. Sức mạnh chung cực của trường cung này đã thức tỉnh, tên gọi là cái chết của quần tinh. Miêu tả, trúng thì chắc chắn chết, không thể sống lại. Bổ sung thuyết minh, cung này ẩn chứa một tia sức mạnh nhân quả, đối phó địch nhân bình thường có thể phát huy toàn bộ uy lực của cái chết của quần tinh, nhưng nếu gặp gỡ thứ sức mạnh quá mức cường đại, luật nhân quả của nó có khả năng không có hiệu quả. Cố Thanh Sơn hơi xúc động. Vào thời điểm vừa mới có được cây cung này, mình chỉ có thể sử dụng sức mạnh tàn lụi và cội nguồn ăn mòn, về sau khi mình đã mạnh lên, mới có thể sử dụng cát bay của nó. Cho tới hiện giờ, mình rốt cuộc có thể triệt để phát huy uy năng của nó. Ngược lại là uy năng của nó chưa chắc đã có thể thỏa mãn được nhu cầu chiến đấu của mình. Phi Nguyệt nói, ta từng tìm kiếm đồ vật của ngươi bên trong hoàng tuyền, cuối cùng phát hiện kiếm thần sơn lục giới và cây cung này, kiếm thần sơn lục giới ta không có cách nào động vào, nhưng cây cung này ta đã nghĩ biện pháp thu vào trong tay của mình. Lời nói này nghe thì hời hợt, nhưng Cố Thanh Sơn sao lại không biết sự gian nan trong đó kia chứ? Bảo vật như thế, nhất định có vô số người tranh đoạt giành giật. Nhưng cuối cùng Phi Nguyệt cũng có được nó. Cố Thanh Sơn nói, đa tạ, thật sự làm phiền ngươi quá. Trên mặt Phi Nguyệt nở ra một nụ cười, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần phải khách khí, ban đầu là ngươi trợ giúp ta, lại đưa linh hồn ta tiến vào hoàng tuyền, tránh đi nỗi khổ lưu lạc sinh tử, nhưng thật ra là ta. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng rung động dữ dội dày đặc. Mặt đất bắt đầu lay động. Hai tên thần chức trên núi Thiết Vi bỗng nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất, bẩm báo với nàng, Phi Nguyệt đại nhân, cuộc chiến đấu bên ngoài càng ngày càng kịch liệt, trận pháo phòng ngự của chúng ta sắp không chịu được nữa rồi. Phi Nguyệt thu lại nụ cười, thản nhiên nói, tốt, ta lập tức tới. Nàng gật gật đầu với Cố Thanh Sơn, nói khẽ, sau đại chiến, chúng ta lại nói chuyện. Được. Cố Thanh Sơn ôm quyền đáp lại. Thân hình Phi Nguyệt lóe lên, đi theo hai người kia rời đi. Chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn đứng ở lối vào cánh cửa địa ngục kia. Hắn thu lại cung linh hồn ngã xuống, tâm thần nhanh chóng tiến vào tầng sâu suy nghĩ. Thuật cô Hồng Phi Tiên hiện tại đứng trước một vấn đề, phi kiếm đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng kiếm tu không có khả năng vừa tu luyện đã có được rất nhiều kiếm khí. Khi kiếm tu chỉ có mấy thanh kiếm thôi, vậy thì phải làm sao? Loại tình huống này, làm sao mới có thể phát huy uy lực của thuật cô Hồng Phi Tiên lên lớn nhất? Tiếng nổ đùng đùng phía bên ngoài không ngừng vang lên. Trong đó có vài sóng công kích đến từ sư tôn và cô gái xương trắng, càng nhiều hơn là những xung đột quy mô nhỏ tỏa ra khi bọn người lãnh thiên trần quét sạch các bộ. Cố Thanh Sơn chắp tay lại, từ từ đi đi lại lại, tản bộ. Thần kiếm định giới hiện lên từ sau lưng của hắn, hỏi, còn đang suy nghĩ về thuật cô Hồng Phi Tiên sao? Đúng vậy, hiện tại ta gặp phải một vấn đề, nhất định phải giải quyết nó. Cố Thanh Sơn nói. Nói nghe một chút nào, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi suy nghĩ ra đấy. Tiếng nói của Lạc Băng Ly vang lên từ trong thiên kiếm. Cố Thanh Sơn lập tức thuật lại tình hình. Thần kiếm định giới nói, đây đúng là một vấn đề, kỳ thật ngươi cũng từng trải qua vô số phong ba, mới thu được năm chuôi kiếm, chớ đừng nói đến các kiếm tu khác, căn bản không có khả năng đạt được những kiếm khí mang đẳng cấp của chúng ta giống như ngươi. Ta là dễ dàng có được nhớ, ta là do sư tôn của hắn đưa cho hắn. Địa kiếm nói, ta được tìm thấy khi hắn đi về thời đại viễn cổ để cứu ngươi. Đương nhiên quá trình cũng không dễ dàng gì. Lạc Băng Ly nói, sơn nữ là tự nguyện đi theo công tử đó. Cô nói bổ sung. Triều Âm kêu to một tiếng, biểu thị mình cũng tương tự như thế. Cố Thanh Sơn nghe các thanh kiếm nghị luận, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý niệm trong đầu. Kiếm thần sơn lục giới có bốn loại thần thông, Triều Âm cũng có ba loại, thần kiếm định giới có bốn loại, địa kiếm và thiên kiếm đều có hai loại thần thông, nhưng chúng nó hợp lại thì có thể đánh thủng thế giới song song. Nếu đã không cách nào thu hoạch được càng nhiều kiếm, như vậy. Hắn lui lại mấy bước, biến mất trong bóng tối một lần nữa. Từng tia ánh sáng phát ra từ trên người hắn, hình thành ánh hào quang ngũ sắc. Vạn vật diệt, kiếm giới xâm la, địa quyết, thiên quyết, vạn hải trấn. Năm loại thần thông, ngưng tụ lên trên người của hắn. Hắn chính là ánh hào quang của kiếm. Cố Thanh Sơn lặng yên mấy giây, bỗng nhiên mở miệng nói, Nếu như một kiếm tu không cách nào đạt được càng nhiều kiếm, như vậy hắn nhất định phải phát huy ra uy lực mà kiếm khí có được với mức độ càng lớn. Chỉ một thoáng, hai ánh kiếm tỏa ra từ trên người của hắn. Thiên kiếm, loạn lưu. Triều âm kiếm, cửu u quy hồn. Trên người Cố Thanh Sơn cuốn quanh ánh hào quang bảy màu. Lại đến. Chỉ nghe hắn khẽ quát lên một tiếng. Lại thấy hai ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trên người hắn. Thần kiếm định giới, đạo hư. Địa kiếm, thánh địa. Giờ khắc này, trên người Cố Thanh Sơn có được 9 loại màu sắc của ánh kiếm, bọn chúng tập trung cấu kết chung quanh, lưu chuyển ra các loại màu sắc, để lộ ra một loại khí tức thần bí trước đây chưa từng thấy nào đó. Thì ra là thế, ngươi muốn tập trung tất cả sức mạnh của chúng ta lên trên người của ngươi hết. Thần kiếm định giới nói. Đúng, lấy ta làm mũi nhọn, triệt để phóng thích tất cả uy năng của các ngươi chỉ trong một kiếm. Cố Thanh Sơn nói. Các thanh kiếm cùng tưởng tượng đến loại tình cảnh kia. Lạc Băng Ly nỉ non mà nói, như vậy sẽ rất khủng bố. Thần kiếm định giới vui mừng nói, kiếm thuật như vậy đã được xưng tụng là kinh thế vô song, lại thêm thiên phú và kinh nghiệm của bản thân ngươi trong phương diện chiến đấu. Thuật này rốt cuộc đã có một chút cảm giác của con đường rồi. Nói nhảm, chúng ta đều không phải thần khí bình thường, hắn tính ép khô tất cả chúng ta trong một lần duy nhất, cái này còn không mạnh mẽ hay sao? Địa kiếm nói tiếp. Thiên kiếm hung hăng đập địa kiếm văng ra, tiếng nói của Lạc Băng Ly vang lên, ngươi thật lợi hại, chúc mừng ngươi khai sáng ra con đường kiếm thuật này. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, đây chỉ là bắt đầu. Chỉ là bắt đầu. Chúng kiếm đồng loạt mà nói. Địa kiếm bò dậy từ dưới đất, nhìn không được mà nói, tiểu tử ngươi rốt cục còn muốn như thế nào nữa? Sắc mặt Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cứng lại. Trong linh giác của hắn, bỗng nhiên cảm nhận được một loại nguy hiểm nào đó. Có lẽ nhất nhân vạn sinh thuật đã nhận ra mình, có lẽ là phía bên thi thể khổng lồ đã xảy ra vấn đề. Tóm lại, cục diện của toàn bộ sự kiện đã bắt đầu chuyển biến. Sương trắng mở ra, Cố Thanh Sơn lập tức biến mất khỏi nơi đó. Một giây sau, hắn xuất hiện trong khoảng không phía trên dòng sông tử vong, nhìn về hướng bốn phía. Chỉ thấy trên toàn bộ dòng sông nổi lơ lửng vô số những vong linh, toàn bộ bị đánh đến nửa chết nửa sống, không được phát ra tiếng rên rỉ. Anna đứng trên một đảo hoang nằm ở trung tâm dòng sông, đang đoạt một bình rượu với Hắc Huyễn. Đây là bình cuối cùng rồi, ba bình đều bị ngươi uống trộm hết, bình cuối cùng để lại cho ta. Anna tức giận đùng đùng mà nói. Hắc Huyễn gắt gao cắn chặt bình rượu, mặc cho Anna kéo thế nào cũng không nhả ra. Cái đuôi của nó như cây đinh đâm vào trong tảng đá, không nhúc nhích tí nào. Cố Thanh Sơn, Anna. Anh đã đến rồi. Lúc này Anna mới chú ý tới hắn, vui vẻ buông bình rượu ra, bày đến trước mặt hắn. Đợi quá lâu, cuối cùng đã tới giờ khắc này, chúng ta phải lập tức làm chuyện kia. Cố Thanh Sơn trầm giọng mà nói. Anna ngẩn ngơ, trên gương mặt hiện lên hai vùng đỏ ửng. Cô lắp bắp mà nói, ý của anh là. Cố Thanh Sơn vung tay lên, hết sức hưng phấn mà nói, phát động sức mạnh của trấn ngục quỷ vương trượng, mang theo toàn bộ hoàng tuyền rời đi. Tôi đoán cô cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy đúng không, bắt đầu đi. Trên bầu trời, Tạ Đạo Linh ngăn chặn Luân Hồi Thiên Thư lại, làm cho nó không thể động đậy được. Mặc dù Luân Hồi Thiên Thư vẫn liều mạng mà giãy giụa, thế nhưng có nữ khô lâu ở cạnh điều khiển nước vong xuyên, dùng cột nước u ám này di động trên bầu trời, liên tục cọ rửa Luân Hồi Thiên Thư. Sau khi giãy giụa rất lâu, Luân Hồi Thiên Thư cũng không chống lại được sự kết hợp giữa Tạ Đạo Linh và nữ khô lâu. Nó không động đậy nữa, mặt ngoài bị một luồng khí u ám bao phủ. Sắp xong rồi. Nữ khô lâu nói với vẻ vui mừng. Tạ Đạo Linh bấm quyết cực nhanh, nói, đừng khinh thường nó, hiện tại ta sẽ dùng toàn lực ức chế nó, mà Thanh Sơn không có ở nơi đây, ngươi hãy bảo vệ giúp ta. Khi hai người nói chuyện, từ ngoài bầu trời truyền tới một giọng nói, Tạ Đạo Linh, ngươi lại dám cướp thiên thư của ta. Bầu trời bị vỡ một lỗ thủng khổng lồ, gió loạn lưu vô tận từ trong lỗ thủng chui vào trong thế giới hoàng tuyền. Thiên đế đời trước. Nữ khô lâu nói với vẻ hốt hoảng. Pháp quyết trên tay Tạ Đạo Linh thay đổi, chuyển thành một pháp ấn khác rất nhanh. Tầng tầng tiên quang từ trên tay nàng bay ra ngoài, hóa thành một cung điện 9 tầng rất dày, ngăn cản trước lỗ hổng kia. Thiên pháp. Cửu trọng thiên cung. Tạm thời không sao cả, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tạ Đạo Linh nói. Nữ khô lâu lầm bầm, không sớm không muộn, hết lần này tới lần khác đúng lúc này lại tới. Ngay sau đó. Ầm ầm. Mặt đất bùng nổ ra một âm thanh điếc tai nhức óc. Tạ Đạo Linh và nữ khô lâu cùng nhìn về nơi đó. Đại Thiết Vi Sơn đang dần dần đứng dậy khỏi mặt đất, 18 tầng địa ngục phía dưới Thiết Vi Sơn cũng đã hiện lên trên mặt đất của Hoàng Tuyền. Cùng lúc đó, Luân Hồi Điện, Quỷ Môn Quan, Sinh Tử Kiều và Vong Xuyên liên tục bay lên, xoay tròn xung quanh Đại Thiết Vi Sơn. toàn bộ thế giới đang thoát khỏi vị trí ban đầu. Là ai đang làm chuyện này? Tạ Đạo Linh lẩm bẩm. Nữ Khô Lâu chấn động, nói, đó là thần uy của Quỷ Vương Trượng, chỉ có Quỷ Vương Hoàng Tuyền mới có thể làm được chuyện này. Tạ Đạo Linh đang định nói cái gì đó thì giọng nói của Cố Thanh Sơn vang lên bên tai nàng, sư tôn, là con. Thanh Sơn, tại sao lại làm chuyện này? Tạ Đạo Linh hỏi. Con đã thấy được cảnh tượng chiến đấu giữa Thiên Đế và Quỷ Vương đời trước, Quỷ Vương đời đầu đã từng nói, nếu không thể chiến thắng Nhất Nhân Vạn Sinh Thuật thì cũng chỉ có trốn mà thôi. Cho nên con mang theo toàn bộ tài sản của thế giới Hoàng Tuyền để chuẩn bị chạy trốn. Cố Thanh Sơn nói. Trong này có một vấn đề, nếu như con mang theo toàn bộ Hoàng Tuyền đi, thì nó cũng không thể thoát khỏi lục đạo được. Dù cho con mang nó đi tới nơi nào đi chăng nữa, Thiên Đế đời trước cũng có thể tìm tới chúng ta. Tạ Đạo Linh nói. Đương nhiên là con sẽ không mang theo toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền đi rồi. Cố Thanh Sơn nói. Trước mặt Tạ Đạo Linh xuất hiện một hòn đá vụn. Đó là một hòn đá vụn bình thường, có thể thấy được khắp nơi trên mặt đất của Hoàng Tuyền giới. Chúng ta để lại hòn đá vụn này. Cố Thanh Sơn nói. Rầm. Đại Thiết Vi Sơn bắt đầu thoát khỏi thế giới hiện tại. Tốc độ rời đi của nó càng ngày càng nhanh, bắt đầu bay hướng về phía hư không loạn lưu. Tạ Đạo Linh nắm chặt Luân Hồi Thiên Thư, rời xuống Thiết Vi Sơn, nhìn về vị trí ban đầu của thế giới Hoàng Tuyền. Ở nơi đó, chỉ còn lại có bầu trời và cung điện 9 tầng mà mình vừa thả ra, còn có thêm cả hòn đá vụn kia nữa. Tạ Đạo Linh nắm chặt Luân Hồi Thiên Thư trong tay, nói, thôi được, ta còn cần chút thời gian để thu phục cuốn sách này. Nàng sử dụng một pháp quyết. Trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng hoàn toàn hư ảo, có thể thấy lờ mờ phía đối diện là một mảnh hư không tối tăm. Thanh Sơn, đây là phương hướng mà ta đã lưu ở trong hư không. Chúng ta tạm thời mang theo toàn bộ Hoàng Tuyền tới nơi đó, lẫn tránh Thiên Đế trước. Tạ Đạo Linh truyền âm nói. Vâng, sư tôn. Cố Thanh Sơn đáp. Hắn nhìn sang bên người, nói với Anna, được rồi, hiện tại hãy điều khiển 18 tầng địa ngục bay về phía luồng sáng bên kia. Những bộ phận khác của Hoàng Tuyền sẽ do các thần linh còn lại của Hoàng Tuyền điều khiển, bọn chúng sẽ bay cùng em sang bên đó. Yên tâm, mọi chuyện còn lại để em lo. Anna cua trấn ngục Quỷ Vương Trượng. Sau khi chiến thắng tất cả người khiêu chiến, cuối cùng nàng cũng đã nhận được thần vị tử thần từ trong tay Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, toàn bộ 18 tầng địa ngục bay về phía bầu trời, rồi nàng dẫn theo cả Thiết Vi Sơn cùng nhau bay vào trong hư không. Luân Hồi Điện, Sinh Tử Kiều, Quỷ Môn Quan và Vong Xuyên theo sát phía sau. Tạ Đạo Linh và Nữ Khô Lâu đi cuối cùng. Thời điểm sắp chia tay, các nàng cùng nhìn về địa điểm thế giới Hoàng Tuyền ban đầu. Chưa bao giờ ta nghĩ tới, thật sự có người sẽ làm như vậy. Nữ Khô Lâu thở dài, nói. Tạ Đạo Linh lại không nói thêm điều gì. Nàng đang tập trung toàn lực luyện hóa Luân Hồi Thiên Thư. Quyển sách này là chủ thần khí của cả thiên giới lẫn ác quỷ giới, lại được Thiên Đế đời trước điều khiển vô số năm tháng, cho nên nàng luyện hóa cũng rất gian nan. Hư không dần dần khép lại. Một giây. Hai giây. Ba giây. Từ trên bầu trời truyền đến tiếng nổ ầm ầm, 9 tầng thiên cung bị phá vỡ liên tục. Giọng nói châm biếm của Thiên Đế đời trước vang lên, thiên pháp. Ở trước mặt ta lại chơi thiên pháp, thực sự là không tự lượng. Giọng nói của hắn ta bỗng nhiên dừng lại. Tất cả thế giới Hoàng Tuyền đều biến mất. Không. Vẫn còn một hòn đá vụn nữa. Nếu thật sự là không còn thứ gì nữa cả, như vậy Hoàng Tuyền giới cũng sẽ không thể bị mang đi. Hòn đá kia yên lặng trôi nổi giữa không trung. Bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hòn đá được mang tới chỗ sâu trong bầu trời. Tảng đá xoay qua, phía mặt sau được khắc lên hai dòng chữ, lục đạo luân hồi. Hoàng Tuyền giới. Muốn tiến vào giới này, xin hãy bóp nát hòn đá. Rắc. Tảng đá bị một lực lượng vô hình bóp nát. Một luồng sáng của thuật pháp bay ra ngoài, chiếu ra từng hàng chữ, không được. Người bóp quá mạnh. Hoàng Tuyền giới đã bị ngươi bóp nát. Ngươi cần suy ngẫm lại về hành vi bạo lực của bản thân. Thiên Đế đời trước thấy được mấy hàng chữ này, sau khi trầm ngâm thật lâu mới nói, có thể mang đi toàn bộ Hoàng Tuyền, cũng chỉ là trấn ngục Quỷ Vương Trượng mới làm được, không nghĩ tới người kế nhiệm của Quỷ Vương Hoàng Tuyền lại có phong cách làm việc như vậy. Hắn ta rơi xuống thế giới trống rỗng, quan sát xung quanh rồi tìm được phương hướng chính xác. Ở nơi này, Thiên Đế đời trước vỗ về phía hư không xung quanh, mở thế giới ra, hiện ra hư không loạn lưu phía bên ngoài thế giới. Hắn ta hít một hơi thật sâu. Mùi của Vong Xuyên, cùng với Luân Hồi Thiên Thư của ta, vẫn có thể cảm ứng được. Thiên Đế đời trước liên tục chớp động, chỉ dùng một giây đã đuổi kịp địa ngục đang rời đi. Thiên Đế đời trước vừa bay vừa bấm quyết, tự nhủ, dám cướp thiên thư của ta, ta muốn. Hắn ta bỗng dừng lại. Phía trước hắn ta là một thiếu niên đang đứng thẳng, ngăn cản đường đi của hắn ta. Tại hạ là Cố Thanh Sơn, xin hỏi các hạ là thiên đế đời trước đúng không? Thiếu niên ôm quyền, nói. Sư tôn còn cần thời gian, mới có thể luyện hóa luân hồi thiên thư hoàn toàn được. Nữ khô lâu thì ở cạnh bảo vệ sư tôn. Như vậy người có thể đứng ra ngăn cản, cũng chỉ có thể là mình. Ta biết ngươi, Cố Thanh Sơn. Ngươi muốn tự tìm đường chết đúng không? Thiên đế đời trước hỏi. Cố Thanh Sơn ho nhẹ, nói, ta đại biểu quỷ vương đời trước tới đây, nói những lời mà ông ta chưa kịp nói với ngươi. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, cảm nhận được một loại uy áp từ trên người đối phương truyền tới. Nếu so sánh với khi quan sát trận chiến giữa thiên đế và quỷ vương đời trước thì lần này, lực lượng trên người càng mạnh hơn. Không thể chiến thắng. Cố Thanh Sơn có được phán đoán này rất nhanh. Mặt hắn vẫn không đổi sắc, nói tiếp, thực ra ngươi không biết là, mặc dù quỷ vương đời trước đã thua ngươi, thế nhưng hắn ta cũng có một bí mật cực kỳ kinh khủng, bí mật này đã giấu ngươi cả một đời, rồi mới nhờ người truyền nhân là ta đây tới nói cho ngươi biết. Cố Thanh Sơn nói, kéo dài thời gian mới là chuyện quan trọng nhất. Thiên đế đời trước còn đang định ra tay, thế nhưng khi nghe được lời của Cố Thanh Sơn thì pháp thuật hung hiểm đang định bay ra kia bỗng ngừng lại, quát, bí mật gì? Cố Thanh Sơn bộc lộ vẻ thương xót, lắc đầu thở dài nói, khi trước, Quỷ Vương và Cổ Atula Vương, Quỷ Thánh là ba người bạn tốt nhất cùng nhau lớn lớn, về sau cả ba người bọn họ cùng yêu một người con gái. Là Tạ Đạo Linh sao? Không đúng, khi đó Tạ Đạo Linh còn chưa nhập luân hồi. Thiên đế đời trước hơi suy tư, nói, không phải Tạ Đạo Linh, mà là một người không thể nói tên được, nàng là một con rồng, nghe nói được xưng là Long Thần, có được dung nhan và mị lực kinh thế hải tục, nàng đã từng nói nếu như Quỷ Vương có thể chết giả lừa được ngươi, thì cho phép Quỷ Vương và Atula Vương tham dự hôn lễ giữa nàng và Quy Thánh. Cố Thanh Sơn nói, về sau, ngươi cũng biết rồi đấy, Quỷ Vương giả vờ chết trên tay của ngươi, sau đó đi tham dự hôn lễ, hiện tại bọn họ đang chung sống hạnh phúc cùng nhau. Thiên đế đời trước nhìn chằm chằm hắn. Cố Thanh Sơn ngưỡng ngực, cũng nhìn thẳng vào mắt thiên đế, thật sự. Ta không lừa ngươi. Một luồng tiên quang chói mắt bắn trúng người của hắn. Trong khoảnh khắc đó, cả cơ thể hắn hóa thành luồng sáng chín màu, chỉ trong nháy bắt đập bay luồng tiên quang kia, chớp động liên tục, biến mất vào trong hư không. Cô Hồng Phi tiên thuật. Dựa vào tốc độ siêu việt, hắn đã thoát ly chiến trường này. Thật sự coi đây là chuyện đùa sao? Xem ta giết ngươi như thế nào? Giọng nói của thiên đế đời trước trở nên tàn bạo, còn ngươi bỗng nhiên biến thành dựng thẳng. Một luồng khí tức kỳ lạ từ trên người hắn ta tràn ra. Ngay sau đó, ánh sáng chín màu từ trời rơi xuống, lại hóa thành Cố Thanh Sơn. Từng luồng chữ nhỏ hiện lên trước mặt của hắn, chú ý ngài bị lực lượng kỳ tích ảnh hưởng. Bên trong hư không xuất hiện một vòng xoáy thời không không thể loại bỏ, trừ khi một trong hai người là ngài hoặc thiên đế đời trước chết đi, nếu không vòng xoáy không cách nào biến mất, hai người sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Nhớ kỹ, ngài đã từng bị lực lượng kỳ tích ảnh hưởng quá nhiều lần, cho nên lực lượng kỳ tích sẽ ảnh hưởng đối với ngài càng ngày càng ít. Kiên trì. Chỉ trong nháy mắt này, Cố Thanh Sơn ném một thẻ bài về phía thiên đế đời trước. Thẻ bài, ép buộc cứu viện thẻ bài loại luật nhân quả. Miêu tả, ép buộc một mục tiêu nào đó đón nhận một lần công kích thay ngài. 7 ngày có thể dùng một lần. Ngài chọn thiên đế đón nhận một lần công kích thay ngài. Sau khi ném thẻ bài ra, Cố Thanh Sơn cũng không còn quan tâm. Hắn rút cây cung màu xanh sẫm ra, bắn thẳng tới bản thân mình. Linh hồn vẫn là cung. Bị cây cung này bắn trúng, chắc chắn phải chết, với lại không thể phục sinh. Coi như muốn phục sinh, cũng rất phiền phức. Ngay lập tức, Cố Thanh Sơn ngã xuống hư không. Vô số động tác này mặc dù nói thì dài, thế nhưng thời gian mới chỉ qua một nháy mắt. Thiên đế bị tấm thẻ bài kia ảnh hưởng, đang định loại bỏ thì những chuẩn bị của Cố Thanh Sơn cũng đã được kích hoạt. Một luồng ánh kiếm trên bàn tay của hắn nở rộ. Triệu âm kiếm. Vong xuyên chi hữu. Vong xuyên chi hữu, người cầm thanh kiếm này, linh hồn vĩnh viễn sẽ không bị thương, khi tử vong sẽ được tử thần của Hoàng Tuyền tới tiếp dẫn. Lúc này hắn đã tử vong, lực lượng kỳ tích cũng biến mất, vòng xoáy thời không cũng vì vậy mà biến mất theo. Ngay sau đó, một luồng khí tức âm u lấp lóe trên người Cố Thanh Sơn. Cả cơ thể của hắn biến mất không thấy đâu nữa. Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, trong khi đó thiên đế mới vừa búng ngón tay, đánh nát thẻ bài luật nhân quả. Chỉ trong nháy mắt đó, Cố Thanh Sơn đã hoàn thành sử dụng một loạt kỹ năng, biến mất trước mặt hắn ta. Quá gian xảo. Đã rất lâu rồi chưa thấy kẻ nào chiến đấu mà ranh mãnh như vậy. Thiên đế đời trước trầm ngâm suy nghĩ vài giây, rồi trên mặt xuất hiện sự tàn nhẫn. Bóng người của hắn ta lóe lên, đuổi theo thế giới Hoàng Tuyền. Ở nơi khác. Trời, một tiếng nổ gần như tê liệt làm chấn động toàn bộ hư không. Tạ Đạo Linh Quốc một roi ra ngoài, vừa vặn đánh vào trên người Thiên Đế Tiền Nhiệm, nhưng quanh thân Thiên Đế Tiền Nhiệm bỗng nhiên tuôn trào ra hư ảnh của bảy thế giới song song, chia sẻ giảm đi uy lực của roi này. Nhưng Thiên Đế Tiền Nhiệm vẫn hét thảm một tiếng. Hư ảnh của bảy thế giới song song bị roi này quất cho tan tác, trên người Thiên Đế cũng có thêm một vết máu đỏ sẫm. Tạ Đạo Linh chết tiệt. Thiên Đế Tiền Nhiệm lui lại mấy bước, nghiến răng nghiến lợi gầm rú, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào cây roi dài kia. Uy lực của roi lần này lại khác biệt với lúc trước rồi. Xem ra số lượng thánh nhân lục đạo càng nhiều, sức mạnh của nó lại càng gia tăng. Chẳng lẽ thuật của lục đạo luân hồi sẽ sinh ra trên cái roi dài này hay sao? Tam thuật trong cơ thể Thiên Đế đồng thời nghĩ tới vấn đề này. Chít chít. Chỉ nghe Thiên Đế phát ra một tiếng côn trùng kêu vang. Vô số con bọ cánh cứng ẩn nấu trong hư không ầm ầm mà chuyển động, chỉ một thoáng đã vây quanh Tạ Đạo Linh. Anna cao giọng quát, chết đi. Lời này vừa nói ra, tất cả bọ cánh cứng lập tức bị ngọn lửa hắc ám bao trùm, phát ra từng tiếng gào thét rên rỉ, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Thế vây khốn Tạ Đạo Linh chưa đánh đã được giải trừ. Trong chớp mắt đó, phía sau Anna truyền đến một âm thanh, sức mạnh tử vong kinh người cỡ nào, nhưng đóa hoa non nớt cũng nên tàn lụi vào lúc này. Chỉ thấy một cái bóng đen lao vút ra từ trong hư không, há miệng cắn vào đầu của Anna. C-O-N-G cái mai rùa thật dày ngăn cản bóng đen, còn có một chiếc búa lớn đánh vào trên người nó, hất nó bay xa ra ngoài. Là Quy Thánh và A-tu-la Vương. Cái ống đen bay trở về, chui vào trong cơ thể Thiên Đế Tiền Nhiệm. Thiên Đế Tiền Nhiệm tự nhủ, quá kinh người, chỉ sức mạnh của tứ thánh thôi mà đã đến được trình độ này. Nếu để các ngươi lại thức tỉnh một thánh, vậy thì còn đánh thế nào? Xem ra chúng ta nhất định phải nghiêm túc thật rồi. Nó đang muốn hành động, đã thấy tứ thánh của Luân Hồi Đạo đối diện đã có động tĩnh mới. Quyết tử. Anna quát. Một sợi tơ đen xuất hiện trên người của cô, nhanh chóng kết nối lên người của Tạ Đạo Linh, A-tu-la Vương cùng Quy Thánh. Thực lực của bọn họ đã tăng lên 40 lần, nhưng giờ phút này lại bắt đầu tăng lên lần nữa. Không có khả năng. Thiên Đế Tiền Nhiệm nghẹn ngào kêu lên, nhưng rất nhanh cảm nhận được một loại cảm giác nào đó từ trên người tứ thánh. Đó là khí thế thiêu đốt sinh mệnh và tất cả mọi thứ, chuẩn bị liều mình đánh cược một lần. Thiên Đế Tiền Nhiệm yên lặng, sau đó cười lạnh mà nói, thì ra là thế, các ngươi muốn bỏ ra tính mệnh, cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Chúng ta chết rồi, còn có thể chuyển sinh bên lục đạo, nhưng long thần và thuộc mông muội. Các ngươi cũng sẽ rơi vào kết quả tương tự như thế. Tạ Đạo Linh lên tiếng. Thiên Đế Tiền Nhiệm lắc đầu nói, không, Tạ Đạo Linh, từ trước đến nay ngươi không phải loại người điên cuồng như vậy. Hắn ta nhìn vào bốn người đối diện, chỉ thấy khí thế của bọn họ đã đạt đến đỉnh điểm, có thể phát động công kích vào bất cứ lúc nào. Sau một kích, bốn người đều sẽ dầu hết đèn tắt. Thế nhưng mình thật sự có thể chịu được một đòn dồn hết sức lực của bọn họ hay không? Long thần đã hơi e ngại trong lòng. Thuộc Vạn Linh Mông Muội cũng nói thật nhanh, cẩn thận cái roi kia của bọn chúng, nếu như bọn chúng liều mình công kích, e là chúng ta cũng có nguy hiểm. Quân đoàn tận thế còn đang âm thầm vây quanh. Thuộc Nhất Nhân Vạn Sinh cũng nói. Giờ khắc này, tam thuật trong cơ thể Thiên Đế Tiền Nhiệm do dự. Để cho thời gian thoáng lùi lại một chút. Sâu trong Hoàng Tuyền. Tôi cảm nhận được. Sức mạnh của Hoàng Tuyền đang triệt để chuyển hóa thành sức mạnh tử vong, làm gia tăng thực lực của tôi. Anna nói. Ngọn lửa hừng hức hắc ám trên người cô lộ ra cảm giác tử song nặng nề, đặc sệt không cách nào hòa tan cứ như nước mực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cứ như cô đang tăng thêm đôi phần uy nghi. Cố Thanh Sơn nói, trừ cái đó ra, tôi sẽ tiếp nhận sức mạnh của mình và hư không, để cô có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào. Anna yên lặng cảm nhận sức mạnh của hắn, cười nói, anh vốn sẽ làm nhân gian thánh rồi, đáng tiếc hiện tại trở thành binh khí của tôi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không phải như thế, tôi chỉ đạt được kho lưu trữ truyền thừa, nhân gian mộ là một bộ quy tắc khác, cần đạt được sự tán thành cuối cùng mới có thể thành thánh. Trên mặt hắn lộ ra biểu cảm suy tư, hắn bình tĩnh nói, Anna. Đợi lát nữa lúc cô vừa đi ra ngoài, không cần làm cái gì cả. Lập tức đi đến bên người của sư tôn tôi. Vì cái gì? Anna hỏi. Chỉ có người mới có thể bảo vệ cô, mà bọn họ cũng cần sức mạnh chúc phúc của tôi và cô. Cố Thanh Sơn nói. Vậy còn anh? Vì sao không cùng tôi ra ngoài chứ? Anna vội vàng hỏi. Tôi phải ẩn mình bên trong dòng sông tử vong, chờ đợi thế giới A-tu-la và Hoàng Tuyền dung hợp thành công. Khi đợi đến thời khắc đó, sư tôn sẽ liên hợp với A-tu-la Vương, Quy Thánh cùng cô làm ra tư thế đồng quy vu tận. Cố Thanh Sơn nói. Nói như vậy, hóa ra mọi người đã sớm lên kế hoạch, muốn triển khai một trận quyết chiến. Anna nói. Cũng không phải như thế, mọi chuyện sư tôn họ làm chỉ vì kéo dài thời gian, thẳng đến thế giới dung hợp hoàn thành, tôi sẽ ra tay. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nói mấy câu bên tai của Anna. tôi còn tưởng phải đánh nhau. Kết quả lại là du kích. Anna cười nói. Anna, cô suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ đã có thế giới dung hợp, lại có tứ thánh tề tụ, thực lực của lục đạo sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua tam thuật. Thời điểm như thế này hẳn là bọn chúng vội vã tìm chúng ta liều mạng, tôi đoán chắc hẳn còn muốn giật lấy bảo vật trong tay sư tôn kia nữa. Cho nên chúng ta phải tránh né bọn chúng. Bọn chúng càng muốn đánh với chúng ta lại càng không thèm đánh với bọn chúng. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta phải kéo dài thời gian. Anna tổng kết lại. Đúng, vẫn cứ kéo dài thời gian. Thẳng đến thời khắc thực lực của mọi người vượt qua được bọn chúng. Cố Thanh Sơn cười nói. Kỳ thật trừ chuyện đó ra, còn có một vài nguyên nhân mà hắn chưa thể nói. Thời khắc mà thi thể khổng lồ hiện thân, đã nói một câu như vậy. Đi mau. Cố Thanh Sơn. Tam thuộc bọn chúng dùng chung một cái xác ma này, nhưng chúng nó. Lấy kiến thức của thi thể khổng lồ, tự nhiên biết nếu tứ thánh xuất hiện thì thực lực của hai bên sẽ như thế nào. Nhưng hắn ta vẫn bảo mình đi mau. Nguyên nhân chính là nửa đoạn sau của câu nói kia. Tam thuộc bọn chúng dùng chung một cái xác ma này, nhưng chúng nó. Nửa câu sau của lời nói này, nhất định còn ẩn giấu một chuyện gì đó còn chưa được phơi bày. Mặc kệ đó là cái gì. Tóm lại, có một tình báo vô cùng trọng yếu mà mình còn chưa biết được. Không biết thì không đánh. Lúc này Cố Thanh Sơn phải thận trọng tới cực điểm, tuyệt đối không tùy tùy tiện tiện chống chọi xông thẳng lên, làm mất sạch lợi thế trong tay của mình. Sau khi chứng kiến giáo hội khoa học, trong lòng của hắn cũng cảnh tỉnh thêm một chút. Những kẻ quỷ dị tồn tại ở nơi cao duy quá nhiều. Tam thuộc đánh với thánh nhân là trận chiến quyết định sinh tử tồn vong của lục đạo luân hồi, nhưng ai biết còn có cái thứ gì trốn trong bóng tối, yên lặng chờ đợi kết cục này hay không. Trừ chuyện đó ra, còn có quân đoàn tận thế. Quân đoàn tận thế nắm giữ sức mạnh của hỗn độn trong tay, nhưng cũng chỉ là một đám không biết là thứ gì lấy tận thế làm vũ khí. Bọn chúng cũng không phải sứ đồ mà hỗn độn thừa nhận. Chỉ có Vũ và mình mới có thể đại diện cho ý chí của hỗn độn. Như vậy, những kẻ sử dụng tận thế lại là cái gì? Trên mặt Cố Thanh Sơn hiện ra biểu cảm lạnh lùng. Vậy tôi đi, anh nhất định phải cẩn thận đó. Anna nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Thân hình Anna khẽ động, biến mất khỏi trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn thì đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi thời khắc đó đến. Hắn nghe âm thanh chiến đấu phía bên ngoài, tiếng nói chuyện của mọi người, tiếng gầm thét gào rú của tam thuật, nhưng vẫn bất động không suy xuyển. Bỗng nhiên, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, thế giới Atula đã dung hợp hoàn tất với thế giới Hoàng Tuyền. Thực lực chúng sinh của thế giới Atula sẽ lại được tăng lên một lần nữa. Ngoài ra, bởi vì hai thế giới dung hợp, quyền năng chân thực của tứ thánh trụ của ngài, Hải Mệnh, đã biến mất khỏi thế giới Atula. Cố Thanh Sơn đang chờ là giờ phút này. Quyền năng của Hải Mệnh thực sự quá cường đại, nhưng một lần chỉ có thể giao phó một mục tiêu. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn quỳ một chân trên mặt đất, đặt một tay lên trên mặt đất lạnh lão. Hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng đổi mới, chú ý, ngài đã phát động ra Hải Mệnh. Hải Mệnh, sức mạnh chân thực của tứ thánh trụ. Nói rõ, chỉ định vạn vật và chúng sinh, giao phó một loại thuộc tính mới cho nó. Duy tri duy thức, duy hải như mệnh, chúng sinh vạn vật, hết thảy tân sinh. Tất cả lời nhắc nhở đã biến mất, trong nháy mắt lại có câu nói mới xuất hiện, đối với thế giới sau dung hợp, ngài đã giao phó ra thuộc tính mới. Tập thể thẻ bài hóa. Nói rõ, từ giờ trở đi, ngài có thể thu lấy toàn bộ thế giới dung hợp và tất cả các chúng sinh trong đó vào bất cứ lúc nào. Dựa theo thuộc tính mà ngài giao phó, không phải chúng sinh của lục đạo sẽ không thu được hiệu quả thẻ bài hóa. Cố Thanh Sơn quát lên, thu. Hắn phun ra một chữ. Trong chớp mắt, thế giới dung hợp giữa Atula và Hoàng Tuyền đã biến mất. Mà thế còn chưa hết. Cố Thanh Sơn một tay thu lấy thẻ bài, một tay khác lấy ra phong chi chìa khóa, dùng sức đâm một cái vào trong hư không. Một cánh cổng ánh sáng mở ra. Hắn đi vào. Phía bên kia. Trong tận thế cho tàn vô tận. Một người đàn ông với mái tóc màu gà, đeo cặp kính râm đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhàm chán ngồi đếm lông vũ trên người mình. Là Kê Gia. Hắn ta bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn xuất hiện từ trong hư không. Ngay lập tức, một Cố Thanh Sơn khác xông về phía trước, cẩn thận quan sát một lát, xác nhận Cố Thanh Sơn không có bị thương gì, lúc này mới mừng rỡ nói, công tử, phía bên công tử có thuận lợi không? Bắt được vị trí một thánh không? Kê Gia cũng hỏi. À, đúng vậy, tạm thời giải quyết, nhưng mà ta đoán tam thuật sẽ lập tức lâm vào điên cuồng. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Hắn vẫy tay về phía một chính mình khác. Sơn nữ ngoan ngoãn hóa thành phi kiếm, lặng yên ẩn vào phía sau hắn. Tốt, hiện tại ta phải tiếp tục diễn cho tốt thành kẻ phụ thuộc danh sách chiến tranh tên là Lê Cửu, nhìn xem có thể trà trộn vào Mộ Chung Cực hay không. Cố Thanh Sơn nói, ngươi không hổ là con của bọn họ. Cây gia nhìn chăm chú vào hắn, nói xong thì bước từng bước một vào trong hư không. Thân hình của hắn ta dần dần biến mất, nhưng lại để lại câu nói sau cùng, vũng nước của lục đạo luân hồi rất sâu. Khi lục đạo luân hồi đã được hoàn chỉnh, rất nhiều thứ giấu sâu dưới mặt nước sẽ đột nhiên xuất hiện. Cố Thanh Sơn, ngươi phải càng cẩn trọng mới được. Thiên đế tiền nhiệm đứng trong hư không, nhìn về phía chung quanh. Trong hư không tối tăm, chỉ có làn gió vô tận thổi qua, không bao giờ ngừng nghỉ. Vừa rồi toàn bộ thế giới hoàn tuyền, thậm chí là tứ thánh luân hồi, cùng cái roi không thể tưởng được kia đều đã biến mất. Rõ ràng đã nói quyết một trận tử chiến rồi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bọn chúng biến mất không thấy đâu nữa. Cứ như từ trước đến nay bọn chúng không chưa từng tồn tại vậy. Thiên đế tiền nhiệm im lặng mấy giây, bỗng nhiên mở miệng nói, đây là quyền năng của thánh trụ. Khó trách có thể đổi trắng thay đen trước mặt ta. Một giọng nói côn trùng vang lên, giống như lần trước. Lần trước, chính là lần ở thế giới Atula kia. Một thanh âm khác đột nhiên vang lên, tràn đầy cảm xúc vội vàng, không tốt, chúng ta phải lập tức tiến đến nhân gian mộ. Đây là thuật nhất nhân vạn sinh. Hay là văn minh đứng sau lưng điều khiển nó? Thuật vạn linh mông mùi phát ra một tiếng côn trùng kêu tán đồng. Hoàn toàn chính xác, chúng ta nhất định phải ngay lập tức qua đó, tiếng nói của Long Thần vang lên theo, trong giọng nói tràn ngập sát ý bạo ngược, luân hồi đã có tứ thánh, hiện giờ chúng ta tuyệt đối không thể để nhân gian thánh xuất thế, nếu không sẽ không khống chế nổi lục đạo luân hồi nữa. Trong biển tro tàn vô tận, một điểm ánh sáng đang dần dần bay ra. Ánh hào quang kia thực thể hóa thành một giọt nước màu vàng kim, nhẹ nhàng rơi đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Đây là sức mạnh của hỗn độn. Cố Thanh Sơn vươn tay, tiếp được giọt nước kia. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, linh của hỗn độn, Uc Ewisenmo Ramosua đã nhận ra một loại hung hiểm ẩn tàng nào đó, cho nên hắn ta đã từ bỏ tiến hành đợt trao đổi tiếp theo với ngài. Hắn ta đã để lại một đoạn tình báo trong chút nguyên lực hỗn độn này, truyền tin cho ngài. Ngoài ra, tận thế cho tàn lần này có thể kết thúc ngay lập tức. Khi ngài hô ngừng, ngài dự định xem tình báo trước, hay là trước kết thúc lần tận thế này? Cố Thanh Sơn lập tức nói, xem tình báo trước. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, hiển hiện trước mắt hắn. Chú ý, đây là một đoạn hình ảnh. Nó đang được mở ra. Cố Thanh Sơn nhìn mà hoa cả mắt, chỉ thấy đại dương tro tàn đã biến mất. Hắn đứng trong sương mù màu vàng kim vô biên, ngoại trừ sương mù thì không thể thấy rõ được cái gì cả. Bỗng nhiên, tiếng nói của cây gia vang lên, Cố Thanh Sơn, có một số việc đã lửa cháy xém lông mày, ta nhất định phải nói cho ngươi biết sớm. Sương mù hoàn toàn tản ra. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng bốn phía, nhìn thấy một thác nước màu vàng kim vô tận. Là hỗn độn. Dị tượng này quá mức khác biệt với ngày xưa, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tràn đầy thác nước màu vàng kim. Hắn thả ra thần niệm vào sâu bên trong thác nước, lại hoàn toàn không quét được điểm cuối cùng của nó. Tiếng nói của cây gia vang lên lần nữa, chúng ta biết một vài quy tắc đơn giản nhất, bọn chúng thực thể hóa thành một vài biểu tượng. Tự như trái cây khi chín mùi sẽ rơi xuống đất, sinh mệnh như thế nào cũng sẽ phồn thịnh rồi dần dần tàn lụi, sông lớn thế nào cũng chảy về biển cả. Dưới biểu tượng đó là sự xen lẫn và hội tụ của quy tắc. Khi các quy tắc tạo dựng thành thứ sức mạnh bí mật vượt qua biểu tượng bình thường, bọn chúng có thể được gọi là huyền bí. Lại thêm một bước, trong các thế giới vô tận, từng phát sinh qua một sự kiện. Vô số huyền bí liên quan tới tử vong, hủy diệt, vĩnh viễn câm lặng, dựa theo tính chất tương ứng mà ngưng tụ trong hư không, hóa thành thứ sức mạnh to lớn không cách nào tưởng tượng, không thể chiến thắng. Đây chính là hỗn độn. Hỗn độn không thể chiến thắng, chính là nơi vĩnh diệt của vạn vật cùng chúng sinh. Hỗn độn là thứ hội tụ thành từ vô số huyền bí, nó cũng không phải là sinh mệnh. Cho nên hỗn độn không có tư duy cụ thể, ý chí của nó cũng không phải ý chí của chúng sinh, nó đưa ra lựa chọn, chỉ là dựa theo huyền bí và tính chất để tiến hành sắp xếp lựa chọn, không bao hàm bất cứ tình cảm cùng lý trí nào cả. Có một số kẻ dần dần hiểu được sự vĩ đại của hỗn độn, bọn chúng nghĩ trăm phương ngàn kế mượn dùng sức mạnh của hỗn độn, bằng vào sức mạnh to lớn của nó để chiến đấu, để hủy diệt mọi thứ. Những kẻ này được xưng là tận thế. Ta nói với ngươi nhiều như vậy là bởi vì ngươi sẽ nhanh chóng có thể đối mặt với bọn chúng. Cố Thanh Sơn, ngươi được lọt vào mắt xanh của hỗn độn, một phương diện là nhờ vào cha mẹ ngươi, một phương diện khác thì chứng minh ngươi cực kỳ phù hợp với tính chất huyền bí của hỗn độn. Điều này nhất định sẽ chọc giận những tận thế kia, bởi vì ngươi càng mạnh, sức mạnh hỗn độn mà ngươi có khả năng điều động lại càng nhiều, mà đám tận thế sẽ càng bị động ở trước mặt ngươi. Ngươi sẽ trở thành cái đinh trong mắt của bọn chúng. Cuộc tranh đoạt lục đạo luân hồi đã đến điểm thời gian nào đó rồi. ngươi phải thận trọng với những tận thế kia. Bọn chúng và ngươi không phải người cùng một đường. Tiếng nói vừa dứt, tất cả cảnh tượng hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất không còn gì nữa. Cố Thanh Sơn đứng trên biển cả tro tàn, tạm thời lâm vào trầm tư. Thật không ngờ mọi chuyện lại là như thế. Trước đó trên chiến trường, Long Thần còn cùng Thuật Nhất Nhân Vạn Sinh tranh đoạt cái gì đó. Nhưng sau khi Hoàng Tuyền Thánh sinh ra, chỉ sợ bọn chúng sẽ lập tức liên hợp lại, đối kháng tận thế, đồng thời cũng mau chóng tiến vào bên trong mộ chung cực nói một cách khác. Mình phải chạy tới mộ chung cực thật nhanh. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn lập tức nắm chặt giọt nước màu vàng kim kia, chuẩn bị mở ra tận thế tro tàn. Bỗng nhiên, danh sách cao nhất hiện ra lời nhắc nhở lần nữa, ngài là một trong chín gương mặt của Thuật Vạn Linh Mông Muội. Cuộc khảo nghiệm bầy trùng của ngài, sinh sản, đã kết thúc. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy hai bóng đen phá vỡ hư không rơi xuống dưới chân Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cúi đầu xem xét. Là một bộ xương loài chim, còn có một cái xác côn trùng khô quắc. Kỳ quái! Đây chẳng lẽ là ban thưởng của cuộc khảo nghiệm? Không đúng. Cố Thanh Sơn đột nhiên kịp phản ứng, ông lấy bộ xương chim kia mà lớn tiếng hỏi han, quả. Anh thế nào rồi? Bộ xương chim kia miễn cưỡng đứng dậy, rên rỉ nói, hồng trần luyện ngục. Hút hết xương tủy. À, xương chim ngã xuống, bất động. Qua mấy giây? Con chim bắt đầu ngáy. Cố Thanh Sơn nghe thấy tiếng ngáy có quy luật của anh ta, cũng thoáng yên lòng. Còn có thể ngủ ngon như vậy, vậy chứng minh không thành vấn đề. Hắn thu quả vào trong danh sách, dùng hai tay nâng cái xác côn trùng khô quắc kia lên, hỏi, ngươi thế nào rồi? Trong cái côn xác trùng vang lên tiếng nói yếu ớt, yếu xìu của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, còn một hơi thở. Nhưng cuối cùng cũng thành công, nhớ kỹ, nếu như ngươi bước lên con đường này, nhất định phải mang ta đi xem rõ ngọn nguồn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không. Trong hư không hiện ra một hàng chữ nhắc nhở, trùng vương có thể dẫn một tên thị vệ của mình, tiến vào bên trong con đường. Cự nhiên có chút tương tự với nghi thức phong thần của Lô Ra lúc trước. Cố Thanh Sơn nói, yên tâm, Thuật Vạn Linh Mông Muội lại có một khuôn mặt của ngươi, chuyện này ta vẫn luôn muốn làm rõ ràng. Côn trùng nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hóa thành lời nhắc nhở, hiện ra ngay trước mắt Cố Thanh Sơn, khảo nghiệm đã được thông qua. Sau khi ngài chuẩn bị xong, sắp đạt thành một trong các gương mặt của Thuật Vạn Linh Mông Muội, nghịch chuyển, bước lên trên con đường tương ứng. Cố Thanh Sơn hơi động trong lòng. Tận thế tro tàn chính là bức màn ẩn nập tốt nhất, nếu hiện tại thoát ly tận thế này, danh sách chiến tranh sẽ khôi phục thông tin, giám sát tình huống của mình một lần nữa. Vậy thì, tạm thời không thể tiêu diệt tận thế này. Đi nhìn xem bí mật của Thuật Vạn Linh Mông Muội trước cái đã. Theo ý nghĩ của hắn, từng quang ảnh nhu hòa dần dần xuất hiện, quấn lên trên người hắn. Cố Thanh Sơn sinh ra cảm ngộ trong lòng. Hắn nắm côn trùng vào trong tay, lặng lẽ truyền âm, chú ý, hiện tại ta sẽ mang ngươi cùng đi xem khuôn mặt tên là nghịch chuyển này. Côn trùng mừng rỡ, kêu lên, được. Hào quang lập tức nhẹ nhàng bao phủ lấy hai người bọn họ, biến mất trên biển tro tàn, không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đi lướt qua trong hư không tối tăm vô tận. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thậm chí chỉ cần một chớp mắt thôi là đã xuyên qua được con sông thời gian hào quang rực rỡ. Bên ngoài con sông, bốn phía đều là hư vô, Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới một đám sương mù. Mây sao? Lòng Cố Thanh Sơn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mây mù cất giấu một hư ảnh to lớn. Chính là pho tượng màu đen kia. Chỉ thấy pho tượng xoay chậm chậm, chín khuôn mặt côn trùng không ngừng luân chuyển trước mặt Cố Thanh Sơn. Mỗi khi bọn chúng chuyển đến trước mặt Cố Thanh Sơn thì cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào hắn. Một hồi lâu, hư ảnh của pho tượng màu đen dần dần dừng lại. Lần này đối mặt với Cố Thanh Sơn, chính là gương mặt côn trùng kia. Chú ý, chúng ta hẳn có thể lập tức nhìn thấy cội nguồn của ngươi rồi. Cố Thanh Sơn nói. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng trở nên kích động, nhỏ giọng nỉ non, gương mặt này thật sự có chút giống với ta. Một người một côn trùng chờ đợi mấy giây. Trên pho tượng màu đen kia truyền đến một tiếng nói ồm ồm, chính gương mặt, đại diện cho chính con đường. Trên mỗi một con đường, trùng tộc đều chiến thắng kẻ thù không cách nào tưởng tượng được, cũng nhờ vào đó mà tạo thành thuật bầy trùng không có gì sánh kịp. Thuật này tổng cộng có 9 loại, được gọi chung là Thuật Vạn Linh Mông Muội. Sau đây, người sắp nhìn thấy quá trình hình thành của gương mặt nghịch chuyển. Pho tượng màu đen hóa thành một luồng quang ảnh, bày ra trước mặt Cố Thanh Sơn cùng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, hiện ra thời khắc mà nghịch chuyển được sinh ra vào năm đó. Chỉ thấy trên hình ảnh ấy, bốn bóng người lấy tốc độ cực nhanh truy đuổi, đối kháng, tách ra. Cái gì? Cố Thanh Sơn kêu lên thất thanh. Cho dù lấy định lực của hắn, khi nhìn thấy những hình ảnh chiến đấu này, cũng không nhịn được thốt ra kinh ngạc. đó là một hình ảnh đấu tranh thảm thiết. Mà Cố Thanh Sơn lại quen biết hết bốn bóng người kia. Bọn chúng là Long Thần, thuộc Nhất Nhân Vạn Sinh, thuộc Vạn Linh Mông Muội, còn có Thiên Đế của ban đầu. Nói cách khác, đây chính là thời khắc lịch sử mà Tam Thuật đấu với Thiên Đế lúc trước. Chỉ dựa vào ba người các ngươi, cũng muốn dòm ngó lục đạo của chúng ta hay sao? Thiên Đế ban đầu cười lạnh mà nói. Chỉ thấy trên tay hắn cầm Thiên Thư Luân Hồi, phóng ra từng thứ pháp thuật kinh thiên động địa, hung hăng đàn áp cả Tam Thuật. Long Thần bị đánh đến máu me khắp người, miễn cưỡng dựa vào thế giới song song không ngừng xuất hiện, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng. Thuật Nhất Nhân Vạn Sinh xông đi lên mấy lần, đều bị Thiên Đế tiền nhiệm nhìn lướt qua, thân thể lập tức sụp đổ, lui lại. Trong hư không có vô số điểm sáng bay tới, giúp Thuật Nhất Nhân Vạn Sinh ngưng tụ thân thể một lần nữa, nhưng như thế cũng chỉ có thể khiến nó miễn cưỡng chống chọi được. Thuật Vạn Linh Mông Muội còn rơi xuống vô số thân thể côn trùng, gần như không cách nào duy trì thân hình khổng lồ trắng xám. Thiên Đế tiền nhiệm nhìn vào Tam Thuật, không mấy hứng thú mà nói, chỉ có trình độ như thế thôi sao? Được rồi, ta đã chán chiến đấu cùng các ngươi. Tiếp theo, lập tức đưa các ngươi đi vào luân hồi để đầu thai. Hắn ta tự tay lật qua lật lại trang sách. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng lẳng lặng nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, đột nhiên cao giọng kêu to, ta nhớ ra rồi. Chính là vào thời khắc này. Thời khắc nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng còn chưa đáp lại, chỉ thấy trên chiến trường nảy sinh dị biến. Thiên Đế tiền nhiệm đang muốn thi triển một pháp thuật, toàn thân lại đột nhiên rung động không ngừng. Hắn lấy tay che trán, quát khẽ lên, cái này là cái gì? Đột nhiên, Thiên Đế tiền nhiệm phát ra từng cơn gào thét tràn đầy đau đớn. Cơ hội tốt. Oanh. Gã khổng lồ trắng xám đột nhiên hóa thành vô số những con côn trùng vĩnh hằng, lao vút qua đó. Bầy trùng lượn lờ quanh người Thiên Đế tiền nhiệm không ngớt, lại bị từng luồng hào quang phun ra trên Thiên Thư Luân Hồi quét trúng, bị càn quét thành tro ngay lập tức. Chỉ có một con bọ cánh cứng xuyên qua thuộc phòng ngự trùng điệp, rơi vào phần gáy của Thiên Đế tiền nhiệm. Con bọ cánh cứng này rút ra cây kim dài ở phần đuôi, hùng hăng đâm xuống. Côn trùng, sao ngươi lại biết chuyện xảy ra vào giờ khắc này? Cố Thanh Sơn quát. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói, ta cũng không biết, ta chỉ nhớ tới chỗ này, nhưng mà... Một người một côn trùng đồng thời nhìn lại hướng hình ảnh. Chỉ thấy Thiên Đế tiền nhiệm đứng tại chỗ, biểu cảm ngơ ngác, không nhúc nhích. Thiên Thư Luân Hồi phát ra từng cơn gào thét, muốn thả ra pháp thuật công kích con côn trùng phía sau Thiên Đế lần nữa. Long Thần đột nhiên xông về phía trước, một tay bắt được Luân Hồi Thiên Thư, cười gằn mà nói, không có chủ nhân, ta xem ngươi còn đối phó chúng ta thế nào. Thuật Nhất Nhân Vạn Sinh biến thành quái vật cũng đáp xuống trước mặt Thiên Đế, một tay đặt lên trên đầu Thiên Đế, muốn bóp nát. Đừng giết hắn. Gã khổng lồ trắng xám ông Thanh nói. Vì sao chứ? Quái vật hỏi. Mọi thứ của hắn đã bị chuyển hóa tiến vào thân thể con côn trùng này. Hiện tại ở trong cơ thể hắn là ta. Gã khổng lồ trắng xám đắc ý nói. Ngươi lại tiến hóa một tầng sao? Quái vật nhịn không được hỏi. Đúng, tầng này nên gọi là nghịch chuyển. Nó là một pháp thuật chí cao, có thể khắc chế hết thảy cường địch, tựa như vừa rồi vậy. Gã khổng lồ trắng xám nói xong thì vẫy vẫy tay với con bọ cánh cứng Thiên Đế phía sau kia. Con bọ cánh cứng bay tới trước mặt gã khổng lồ trắng xám. Trong thân thể của con bọ cánh cứng này đã dung nạp linh hồn của Thiên Đế, phong ấn trí nhớ của hắn, đồng thời bị ta giao phó đặc tính không chết. Nó sẽ vĩnh viễn sống như một con côn trùng, cũng không còn cách nào nhớ lại chuyện đã qua. Gã khổng lồ trắng xám vươn tay, nhẹ nhàng bắn con bọ cánh cứng kia văng ra ngoài. Chỉ một thoáng, bọ cánh cứng bay vào dòng chảy hỗn loạn của hư không, không biết tung tích. Hình ảnh đến đây thì kết thúc. Cố Thanh Sơn nhịn không được lớn tiếng nói, cái này không đúng, cho dù thuật nghịch chuyển mạnh đến cỡ nào, nhưng ngươi chính là kẻ chí cường trong lục đạo, tại sao cả một chút sức phản kháng cũng không có kia chứ? Ta cũng không biết. Ta quên đi một vài chuyện cực kỳ quan trọng. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói. Chẳng lẽ là quyền năng kỳ tích? Cố Thanh Sơn suy tư mà nói. Không. Vào thời khắc ấy, Tam Thuật còn chưa mượn lục đạo để mạnh lên, mà lục đạo luân hồi vẫn chưa đi đến hư không, nó còn trong một tầng cao vĩ độ. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng nói đến một nửa, đột nhiên phát ra một tiếng rít thống khổ. Toàn thân nó run rẩy không ngừng, trong cơ thể phun ra từng luồng máu tươi. Không được, ta nghĩ không nổi nữa. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng cuồng loạn mà hét ầm lên. Sau một khắc, pho tượng màu đen xuất hiện trong mây mù lần nữa, tỏa ra từng phù văn hình thù kỳ quái. Những phù văn này đang chia nhau lần lượt bay về hướng của Cố Thanh Sơn. Trong hư không, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, chú ý, ngài đang tiếp nhận gương mặt nghịch chuyển của thuật Vạn Linh Mông Muội. Sau khi trải qua vô số năm phát triển dài dằng dặc, gương mặt này diễn hóa ra càng nhiều thuộc phụ thuộc, trở nên càng hoàn thiện mà có uy lực. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng quát, Cố Thanh Sơn, ngươi phải truyền cho ta thuật này. Lập tức truyền cho ngươi. Cố Thanh Sơn không chút nghĩ ngợi mà nói. Hắn vứt con côn trùng ra ngoài. Côn trùng mở tung đôi cánh ra ngay giữa không trung, bay lao vút qua lại tạo thành tàn ảnh, nuốt toàn bộ phù văn vào trong bụng. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chừng nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc sau, tất cả mọi dị tượng đã biến mất. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng bay trở về, rời đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy trên giáp xác của nó đã hiện đầy những phù văn phát sáng không cách nào đếm hết, những phù văn này dần dần biến mất bên trong giáp xác. Con côn trùng khôi phục tỉnh táo, nỉ non mà nói, thì ra là thế, bên trong thuật nghịch chuyển này đã bao hàm phong ấn đối với ký ức, đầu tiên ta phải bài trừ nó trước. Đại khái cần thời gian bao lâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Rất nhanh, dù sao ta đã triệt để hiểu được nó. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Nó phát ra tiếng kêu to không quy luật, tiếp tục chấn động thân thể, cứ bay qua bay lại ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Nhìn qua, trông nó như đang tránh thoát một thứ gì đó vô hình đang choàng lên trên người. Một lúc sau, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đột nhiên phát ra một tiếng kêu to bén nhọn. Ta nhớ ra rồi. Thanh âm của nó hóa thành giọng nói một con người càng thêm thâm trầm, giống như đúc với vị thiên đế tiền nhiệm trong hình ảnh vừa rồi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng niệm chú ngữ thật nhanh, quát, trở về ký ức một lần nữa. Vô số phù văn quỷ dị xuất hiện trên người của nó, tạo dựng thành một loạt hình ảnh hoàn toàn mới. Vẫn là thời khắc mà tam thuật cùng thiên đế giao chiến kia. Thiên đế tiền nhiệm nhìn vào tam thuật, không mấy hứng thú mà nói, chỉ có trình độ như thế thôi sao? Được rồi, ta đã chán chiến đấu cùng các ngươi. Tiếp theo, lập tức đưa các ngươi đi vào luân hồi để đầu thai. Hắn ta tự tay lật qua lật lại trang sách. Tất cả mọi thứ chung quanh đột nhiên đứng im ngừng trôi. Không sai, lúc ấy đã xảy ra một chuyện, thời gian bị bắt tạm ngừng. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lớn tiếng nói. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào hình ảnh, chỉ thấy Long Thần, Thuật Nhất Nhân Vạn Sinh, Thuật Vạn Linh Mông Muội đều đang nằm trong trạng thái đình trệ triệt để. Cũng như lời mà kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đã nói, vào thời khắc này, tam thuật cũng chưa trở nên vô cùng cường đại. Nhưng chúng nó cũng không phải là dạng bị bắt tạm ngừng bởi một thuật thời gian đơn giản. Chỉ thấy thiên đế tiền nhiệm lộ ra vẻ bất ngờ, hắn ta hỏi, còn có kẻ thù nào sao? Hắn đang muốn lật lật trang sách, chỉ thấy quang ảnh trong hư không chuyển đổi, một thế giới hoàn toàn xa là xuất hiện chung quanh của hắn. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, toàn bộ thế giới là một vùng tăm tối, trong bóng đêm, vô số quan tài hiện đầy trên mặt đất. Vô số những quan tài này sắp xếp lại với nhau, nối liền cả đất trời, vẫn cứ kéo dài đến tận cùng thế giới. Toàn bộ thế giới tràn đầy sự kìm nén cùng quỷ dị khó mà nói rõ, hình như trong hư không có vô số thanh âm kêu thảm và kêu gọi không cách nào đếm hết. Một cảm giác giết chóc và hủy diệt khó hiểu tràn ngập cả hư không. Cho dù lẽ kẻ tu hành, chỉ sợ cũng lập tức phát điên trong hoàn cảnh như thế này. Đồng tử của Cố Thanh Sơn đột nhiên co lại, quá khẽ lên, không có khả năng, cái này chính là ý chí của lục đạo. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đã cắt ngang lời hắn, nói thật nhanh, đương nhiên là ý chí của lục đạo, nhưng nó đã không còn là nó của ban đầu, xem tiếp đi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hình ảnh. Chỉ thấy thiên đế tiền nhiệm đứng trong những quan tài vô tận, vẻ mặt dần dần trở nên bi thương. Hắn ta lại lộ ra vẻ suy tư, tự nhủ, tại sao lại phát động nơi vô chuyển của lục đạo, gần đây số lần nó bị phát động có vẻ quá thường xuyên. Từng cổ quan tài cứ như đã nghe thấy âm thanh của hắn ta, tập thể phát ra từng tiếng kêu thảm thiết càng cao vút mà thê lương hơn nữa. Đừng có gấp. Chờ lục đạo thành thuật rồi thì tất cả những người hy sinh mà không thể trở về vì lục đạo, ta đều sẽ cứu các ngươi. Thiên đế tiền nhiệm thở dài mà nói. Bỗng nhiên, một bộ quan tài màu đen im hơi lặng tiếng bay tới, mở ra ở trước mặt hắn ta. Chỉ thấy trong quan tài có một người phụ nữ duyên dáng sang trọng đang đứng đấy, trên người mang theo khí thế uy nghiêm nhàn nhạt. Cô gái này vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới quan tài đều đã an tĩnh lại. Thiên đế, ngày nào ngươi mới đến cứu vớt ta? Cô gái kia hỏi. Thiên đế lập tức quỳ trên mặt đất, hành lễ mà nói, mẫu thượng, bây giờ lục đạo luân hồi đã hoàn thành hình thức ban đầu, tranh hùng sắp được mở ra, một khi lục thánh hiện thế, ta có thể đưa ngài đi vào tróc luân hồi, xin ngài thoáng nhẫn nại thêm một chút. Cô gái kia bước từng bước ra khỏi quan tài của mình, vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trên bờ vai thiên đế. Đế quân, ngươi khổ cực rồi. Cô gái kia nói khẽ. Đây là chuyện mà ta nhất định phải làm được, đây cũng là chức trách thiên đế của ta. Thiên đế tiền nhiệm nói. Cô gái kia hài lòng gật gật đầu, cúi người nói bên tai của thiên đế, ngươi làm rất tốt, nhưng ta có một chuyện phải nói cho ngươi biết. Hai tròng mắt của A ta đột nhiên hóa thành một màu đỏ rực như máu, giọng điệu cũng trở nên vô cùng tàn bạo, bọn ta đã không chờ được nữa rồi. Chỉ thấy cô gái kia đột nhiên ôm thiên đế vào trong ngực, cả người chui vào trong quan tài một lần nữa. trong quan tài vang lên tiếng kêu thảm thiết thống khổ của thiên đế. Chỉ một thoáng, tất cả quang ảnh tản ra không còn gì nữa. Thế giới đã trở lại bình thường. Thời gian cũng quy về điểm ban đầu. Tam thuật khôi phục hành động lần nữa, phân biệt ngăn cản từng đòn pháp thuật công kích bắn ra từ trên thiên thư luân hồi. Đột nhiên, tất cả pháp thuật biến mất. Thiên đế tiền nhiệm đứng ngay tại chỗ, lấy tay che trán, quát khẽ lên, cái này là cái gì? Đột nhiên, hắn ta phát ra từng cơn gào thét tràn đầy đau đớn. Long thần thấy thế, lớn tiếng nói, cơ hội tốt. Ta đến. Gã khổng lồ trắng xám theo sát theo sau mà quát lên. Oanh. Gã khổng lồ trắng xám đột nhiên hóa thành vô số những con côn trùng vĩnh hằng, lao vút qua đó. Bầy trùng lượn lờ quanh người thiên đế tiền nhiệm không ngớt, lại bị từng luồng hào quang phun ra trên thiên thư luân hồi quét trúng, bị càn quét thành tro ngay lập tức. Chỉ có một con bọ cánh cứng xuyên qua thuộc phòng ngự trùng điệp, rơi vào phần gáy của thiên đế tiền nhiệm. Con bọ cánh cứng này rút ra cây kim dài ở phần đuôi, hùng hăng đâm xuống. Tất cả hình ảnh đến đây thì đã triệt để kết thúc. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng phát ra từng tiếng rên rỉ, thân hình xoay chuyển, hóa thành một người đàn ông. Lần này, hắn ta trực tiếp hóa thành dáng vẻ của thiên đế tiền nhiệm. Cố Thanh Sơn, ngươi phải giúp ta. Hắn ta lên tiếng. Thì ra ngươi mới thật sự là thiên đế tiền nhiệm. Yên tâm, ta sẽ lập tức kêu sư tôn, quy thánh, Atula Vương và Anna, chúng ta cùng ra tay giúp ngươi đoạt lại thân thể. Cố Thanh Sơn nói. Không, không cần đoạt lại thân thể đó. Thiên đế tiền nhiệm nói. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiên đế tiền nhiệm im lặng mấy giây, lúc này mới trầm giọng mà nói, cái xác của thiên đế kia. Không phải là ta. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Thiên đế tiền nhiệm tiếp tục nói, thật ra thân thể của ta bị phong ấn trong nơi vô chuyển, nơi đó đang cất giữ một vài kẻ mà lục đạo luân hồi không cách nào xử lý. Chỉ khi nào lục đạo luân hồi triệt để thành thuật, mới có thể giải quyết những kẻ đó mà thôi. Trái tim Cố Thanh Sơn chùng xuống. Cho nên trong lúc chiến đấu ngươi có nói là, cái này là cái gì? Thật ra là đang hỏi tại sao mình lại xuất hiện ở một thân thể khác, có phải thế hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng thế. Thiên đế tiền nhiệm khẽ gật đầu đáp lại. Cố Thanh Sơn sợ hãi mà kinh hoảng. Hắn chợt nhớ tới một người. Bách Hoa Tông, tiểu sư muội. Tú Tú. Tú Tú cũng đang ở cái nơi vô chuyển kia. Người mà sư tôn để ý nhất chính là Tú Tú. Nếu như trong một điểm thời gian mấu chốt nào đó, nơi vô chuyển kia xuất hiện ở trước mặt sư tôn, thả ra Tú Tú, như vậy chẳng phải kết cục của sư tôn cũng không khác gì so với thiên đế hay sao? Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trên lưng nổi lên từng cơn rét lạnh. Rốt cục là ai, lại có thể tính kế được tất cả mọi chuyện? Hắn lẩm bẩm một mình. Thiên đế tiền nhiệm cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lên tiếng, ngay từ đầu đã có người đã tính toán lục đạo luân hồi. Nhưng vô số năm qua, kẻ thật sự có được lợi ích từ đạo luân hồi chính là Tam Thuật, mà cũng không có bất cứ thế lực nào làm được điều tương tự như vậy cả. Chuyện này không thể giải thích được. Cố Thanh Sơn nói. Trừ phi bản thân của Tam Thuật đã đại diện cho ích lợi của một thứ gì đó. Thiên đế tiền nhiệm trầm giọng mà nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Bỗng nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của hắn. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của thi thể khổng lồ. Đi mau. Cố Thanh Sơn. Tam Thuật bọn chúng dùng chung một cái xác ma, nhưng chúng nó. Đúng rồi. Thân thể thật sự của thiên đế đã bị kéo vào cổ quan tài nọ. Linh hồn của hắn ta lại bị đặt trong một thân thể khác để xuất hiện trước mặt Tam Thuật. Đó là một cái xác ma. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng làm cho mình duy trì tỉnh táo, hắn vừa hồi ức, vừa nói khẽ, đi mau. Cố Thanh Sơn. Tam Thuật bọn chúng dùng chung một cái xác ma, nhưng chúng nó lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Đây chính là chân tướng. Trên biển tro tàn, mọi thứ bình tĩnh trở lại. Người có tính toán gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiên thư luân hồi nằm trên tay sư tôn của ngươi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lên tiếng. Hiện tại phải gọi hắn ta là thiên đế tiền nhiệm. Cố Thanh Sơn nói, quyển sách kia vẫn luôn nằm trong tay của cái xác ma kia, khẳng định sớm đã xảy ra đủ loại vấn đề, khó trách sư tôn của ta chỉ cần sách, không cần sách khí linh. Cho nên ta khuyên ngươi nên đi tìm binh khí khác mà dùng. Thiên đế tiền nhiệm lẩm bẩm, tạ đạo linh. Trong niên đại lúc lục đạo mới được sinh ra, hình như ta chưa từng nghe qua cái tên này. Ta cũng không biết lai lịch của sư tôn ta nữa. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Thiên đế tiền nhiệm im lặng một hồi, sau đó lại nói, ta đã tìm về ký ức, trước mắt phải đi đến nơi vô chuyển một chuyến. Bởi vì thân thể ngươi bị phong ấn ở chỗ đó sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, chỉ cần tìm được thân thể của ta, lại lợi dụng gương mặt nghịch chuyển, đem linh hồn của ta trả về, ta mới có thể triệt để khôi phục. Thiên đế tiền nhiệm nói. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ suy tư. Ta khuyên bây giờ ngươi đừng đi. Hắn lên tiếng. Vì sao? Thiên đế tiền nhiệm hỏi. Ngày xưa lúc phong độ của ngươi vẫn mạnh nhất, còn không thể tránh thoát phong ấn kia, huống chi là hiện tại. Cố Thanh Sơn nói. Như vậy ta đi tìm một phương pháp trước, dù sao bên trong toàn bộ lục đạo luân hồi, chỉ có ta biết làm thế nào để đi đến nơi vô chuyển. Thiên đế tiền nhiệm kiên trì mà nói. Cố Thanh Sơn ngầm thở dài. Nhân vật như thiên đế tiền nhiệm, nếu như kiên trì muốn đi làm cái gì, như vậy ai khuyên cũng không có biện pháp. Chỉ thấy hai tay thiên đế tiền nhiệm kết thành một ấn, thì thầm, niệm pháp, hiện. Trước mặt hắn ta xuất hiện một điểm trắng tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngày xưa ta đã từng nghĩ tới, phải khai sáng ra một con đường, đáng tiếc vừa mới có được chút ý tưởng thì đã gặp phải tam thuật, sau đó lại bị ám toán, hóa thành côn trùng trải qua vô số năm tháng dài đăng đẳng. Thiên đế tiền nhiệm nói tiếp, dù vậy, con đường không trọn vẹn mà ta khai sáng vẫn thủy chung đi theo ta, đây cũng là điểm cường đại của con đường này. Hắn ta lộ ra biểu cảm hồi ức, tiếp tục nói, Cố Thanh Sơn, ngươi đã tặng thuật nghịch chuyển này cho ta, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể tặng niệm pháp này đáp lễ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành chuyện mà ta không thể làm được. Cố Thanh Sơn nói, thôi được, nếu như ngươi thu được tình báo quan trọng gì, có thể tới tìm ta vào bất cứ lúc nào. Được, vậy ta đi đây. Nói xong, thiên đế tiền nhiệm lập tức niệm chú ngữ, biến mất khỏi trước mắt Cố Thanh Sơn. Tận thế cho tàn cũng không thể ngăn cản hắn ta được. Xem ra hắn ta thật sự có một chút biện pháp, có thể tùy ý qua lại bên trong thế giới lục đạo. Trên biển cho tàn chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đưa tay nhận lấy điểm sáng kia. Chỉ một thoáng, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, ngài thu được một con đường không trọn vẹn, thiên đế niệm pháp. Niệm pháp này chính là phương pháp đoạt niệm vĩnh hằng, một khi niệm tụng xưng tên, lập tức có thể theo niệm mà tới, tru sát kẻ thù. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi biến mất. Điểm sáng kia nhẹ nhàng bay lên, chui vào trong mi tâm của Cố Thanh Sơn. Vô số cảm ngộ tri thức hiển hiện lên trong lòng hắn. Lấy tạo nghệ ngày hôm nay của hắn về các loại pháp thuật, chỉ trong một phút ngắn ngủi thì đã dần dần tiếp nhận đồng thời tiêu hóa được thiên đế niệm pháp. Lấy niệm giết địch, giống như niệm kiếm. Nhưng lại cường đại gấp trăm ngàn lần so với niệm kiếm bình thường, có thể vượt qua không gian xa xôi, trực tiếp đến vị trí của kẻ thù. Phương pháp này cũng không quá thuận tiện để trực tiếp dung hợp vào thuật Cô Hồng Phi Tiên của ta, nữ sĩ ngài có đó không? Cố Thanh Sơn hỏi. Sau lưng của hắn đi ra một cái bóng. Là cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ. Người có gì vấn đề? Cái bóng hỏi. Ta muốn dung nhập thiên đế niệm pháp vào trong thánh nguyện tế, ngài xem có được hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Thánh nguyện tế là con đường đã bị cắt đứt, thiên đế niệm pháp là con đường không trọn vẹn. Nếu như ngươi thật sự có thể khiến bọn chúng hòa thành một thể, bọn chúng sẽ trở nên mạnh hơn, tự nhiên là có thể. Cái bóng nói. Cố Thanh Sơn suy tư nói, như vậy, ta sẽ có được hai con đường. Thánh nguyện phòng ngự, Cô Hồng giết địch. Một người người mang hai thuật, kỳ thật rất khó làm được, nhưng nếu thật sự làm được thì không gì không làm được cả. Cái bóng nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu đáp lại. Cái bóng lại nói, hiện tại ngươi có tính toán gì? Cố Thanh Sơn nói, tam thuật đều đã chạy tới chung cực mộ, ta cũng phải nhanh chóng đi nơi đó. Đi cứu một người bạn cũ. Cái bóng gật gật đầu, đi đến phía sau hắn, tạm thời biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, quá khẽ hướng về phía biển tro tàn, tán. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Biển tro tàn chấn động kịch liệt. Chỉ thấy một con quái vật sương mù xám to lớn bò ra từ trong vực biển, đứng ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Thanh âm của cây da truyền ra từ trong miệng quái vật. Tới đi, đánh giả một trận, ta sẽ cố ý phá hư tấm chắn ngăn cách, để bên ngoài nhìn thấy tình cảnh ngươi chiến thắng được quái vật tận thế. Được. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vừa giơ tay lên, đã đẹp găng tay lôi nộ vào. Chỉ một thoáng, giao diện danh sách chiến tranh đột nhiên phát sáng lên. Từng hàng chữ nhắc nhở xuất hiện trên đó, đang kết nối. Đang kết nối. Đang kết nối. Đã kết nối. Đang quan sát tình huống tiền tuyến. Cùng lúc đó, một tiếng rống kinh thiên động địa truyền đến từ phía đối diện của Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy con quái vật kia ngã xuống mặt đất, rên rỉ mà nói, người cư nhiên không bị mọi chuyện của quá khứ mê hoặc, đáng chết. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo đi, quát, tận thế chết tiệt, chỉ dựa vào chút thủ đoạn của các ngươi, mà muốn chiến thắng được ta sao? Hắn truyền âm qua, cây da, ngươi diễn hơi bị giả, mau chóng kết thúc đi, không thì sẽ bị nhìn ra dấu vết đấy. Tiểu tử nhà ngươi diễn cũng rất cứng nhắc. Kê Gia không phục mà nói. Đó là ta muốn phối hợp diễn với ngươi, nên mới miễn cưỡng kéo tiêu chuẩn xuống một chút, nếu không ta diễn quá nổi bật, sẽ có vẻ mất tự nhiên. Cố Thanh Sơn giải thích. Kê Gia bất đắc dĩ, truyền âm bảo, tốt a, chiêu tiếp theo hơi nghiêm túc một chút. Trước đó, ta phải nói với ngươi một câu. Văn Minh Kỷ Nguyên Ma Hoàng chỉ được cái là may mắn, đệ nhất ma hoàng của bọn chúng lấy được một thuật nhất nhân vạn sinh từ trong di tích nào đó. Về sau ma hoàng xảy ra chút vấn đề, sau đó cái văn minh này đã. Được rồi, vì vấn đề thời gian nên ta không muốn nói nhiều, bản thân ngươi phải lưu ý, sẽ phát hiện càng nhiều. Lời còn chưa dứt, con quái vật sương mù xám đột nhiên nhào về hướng của Cố Thanh Sơn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái. Thật nhanh. Đối phương còn chưa đến gần người, bộ khôi giáp trên người Cố Thanh Sơn đã nhận lấy rất nhiều sóng công kích vô hình. Rầm rầm. Trên khôi giáp dần dần chứa đầy vết rạn. Cố Thanh Sơn ỷ vào bộ chiến giáp kiên cố kia mà nhanh chóng thoái lui về phía sau, đưa tay lấy ra một lôi trụ từ xa tích trên không trung, dồn hết toàn lực ném ra ngoài. Lôi quang băng liệt quyền. Lôi trụ khổng lồ hóa thành biển lôi điện lóa cả mắt, chiếm cứ mọi thứ nằm trong tầm mắt. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, toàn bộ biển tro tàn đã triệt để sụp đổ. Không. Đáng tiếc. Chỉ thiếu một chút là có thể giết sạch các ngươi. Tiếng nói không cam lòng của quái vật kia truyền ra từ trong biển tro tàn, cuối cùng thì triệt để trở về với yên tĩnh. Gió cuộn mây tan. Tất cả tro tàn theo gió mà bay đi. Cảnh tượng chung quanh trở nên rõ ràng trong sáng hơn. Trên nhảy ra một hàng chữ nhỏ, tất cả mọi người, chuẩn bị phát động. 3, 2, 1. Cố Thanh Sơn gật đầu với thi chức, nói, đi. Thi chức có mấy phần do dự. Dù sao tận thế phía trước không biết là thứ gì, hơn nữa cư nhiên có thể ngăn cản tất cả mọi người. Vừa rồi ta thăm dò được một chuyện, những người có ý đồ xuyên qua tận thế cũng đã chết rồi. Thi chức nói nhỏ. Ngươi cho rằng đứng ở chỗ này là sống được hay sao? Danh sách sẽ bỏ qua những tên nhát gan kia, à Cố Thanh Sơn cũng nói nhỏ. Thi chức lập tức không nói lời nói. Đi. Cố Thanh Sơn hơi nghiêng người đi, dẫn đầu bay về trong vùng cát vàng. Thi chức không do dự nữa, theo sát phía sau. Bọn họ đi đầu dẫn đường, những người khác lập tức lần lượt đuổi theo. Ngay lập tức, cả đoàn người đã khởi hành. Người ở lại trên bệ đá cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng, có chừng 6 phần tổng số người rời khỏi bệ đá. Những kẻ còn lại vẫn đứng trên bệ đá, duy trì tư thế quan sát. Nói là quan sát, kỳ thật cát vàng đã ngăn cách tất cả, căn bản cũng không thấy được gì. Nói chung những người này không dám mạo hiểm tính mạng mà đi về phía trước mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Những kẻ ở lại trên bệ đá dần dần trầm tĩnh lại. Được rồi, ta thấy chúng ta cứ ở chỗ này chờ là được rồi. Có người nói. Đúng, lần này công lao mà ta lấy được đã không ít, đủ để khiến thực lực tăng lên một cấp bậc, không đi tham gia náo nhiệt gì nữa hết. Lại có người nói. Huống chi danh sách cũng không ép buộc chúng ta tiến vào bên trong tận thế. Người còn lại nói. Đột nhiên. Trên giao diện danh sách của tất cả mọi người xuất hiện một hàng chữ nhắc, mấy số 1, số 2. Số 3 bắt đầu hấp thu năng lượng. Mọi người khẽ giật mình. Câu này có nghĩa là gì? Có người ngạc nhiên hỏi lại. Đột nhiên, đám người chung quanh hắn liên tục phát ra từng tiếng tru tréo thống khổ. Các ngươi. Người này đang muốn nói cái gì, đột nhiên cả chính mình cũng không ức chế được phát ra tiếng gào thét tương tự. Oanh. Chỉ thấy đám người phụ thuộc danh sách trên bệ đá kia, đồng loạt hóa thành từng luồng ánh sáng hoặc tối, xông lên bầu trời biến mất không thấy đâu nữa. Trong sa mạc, Cố Thanh Sơn bị biển cát vàng không biên giới vây quanh, trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, tất cả những kẻ bị đào thải đã chuyển hóa, ba thuật nhất nhân vạn sinh sắp bắt đầu bổ sung năng lượng cho ma hoàng. Hắn nhìn về phía sau hậu trường, chỉ thấy đám người của Kỷ Nguyên Ma Hoàng cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Một người thao tác hậu trường khinh thường nói, càng đến thời khắc mấu chốt, càng không nghe chỉ huy. Người như vậy cho dù có là tướng quân, cũng chỉ có thể xem như năng lượng mà sử dụng thôi. Một tên thao tác hậu trường khác đã làm xong chuyện trên tay mình, thở phào nói, đã xong, tất cả những kẻ phụ thuộc danh sách đứng lại trên bệ đá không dám tiến lên, đều đã chuyển hóa hoàn tất. Xem ra tình huống càng ngày càng nguy hiểm, Kỷ Nguyên trực tiếp từ bỏ một nhóm người, chỉ vì kích hoạt ma hoàng. Cho dù là dưới tình huống đã cực độ thiếu khuyết nhân lực. Cố Thanh Sơn yên lặng thu hồi ánh mắt, lại liếc một cái lên giao diện danh sách chiến tranh. Giao diện dần dần ảm đạm xuống, hóa thành u ám. Giao diện danh sách chiến tranh lại bị che giấu rồi. Cái này không được, chỉ từ trên tình báo thì Kỷ Nguyên Ma Hoàng căn bản không phải đối thủ của tận thế. Giao diện lại không dùng được. Thi chức nói. Đúng, được rồi, cũng không phải lần đầu tiên mà, chúng ta tiếp tục đi tới. Cố Thanh Sơn nói. hai người đón lấy làn cát vàng mà bay nhanh về phía trước. Mấy giây sau đó, Thi Chức nhịn không được mà nói, rốt cuộc tận thế này là chuyện gì thế này, chúng ta đã đi một hồi lâu, tại sao cũng không phát sinh cái gì cả. Bên người không có ai trả lời. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn một cái, chẳng biết lúc nào, Cổ Thanh Sơn đã biến mất không thấy đâu. Thi Chức lập tức dừng lại, rút hai thanh đao xương ra. Nàng cảnh giác nhìn về bốn phía, quát khẽ lên, Lê Cửu. Vẫn không có ai đáp lại. Nhưng cát vàng bốn phía đột nhiên biến mất hầu như không còn, thay vào đó là huyết hải đỏ thẫm vô biên vô tận. Một người con gái tóc trắng đứng bên trong huyết hải, đang dò xét nàng thật cẩn thận. Cô gái kia có dung nhan tuyệt đẹp, nhưng trên người lại chứa đầy một loại ma tính nói không nên lời, để cho người ta liếc nhìn nàng một cái thôi đã cảm thấy hải hùng khiếp vía. Thi Chức lặng lẽ mấy giây, mơ hồ cảm thấy kẻ mình đối mặt không phải là một người con gái, mà là ma vương hủy diệt hàng tỷ chúng sinh cùng thế giới. Ngươi là người nào? Thi Chức lấy hai lưỡi đao bảo vệ chính mình, tràn đầy ý uy hiếp mà quát lên. Biểu cảm của cô gái kia nhàn nhạt, cũng không đáp lời, lại nhìn Thi Chức vài lần, chậm rãi lộ ra nụ cười. Ngươi cũng chỉ là may mắn thôi, không phải loại hình mà hắn ưa thích. Được rồi, không giết ngươi vậy. Cô gái tóc trắng nọ nói xong, thân hình lóe lên, sau đó toàn bộ huyết hải cũng biến mất trước mặt của Thi Chức. Trời đất quay cuồng, tất cả dị tượng biến mất. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hô, cát vàng mãnh liệt đập vào mặt. Thi Chức phát hiện mình vẫn đứng trong sa mạc rộng lớn, bốn phía trống trải không có bóng người. Vừa rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Thi Chức tự nhủ. Gió lớn thổi tới, phía sau mát lạnh. Thi Chức đưa tay sờ sờ, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Vừa rồi chỉ trôi qua có mấy giây ngắn ngủi, mình đã chảy mồ hôi lạnh cả người. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn cũng chỉ bay có chốc lát, đã phát giác Thi Chức biến mất ngay trước mặt mình. Hắn cũng hạ cánh xuống sa mạc, đứng lại tại đó. Là ai? Hiện tại có thể đi ra. Hắn thấp giọng mà nói. Bão cát đã ngừng lại. Quang ảnh bốn phía chuyển đổi. Một thế giới đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Những tiếng kêu to, gào thét, thúc thích cùng nổ vang không cách nào đếm hết tràn ngập bốn phía. Cố Thanh Sơn liếc nhìn mấy cái, nhìn ra nơi này là một chiến trường. Ô, tiếng kèn thê lương vang lên. Ở biên giới chiến trường, một đội kỵ binh chỉnh tề đang bắt đầu ra trận. Mấy ngàn tên kỵ binh đi đến phía đối diện Cố Thanh Sơn, lần lượt sắp xếp triển khai đội hình, hình thành một chiến trận dễ dàng công kích. Một bộ thi thể trên người bốc lên quỷ hỏa đang cưỡi trên lưng một bộ xương ngựa, lấy trường kiếm trong tay chỉ về hướng Cố Thanh Sơn. Món nợ của chúng ta cũng nên tính toán rồi. Thi thể kia lên tiếng. Cố Thanh Sơn giật mình, cuối cùng cũng tìm ra cảnh tượng này từ trong hồi ức của Lê Cửu. Ngày xưa Lê Cửu từng đập nát một quân đội của địch quốc xâm phạm. Hiện tại, tận thế để cho quân đội kia hiển hiện trước mặt Lê Cửu lần nữa. Hơn nữa còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần, có khả năng vượt qua thực lực của Lê Cửu. Cố Thanh Sơn nhìn quanh đội kỵ binh chiến ý mãnh liệt kia, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, cuối cùng là dựa vào thuật chúng sinh đồng điều, chỉ cần đối mặt với đám kỵ binh cường đại lên vô số lần này, mà không cần đánh nhau với đám quái vật của quá khứ. Nếu như cái tên kia mạnh lên vô số lần, vậy thì phiền toái. Cố Thanh Sơn lập tức đeo găng tay lôi nổ lên, nhặt đại lên một bộ chiến giáp đã tan nát từ dưới đất rồi khoác lên người, miệng học theo giọng điệu của Lê Cửu, đọc nhanh hết lời kịch của mình. À, thì ra là các ngươi. Có thì báo thù, có oán báo oán, nếu Lê Cửu ta chớp mắt một cái, cũng không phải là đội trưởng mà năm đó đã giết sạch các ngươi. Thủ lĩnh của đội kỵ binh quát, công kích. Giết Lê Cửu. Công kích. Chúng kỵ sĩ cùng nhau hét lên. Trên chiến trường lập tức bụi mù cuồn cuộn. Đội kỵ binh lao thẳng băng băng, công kích về phía của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tập trung mà đối đãi. Đột nhiên, trên biên giới chiến trường xa xôi, đám người tứ tán ra, phát ra một trận ồn ào. Một giọng nam bạo ngược từ xa xa truyền đến, thật là kỳ quái. Kẻ đã ở nơi vĩnh diệt là ta, lại được triệu hoán tới giết một tên rác rưởi xa lạ. Lại một giọng nữ sắc nhọn khác vang lên, vậy thì có biện pháp nào nữa, chỉ có thể giết hắn rồi lại nói. Giọng nam giọng nữ hợp hai thành một, phát ra một âm thanh tràn ngập quỷ dị, Lê Cửu, ngươi chuẩn bị chết đi rồi chưa? Không, linh hồn của ngươi sẽ bị ta nuốt vào, ngay cả cơ hội tử vong cũng sẽ không có. Cố Thanh Sơn nhắm lại mắt, lại mở ra. Linh hồn tim khiếu giả. Thực lực của nó được tăng lên gấp mấy chục lần. Cuối cùng là tận thế như thế nào? Thậm chí ngay cả nó cũng bị tìm đến kia chứ. Cố Thanh Sơn thở dài, nhỏ giọng mà nói, đám quái vật rác rưởi các ngươi, bộ đi nhầm sân hay sao, ta căn bản không quen biết các ngươi. Cố Thanh Sơn vung ra một quyền, đánh bay mấy tên kỵ binh đang lao đến ngay trước mặt mình. Hắn lại hỏi, vậy những kỵ binh trước mặt ta này? Bọn chúng là lũ quái vật mà tận thế lấy huyền bí thực thể hóa, nhưng không phải là thực thể. Danh sách cao nhất nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn dần dần rõ ràng, đứng tại chỗ bày ra tư thế quyền thuật, nhắm vào đám kỵ binh kia mà liên tục đấm ra nắm đấm lôi điện. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, không ít kỵ binh trở thành thi thể ngay tại chỗ, ngã trên mặt đất không còn cách nào động đậy. Đôi mắt Cố Thanh Sơn khẽ động, nhìn về hướng biên giới chiến trường. Chỉ thấy linh hồn tiêm khiếu giả tùy ý bắt lấy một binh sĩ trên chiến trường, đang không ngừng hút lấy linh hồn. Giọng nam của nó hoang mang mà nói, kỳ quái, ta hút lấy hút để cũng không có linh hồn. Giọng nữ theo sát mà đáp lại, nhưng quả thật có thể trợ giúp chúng ta hấp thu sức mạnh. Đúng là kỳ quái. Linh hồn tiêm khiếu giả còn không hiểu tình thế trước mắt là như thế nào. Cố Thanh Sơn không ngừng suy tư đối sách trong lòng. Bỗng nhiên, trên giao diện danh sách chiến tranh u ám bỗng nhảy ra một hàng chữ nhỏ, những người phụ thuộc danh sách, tình thế chiến trường trước mắt đã càng ngày càng nghiêm trọng. Nhằm vào ngăn cách của tận thế đối với danh sách đang áp dụng biện pháp phản chế. Ma Hoàng đã bước đầu thức tỉnh. Sắp giao phó sức mạnh của Ma Hoàng cho những người phụ thuộc danh sách. Sức mạnh của Ma Hoàng sẽ đề cao sức chiến đấu của người thuộc danh sách lên rất mạnh. Phạm vi triệu hoán lần này, tất cả sĩ quan cấp bậc đại tá trở lên. Bắt đầu. Cố Thanh Sơn lập tức hết sức ngạc nhiên. Sức mạnh của Ma Hoàng. Ba thuật nhất nhân vạn sinh, quả nhiên đã khiến cho Ma Hoàng bắt đầu thức tỉnh. Nếu như văn minh kỷ nguyên Ma Hoàng có thể phân phát sức mạnh của Ma Hoàng cho những kẻ phụ thuộc danh sách, vậy thì thật không thể khinh thường chúng trên chiến trường được. Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy tay trái của mình không khống chế được mà lay động. Trên giao diện danh sách cao nhất bắt đầu hiện lên dòng chữ, danh sách chiến tranh đang lấy tay trái của ngươi tiến hành triệu hoán nghịch hướng. Bản giao diện có thể cắt đứt loại triệu hoán này, có cắt đứt hay không? Không. Cố Thanh Sơn nói. Hiện tại phải nhìn thử xem, rốt cuộc sức mạnh của Ma Hoàng là như thế nào. Hắn im lặng âm thầm thối lui về phía sau, đồng thời chú ý quan sát tay trái của mình. Một âm thanh nặng nề đột nhiên vang lên từ trong tay trái, giao phó thành công. Vô số những phù văn hiện lên trên cánh tay của hắn, trong nháy mắt đã tụ lại thành tuyến. Những tuyến phù văn hỗn loạn dần dần ngưng tụ, hóa thành từng tuyến xúc tu dài nhỏ kết nối trên cánh tay. Những xúc tu này một đầu kết nối lên trên tay Cố Thanh Sơn, một đầu khác chui vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Từng hàng chữ nhỏ nhảy ra, xuất hiện ngay trước mắt Cố Thanh Sơn, chú ý, người đã tiến hành tiếp nhận linh của Ma Hoàng. Linh của Ma Hoàng sẽ căn cứ tình hình chiến đấu, tiến hành tăng cường sức mạnh cho ngươi. Cố Thanh Sơn thấy thế thì hết sức kinh ngạc. Lúc này một tên kỵ binh đuổi theo, nhắm vào cổ của Cố Thanh Sơn giơ lên trường mâu lên thật cao. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, đánh bay lôi quang ra ngoài. Kỵ binh lập tức mất mạng. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Mấy tuyến dài trên cánh tay Cố Thanh Sơn đột nhiên bay ra ngoài, hung hăng đâm vào người kỵ binh cùng bộ xương ngựa kia. Chi! Chi! Chi! Một tiếng hút thật mạnh bỗng vang lên. Kỵ binh và chiến mã lập tức hóa thành tro bụi, rơi xuống mặt đất. Những tuyến dài kia còn không cam tâm, duỗi dài ra ngoài, hút sạch khô toàn bộ thi thể trên mặt đất kia. Khí thế trên người Cố Thanh Sơn lập tức dâng trào, trở nên cường đại lên mấy phần. Hắn thử đánh ra một quyền về phía trước. Mấy trăm cái lôi cầu tung ra từ trên nắm tay của hắn, cứ như sao băng rơi xuống đất, lao về phía những đội kỵ binh đang truy kích đến đây kia. Uy lực của quyền pháp đã được tăng cường. Có hơi giống lần ở chiến trường Atula ngày đó. Cố Thanh Sơn âm thầm phỏng đoán. Lúc ấy thuật nhất nhân vạn sinh hóa thành quái vật hình rắn giáng lâm, hút sạch toàn bộ thi thể trên chiến trường. Mà trước mắt, nếu như không phải tình thế cấp bách như thế, chỉ sợ kỷ nguyên Ma Hoàng cũng sẽ không chuyển ra kỷ nguyên chi linh. Nếu như vậy, mình căn bản không có cơ hội nhìn thấy bí mật của thuật này. Suy nghĩ bay nhanh qua đầu của Cố Thanh Sơn, chỉ cảm thấy bí mật của thuật nhất nhân vạn sinh cách mình càng ngày càng gần. Nhưng hiện giờ còn có một cửa ải phải vượt qua được. Hắn đứng xa xa nhìn về phía linh hồn tiêm khiếu giả, chỉ thấy đối phương đã phát hiện động tĩnh phía bên mình, đang nhanh chóng lao sát đến đây. Cố Thanh Sơn chìa tay ra. Lôi quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, bị hắn một quyền đánh bay, hóa thành một lôi trụ khổng lồ ngay giữa không trung, hung hăng đâm về linh hồn tiêm khiếu giả. Lô! Ta chán ghét tên nào dùng lôi! Linh hồn tiêm khiếu giả quát. Nó duỗi hai tay ra, trực tiếp chặn lại lôi trụ đang bay ập tới mình kia. Oanh! Lôi trụ hung ác lao ra khỏi tay của linh hồn tiêm khiếu giả, tùy ý bay múa không có quy tắc nào, hóa thành điện xa đầy trời. Sức mạnh như vậy mà cũng muốn chiến thắng ta hay sao? Linh hồn tiêm khiếu giả phát ra giọng nam bạo ngược. Giọng nữ của nó lấy ngữ khí ác độc the thế mà nói, Lê Cửu, không cần biết ngươi là kẻ nào, hiện giờ mắt ngươi chỉ có một kết cục, đó chính là... Linh hồn tim khiếu giả mở to miệng, lập tức muốn phát ra âm thanh kia. Trong chớp mắt, chỉ thấy lôi điện bay đầy trời đang tụ tập lại với nhau, hóa thành một cánh cửa lớn, ầm vang mở ra. Đủ loại sinh vật lôi điện đã xuất hiện. Bọn chúng cùng nhau tiến lên, toàn bộ chúng bắt đầu tung đòn công kích về hướng của linh hồn tim khiếu giả. Găng tay lôi nộ, bí pháp điện dũng. Điện dũng, công kích của ngài có khả năng mở ra tướng vị giới lôi điện, từ đó triệu hồi sinh mệnh lôi điện chiến đấu vì ngài. Linh hồn tim khiếu giả không ngờ lại có biến hóa này, tiếng thét thứ nhất của nó còn chưa tuôn ra, trong miệng đã bị một con cá chuồn lóe ra lôi quang ngăn chặn. Nó không thể không một ngụm phun con cá lôi điện ra, đứng tại chỗ, không ngừng chống đỡ đòn công kích của những sinh mệnh lôi điện kia. Cùng thời khắc đó, xúc tu bên tay trái của Cố Thanh Sơn đột nhiên điên cuồng mà vung vẩy. Nó không chịu sự khống chế của ta. Cố Thanh Sơn nhanh chóng truyền âm. Trên giao diện của danh sách cao nhất nhảy ra một hàng giải thích. Những xúc tu này chỉ do ma hoàng điều khiển, người vốn không có quyền khống chế nó. Chỉ thấy vô số những xúc tu nhanh chóng tản ra, quét sạch toàn bộ chiến trường. Những thi thể đã tử vong, nhưng chiến sĩ bị trọng thương không cách nào hành động đồng loạt bị xúc tu đâm xuyên, hấp thu hết thảy máu thịt và sức mạnh linh hồn, sau đó hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, những chiến sĩ còn sống kia cũng bị xúc tu quét qua hết sạch. Vô số sức mạnh thuận theo xúc tu, tràn vào trong cơ thể Cố Thanh Sơn. Khí thế trên người hắn dâng lên rồi lại dâng lên. Sức mạnh hóa thành vầng sáng như có thực chất, vần quanh hắn mà tỏa sáng. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên sinh ra một cảm ngộ. Đúng vậy. Những xúc tu này đến từ chủ nhân của thuật nhất nhân vạn sinh, chính là một bộ phận của ma hoàng. Mà chính mình chỉ là một vật dẫn mà nó dùng để thu gom sức mạnh. Cứ việc mình tạm thời có thể mượn dùng những sức mạnh này. Phía bên kia chiến trường, tất cả sinh mệnh lôi điện ầm ầm mà tán đi. Linh hồn tim khiếu giả bước nhanh chân, lao về hướng của Cố Thanh Sơn. Linh hồn của ngươi chính là lương thực của ta. Ngay thời khắc này, sau khi nghe được tiếng rít của ta, nó phát ra âm thanh hú gọi xuyên qua toàn bộ chiến trường. Cố Thanh Sơn giật mình, đang muốn triệt lui về phía sau, chỉ thấy một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra. Không cần lo lắng, linh hồn của ngươi hiện tại đã được linh của ma hoàng bảo hộ. Hơn nữa ngươi chiến đấu thời gian rất dài, trong quá trình này đã có không ít kẻ thuộc danh sách cao cấp chiến tử trong tận thế. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy xúc tu trên tay trái mình nhanh chóng ngưng kết thành một mặt tường, ngăn cản trước mặt mình. Đứng ở phía sau bức tường này, lập tức không nghe thấy được âm thanh của linh hồn tim khiếu giả. Những xúc tu còn lại cứ như rắn, không ngừng nhìn trộm trong hư không. Đột nhiên, những xúc tu kia đột nhiên đâm xuyên qua hư không, đẩy ra một bộ thi thể không biết từ chỗ nào. Cố Thanh Sơn liếc nhìn qua, lập tức cảm thấy có mấy phần quen mắt. Đúng vậy, trước đó lúc ở bệ đá, mình đã từng gặp người này. Hắn là một tên thiếu tướng thuộc danh sách tối tăm. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như đã bị tận thế giết chết. Những xúc tu kia kết nối lên cánh tay tên thiếu tướng này, tiếp thu toàn bộ xúc tu trên cánh tay hắn, thuận theo đó mà quét về phía bộ thi thể thiếu tướng. Thi thể lập tức hóa thành tro bụi. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy thực lực của mình lại tăng lên mấy phần. Đáng sợ. Cố Thanh Sơn thấp giọng thì thầm một câu. Ba thuật nhất nhân vạn sinh, triệu hoán ma hoàng. Hiện tại ma hoàng đã bắt đầu mượn đám người thuộc danh sách, thôn phệ tất cả các chúng sinh, thậm chí thôn phệ cả kẻ thuộc danh sách đã chiến tử, không ngừng hấp thu sức mạnh. Cố Thanh Sơn hết sức vững tin, một khi ma hoàng có nhu cầu, kẻ mang cấp bậc đại tá là mình cũng sẽ bị ma hoàng triệt để hấp thu. Nếu như ma hoàng có thể vô hạn cắn nuốt tất cả các chúng sinh, ai có thể là đối thủ của nó? Cố Thanh Sơn nhìn về hướng linh hồn tim khiếu giả đằng xa xa, chỉ thấy xúc tu trên cánh tay mình lập tức đều dựng lên, cùng nhau chỉ về hướng linh hồn tim khiếu giả. Bọn chúng sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với linh hồn tim khiếu giả. Linh hồn tim khiếu giả nhìn về phía một góc khác trên chiến trường. Chỉ thấy một mặt tường triệt để từ xúc tu ngưng kết mà thành, chặn lại tầm mắt của nó. Nhưng nó có thể cảm giác được. Cái gã có tên Lê Cửu kia cũng chưa có chết. Không chỉ như thế, trên người đối phương dần dần xuất hiện một loại thứ gì đó khiến cho nó cảnh giác. Xúc tu. Linh hồn tim khiếu giả thấp giọng thì thầm, ánh mắt nhìn về bốn phía. Chỉ thấy trên toàn bộ chiến trường, tất cả các sinh linh đã tan biến không còn gì, ngay cả phần chân tay bị cục cũng không thấy bóng dáng. Hào quang màu xanh trắng lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua chiến trường. Linh hồn tim khiếu giả biến sắc, hai tay ngăn ở trước người lần nữa. Oanh! Thứ lôi điện không biết mạnh hơn bao nhiêu lần đụng vào trên người nó, kích thích vô số hồ quang điện, xông thẳng về phía chân trời. À! Buồn cười! Linh hồn tim khiếu giả điên cuồng gà lên, kiệt lực mà hất bay lôi trụ. Chỉ một thoáng, lôi trụ đã vượt qua trời cao, phá vỡ hư không, không biết đi đến nơi đâu. Cứ việc thực lực tăng lên rất nhiều lần, nhưng ngươi thật sự có thể khống chế sức mạnh như vậy sao? Kẻ ếch ngồi đáy giếng như ngươi, căn bản không biết nên lợi dụng sức mạnh như vậy để chiến đấu như thế nào. Linh hồn tiêm khiếu giả tràn đầy khinh bỉ mà nói. Cố Thanh Sơn đứng đằng sau bức tường xúc tu, đáp lại, ngươi nói không sai, đột nhiên xuất hiện sức mạnh to lớn như thế, kỳ thật càng dễ để người ta lạc lối, người bình thường rất khó sử dụng nó một cách hợp lý. Nhưng ta không phải là người bình thường. Tiếng nói vừa dứt, linh hồn tiêm khiếu giả đột nhiên cứng đờ bất động. Sâu trong lòng đất đột nhiên toát ra hàng trăm hàng ngàn rễ xúc tu, tàn ảnh quét nhanh hoa cả mắt quấn quanh trên người của nó. Linh hồn tiêm khiếu giả biến sắc, quát, lui. Oanh. Cả thân thể nó tan vỡ thành một mảnh cát vàng, vút bay trong làn gió táp. Toàn bộ chiến trường cũng biến mất theo. Bốn phía chỉ còn một mảnh cát vàng đang không ngừng càn quét. Đại sa mạc. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Mình lại trở về rồi. Xúc tu trên cánh tay phát ra từng hồi âm thanh, hình như cảm thấy cực kỳ tiếc nuối về việc để cho linh hồn tiêm khiếu giả vừa rồi chạy thoát. Cố Thanh Sơn đứng trong sa mạc, tiếp tục bay về phía trước một khoảng cách. Tận thế này rốt cục là thế nào kia chứ? Chẳng lẽ bọn quái vật tận thế kia chỉ cần vừa phát hiện đánh không lại mình là có thể chạy mất sao? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trong bão cát xuất hiện một bóng người khác. Ai đó? Hắn quá khẽ nói. Bóng người kia chui ra từ trong bão cát, mở miệng nói, đừng ra tay, ta là quân đồng minh. Quân đồng minh? Cố Thanh Sơn nhíu mày lại, cẩn thận dò xét người tới. Chỉ thấy đó là một tên người côn trùng giống được thân hình khôi ngô, cánh tay, chân và phía sau đều mọc những giáp xác kiên cố, có một khuôn mặt nam tính trưởng thành. Cố Thanh Sơn trầm giọng mà nói, ta chưa từng nghe nói qua, chúng ta và côn trùng đã kết thành đồng minh. Hắn vung mạnh cánh tay. Nhưng những xúc tu trên tay kia lại không mở tung ra, ngược lại dán thật chặt lên trên cánh tay hắn, không nhúc nhích. Hình như đã lâm vào ngủ say. Người côn trùng theo dõi xúc tu trên cánh tay hắn, thận trọng nói, danh sách của các ngươi bị tận thế ngăn cách, nhưng chuyện kết minh thì cao tầng của ba bên đều đã đạt thành nhất trí. Ý chí của ma hoàng chính là chứng minh tốt nhất. Cố Thanh Sơn tự nhiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kỳ quái, hỏi, ba bên kết minh là chuyện thế nào? Người côn trùng giống được nói, mộ chung cực sắp xuất thế, phía bên danh sách của các ngươi, tăng thêm trùng tộc của chúng ta, và cả tộc rồng, chúng ta liên hợp lại, muốn cùng đối kháng chúng sinh lục đạo, lấy được thành quả văn minh cuối cùng của nhân gian đạo. Cố Thanh Sơn đề phòng nhìn gã ta một cái, chậm rãi thối lui về phía sau. Có lẽ lời ngươi nói là sự thật, nhưng con người của ta càng thích hành động đơn độc. Hắn nói như vậy, sau đó chậm rãi lui vào trong bão cát, chọn một con đường khác, nhanh chóng rời đi. Người côn trùng giống được đứng một hồi ngay tại chỗ. Phía sau truyền đến một âm thanh, như thế nào? Tại sao để hắn rời đi? Người côn trùng giống được nói, cái tên này cực kỳ cẩn thận, xúc tu trên tay cũng đã ăn qua một lần, một khi chúng ta làm quá mức, xúc tu sẽ giật mình tỉnh lại lần nữa, vậy thì không ổn. Trong bão cát, một đôi đồng tử dựng thẳng xuất hiện, nhìn thoáng qua hướng mà Cố Thanh Sơn biến mất. Nó hậm hực nói, hừ, quên đi, chuyện làm suy yếu kỷ nguyên ma hoàng có thể tiến hành trên thân kẻ phụ thuộc danh sách khác vậy. Trên sa mạc, Cố Thanh Sơn bay lượn một mình. Hắn đã không tìm thấy vị trí của thi chức, chỉ có thể tiếp tục tiến lên dọc theo phương hướng ban đầu. Chừng một lúc lâu sau, gió cát gào thét dần dần lắng lại. Cảnh tượng phương xa trở nên rõ ràng trở lại. Phía trước xuất hiện một mảng địa hình lớn lõm xuống, bên trong là một màu xanh ngắt, còn kèm theo ánh sáng hồ nước như mặt gương. Là ốc đảo. Trong sa mạc này cư nhiên ẩn chứa một ốc đảo. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua, chỉ thấy sâu trong ốc đảo kia hình như có một tòa thành trấn đơn sơ. Thành trấn? Bên trong tận thế vẫn còn có một thành trấn sao? Cố Thanh Sơn đang muốn tiến lên, bỗng nhiên thân hình lóe lên, chạy trốn khỏi vị trí ban đầu. Một vần huyết quang đánh vào con đường ban đầu hắn định tiến lên, triệt để xóa tan một mảng cát vàng rộng lớn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chớp động, nhìn về phía hư không. Chỉ thấy bên trong hư không có một cô gái đang dần dần đi tới. Thân hình quen thuộc, dung nhan không cách nào lãng quên. Là Tô Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng, thầm hô lên, danh sách, đây là chuyện gì, ta nhớ lúc ấy vào thời điểm chạy đến cánh cửa thế giới, ta cũng đã đón cô ấy vào quân đoàn nhân tộc, đặt vào trong danh sách để ngủ say. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện trong hư không, đang kiểm tra vị trí tồn trữ Tô Tuyết Nhi. Tên tuổi, Tô Tuyết Nhi, vị trí ngủ say, danh sách quân đoàn nhân tộc, chú ý. Bản danh sách đã tiến hành kiểm tra tầng sâu, phát giác người ngủ say này chính là một thân thể tận thế dự bị. Chân thân của cô ta đang đứng đối mặt với ngài. Danh sách cao nhất đã tiến hành kiểm tra thân phận tương ứng. Cô ta là tận thế. Chư giới tận thế online ở diệt thế chi ma. suy nghĩ của Cố Thanh Sơn lướt nhanh như tia chớp. Nói cách khác, sau cái lần mà mình đánh thức cô ấy đã để lại một thân thể dự bị bên trong danh sách. Chân thân thật của cô đã lặng lẽ rời đi, thậm chí còn làm chuyện gì đó. Đúng vậy, sớm vào thời điểm xuyên qua cánh cửa thế giới, cô ấy đã chuyển hóa thành tận thế. Tại sao ngươi không sớm phát hiện chuyện này? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc ấy sức mạnh của ta quá yếu, phải dùng toàn bộ để cố định từng đoạn ngắn thời gian của ngài, hơn nữa vị trí cô ta ngủ say là quân đoàn nhân tộc, cũng không phải ở chỗ của ta. Danh sách cao nhất giải thích. Suy nghĩ sôi trào trong lòng Cố Thanh Sơn, trên mặt lại không chút hiển hiện, hắn quát, ngươi là kẻ nào, vì sao cản đường của ta? Tô Tuyết Nhi hơi nheo mắt lại, chỉ theo dõi hắn bất động. Cố Thanh Sơn sử dụng chúng sinh đồng điều chung cực, tự nhiên cô sẽ không nhìn ra thân phận vốn có của hắn. Nhưng mà thân thể dự bị giấu bên trong danh sách lại giật giật. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức nhảy ra, chú ý, Tô Tuyết Nhi thử nghiệm triệu hồi thân thể dự bị của cô ta một chút, sau đó lại từ bỏ. Nàng đã cảm ứng được thân thể dự bị của mình từ trên người ngài. Cô ta đã xác nhận thân phận của ngài. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, chỉ thấy cô ấy như muốn cười, nhưng rất nhanh lại kềm chế lại. Cái tên lệ thuộc danh sách nhà ngươi, ta chưa thấy qua bộ dáng xấu xí như ngươi đó, chật chật, thật là xấu, không đẹp trai chút nào. Cô hừ nhẹ mà lên tiếng. Cố Thanh Sơn tự nhiên biết cô đang nói người mà mình giả trang thật quá xấu. Nhưng mà hắn không để lại dấu vết mà nhìn thoáng qua xúc tu trên tay, trầm giọng quá to, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn tìm cái chết thì đến thử một lần xem. Tô Tuyết Nhi cũng nhìn thấy xúc tu trên tay hắn, trong lòng cũng đã hiểu ý hắn là cái xúc tu này rất nguy hiểm. Trên mặt cô lộ ra ý sắc lạnh, nói, tên lệ thuộc danh sách nhỏ bé. Ta khinh thường với chuyện giết ngươi, khi ngươi tiến vào mảnh ốc đảo kia. Kết quả của ngươi đã định trước rồi. Tiếng nói vừa dứt, cô nhìn thật sâu vào Cố Thanh Sơn một lúc, sau đó thân hình phóng lên tận trời, biến mất khỏi trước mắt Cố Thanh Sơn. Cô bỏ đi. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ rung lên một hồi. Hắn nhìn về hướng cánh tay, chỉ thấy xúc tu không nhúc nhích. Hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, xúc tu ma hoàng đang ngủ say. Vào thời khắc ngài tiến hành chiến đấu, nó mới có thể tỉnh lại, thử nghiệm hấp thu tất cả mọi thứ. Cố Thanh Sơn hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía ốc đảo cách đó không xa, chỉ thấy bên trong ốc đảo xuất hiện mấy tên phụ thuộc danh sách, đang chạy về thành trấn đơn sơ kia. Những phương hướng khác còn có một con rồng bay lượn từ trên không trung tới, đáp vào trong thành trấn kia. Lại có một đội chiến sĩ trùng tộc tiến vào ốc đảo, cũng tiến về hướng thành trấn kia. Dù sao đây là nơi duy nhất có người trong sa mạc rộng lớn này, có thể thu được tình báo gì cũng khó nói. Cố Thanh Sơn dừng chân lại, trên mặt lộ ra biểu cảm thận trọng. Tiến vào ốc đảo. Kết cục nhất định. Tô Tuyết Nhi đặc biệt tới đây một chuyến, chỉ vì xác định thân phận của mình, cũng nhắc nhở mình không nên tiến vào ốc đảo. Như vậy, mình cứ tránh đi ốc đảo vậy. Cố Thanh Sơn đã đưa ra quyết định, bước chân cất về hướng một phương hướng khác. Hắn đi vòng qua một đoạn đường dài đăng đẳng, rốt cuộc tránh ra khỏi ốc đảo. Phía trước, bão cát lại bắt đầu nổi lên. Sát cơ vô tận giấu trong bão cát, hình như đang chờ đợi Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Đến với nơi hư vô, là muốn đòi hỏi quá đáng cái gì? Mặc kệ các ngươi có huyễn tưởng gì đi nữa, ta sẽ lấy vận mệnh của các ngươi để tiến hành trần thuật. Hoặc là thần phục, hoặc là vĩnh diệt. Oanh! Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất lay động, bão cát gào thét. Cuộc chiến đã bắt đầu. Cố Thanh Sơn đột nhiên nâng hai mắt lên, cả người hóa thành một lôi quang biến mất khỏi vị trí cũ. Người côn trùng kia đang cẩn thận quan sát tình hình chiến đấu, không ngờ trong lòng sinh ra một chút cảm ứng, lập tức quay đầu làm ra tư thế phòng bị. Chỉ thấy một ánh lôi điện sáng chói đụng vào trên người nó, đánh cho toàn thân nó run rẩy không ngừng. Đáng chết! Người côn trùng miễn cưỡng mở ra hai cánh, muốn phóng thích cái gì? Đúng vào lúc này, một tiếng kêu cao vút vang lên. Con heo rừng hắc ám hối hả công kích tới, hung hăng đâm vào trên lưng người côn trùng, làm cho cái cánh của nó bị đứt thành hai mảnh. Người côn trùng dừng lại lần nữa. Cố Thanh Sơn nhân cơ hội này, tiến lên hai bước, đưa tay bóp lấy cái cổ người côn trùng. Lôi xung. Lôi quang màu xanh trắng liên tục nổ vang mấy lần, lại bị âm thanh giao chiến kinh thiên động địa trên chiến trường kia lấn át đi. Cố Thanh Sơn buông lỏng tay. Thi thể không đầu của người côn trùng rơi xuống đất. Đầu của nó đã hoàn toàn bị lôi điện làm nổ thành mảnh vỡ. Làm tốt lắm. Cố Thanh Sơn ném qua một khối thịt muối về phía con heo rừng. Con heo rừng vui vẻ ngậm lấy miếng thịt, trốn đến phía sau tảng đá mà hưởng thụ. Cố Thanh Sơn cũng kéo thi thể người côn trùng đến một góc kín đáo, đưa tay trái ra đặt lên trên thi thể. Bắt đầu đi. Hắn nói ra một câu. Những cái xúc tu trên tay trái không nhúc nhích, phảng phất vẫn còn đang ngủ say. Cố Thanh Sơn dùng sức nhấn một cái. Tay trái của hắn đâm vào thân thể con côn trùng, dính đầy máu thịt. Xúc tu nhúc nhích một cái, sau đó lại nhanh chóng trầm tĩnh lại. Cố Thanh Sơn hờ hững nói, người vẫn quan tâm những hiệp định chó má kia hay sai? Bên trong chư giới, chỉ có sống sót mới là chân lý. Ăn nó đi, cho ta sức mạnh. Xúc tu vẫn bất động. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lạnh hơn, lên tiếng, ngay cả những kẻ đều có mục đích riêng này mà ngươi cũng không dám ăn, ngươi dựa vào cái gì mà trở nên cường đại? Dựa vào cái gì để giúp ta tăng thực lực lên? Thô. Tay phải hắn dâng lên một tia chớp, hóa thành lưỡi đao thật dài. Cố Thanh Sơn dùng sức vung lên. Bạch. Toàn bộ cánh tay trái của hắn bị chém xuống. Con heo rừng hắc ám ngửi thấy mùi máu tanh, nhìn lại về phía của Cố Thanh Sơn, lập tức lấy làm kinh hãi. Cả thịt muối mà nó cũng không ăn, cứ chạy vòng quanh Cố Thanh Sơn mấy vòng, trong miệng phát ra thanh âm hồng hộc, phản phất không biết làm thế nào mới tốt. Cố Thanh Sơn đứng lên, nhìn heo rừng một cái, nói, cánh tay này không thể ăn. Con heo rừng hắc ám lập tức dừng lại, hậm hực trở về ăn thịt muối. Cố Thanh Sơn giẫm lên cánh tay của mình, đá nó qua một bên, cười lạnh nói, một thứ thật đáng buồn mà ngây thơ, vừa nghĩ tới ngươi vẫn quan tâm những quy tắc và giao kèo dối trá ghê tởm đó, ta đã hiểu ra một chuyện. Mang theo ngươi chiến đấu quả thực là một loại vướng víu. Hắn nhìn cánh tay kia một lần cuối cùng. Nếu như ma hoàng có được ý thức tự chủ, chỉ sợ sớm đã khởi động ba cái máy móc, khiến cho ý thức của mình khôi phục. Nhưng nó vẫn không làm như thế. Cho nên ma hoàng này rốt cục là cái gì? Chẳng lẽ ngay cả một chút xíu linh hoạt thay đổi nó cũng không biết hay sao? Vậy thì không đáng để coi trọng nó căn bản không xứng được đặt ngang với loại cao thủ vô cùng xảo trá như Long Thần. Sách lược ứng phó tam thuật của mình cũng phải sửa đổi đi. Cố Thanh Sơn ngừng lại suy nghĩ, cuối cùng nhìn cánh tay một cái, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, trên cánh tay trái của hắn, tất cả xúc tu đột nhiên mở tung ra, hùng hăng đâm một phát vào thi thể của người côn trùng kia. Chít chít, ụt ụt, huyết nhục xương cốt lông tóc linh hồn thậm chí tất cả mọi thứ đều bị xúc tu hấp thu không còn một mảnh. Cố Thanh Sơn dừng lại tại chỗ bất động. Cánh tay trái của hắn cứ như có được sinh mệnh, nó bay trở về trên bả vai hắn một lần nữa, xen lẫn trong vô số xúc tu, nó trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay sau đó, những xúc tu kia vươn ra từ trên cánh tay hắn, quấn lại với nhau, ngưng tụ thành một gương mặt máu thịt. Khuôn mặt này có tới 6 cái sừng, 3 con mắt, trong miệng sinh ra 4 cặp răng nanh đang xen ngang dọc. Nó lẳng lặng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Dù là Cố Thanh Sơn đã được chứng kiến vô số những thứ kỳ dị, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt này, trong lòng vẫn sinh ra một cơn sởn gai óc lạnh cả người. Đây là một loại linh giác không cách nào giải thích. Hắn loáng thoáng có thể cảm nhận được, đối phương là một loại tồn tại mà căn bản không có cách nào lý giải được. Gương mặt kia đánh giá Cố Thanh Sơn một hồi, mở to miệng, lấy một loại giọng điệu gần như suy yếu mà nói, tiểu tử nhà ngươi đúng là rất có gan, nhưng ngươi cũng không biết, sinh tồn đúng là không nói đạo lý gì, nhưng nhiều khi càng cần ẩn nhẫn thì mới có thể đạt thành mục tiêu cuối cùng của mình. Hiện tại ta chỉ khát vọng trở nên mạnh hơn, trước mắt chúng ta thì có một thi thể, mà ngươi lại giả vờ chết bất động. Ta cảm thấy ẩn nhẫn cũng nên có giới hạn thôi, nếu như quá quen nhường nhịn. Cố Thanh Sơn nói đến đây thì không tiếp tục nữa. Hừ, kinh nghiệm trải đời của ngươi còn quá ít. Gương mặt kia lạnh lùng nói. Vô số máu tươi không cách nào đếm hết chui vào bên trong gương mặt, khiến nó có vẻ có thêm một chút sức sống. Như vậy đi, ngươi giết bao nhiêu, ta ăn bao nhiêu, nhưng nhất định phải hủy thi diệt tích, không thể bị hai thuật khác phát hiện. Nó lên tiếng. Yên tâm, lúc ta để ngươi ra tay, nhất định sẽ không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Ngươi có thể làm được chuyện này không? Gương mặt hỏi. Khi nào hô ra tay? Thì ngươi cứ tỉnh lại, ta có thể cam đoan ngươi chỉ thu hoạch được sức mạnh, mà sẽ không để lại bất cứ nguy cơ nào cả. Cố Thanh Sơn nói. Cứ quyết định như vậy đi, nếu như ngươi tiết lộ phong thanh, ta chỉ có thể giết chết ngươi, giao cho quân đồng minh. Gương mặt nói. Được. Cố Thanh Sơn thống khoái mà nói. Thì ra là thế. Thực lực của nó còn rất yếu, so ra thì còn kém thuộc vạn linh mông muội cùng Long Thần. Nếu không sẽ không cần đến chuyện hủy thi diệt tích, thậm chí giao thủ hạ của mình ra. Chỉ cần ngươi phối hợp, ngươi và ta đều sẽ biến thành những kẻ mạnh nhất. Cố Thanh Sơn nói. Gương mặt kia lộ ra nụ cười quái dị, lên tiếng, mạnh nhất. Cũng được. Tất cả xúc tu tạo thành nó tản ra, trở lại bên trong cánh tay Cố Thanh Sơn một lần nữa. Lòng Cố Thanh Sơn ổn định lại. Rời đi thôi, trên chiến trường đang đánh nhau quá kịch liệt, chúng ta phải cách càng xa một chút. Hắn nói với con heo rừng. Heo rừng chạy tới, để hắn cưỡi lên trên thân. Cố Thanh Sơn thúc con heo rừng chạy, dần dần cách xa trung tâm chiến trường. Hắn thoáng dừng lại, thao túng heo rừng bắt đầu qua lại bên ngoài rìa cách thật xa chiến trường. Bỗng nhiên, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, hiện lên trong hư không. Chú ý, ngài bị ảnh lam long bản chú đánh trúng. Mỗi một lần ngài chạy trốn đều sẽ khiến thực lực của ngài giảm xuống một phần. Tim Cố Thanh Sơn đập rộn lên một cái, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Bốn phía không bóng người. Chỉ có dưới một cồn cát cách đó vài trăm mét, có một tên đàn ông tộc rồng đang đứng. Gã ta hành lễ với Cố Thanh Sơn, nói, người phụ thuộc danh sách này, chào ngươi. Cố Thanh Sơn nhìn vào gã ta. Chợt. Thì ra có người có cùng chủ ý với mình. Chào ngươi. Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt Cố Thanh Sơn đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, toàn thân hóa thành lôi điện, hung hăng vọt tới người đàn ông kia. Gã đàn ông bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn kịp thời duỗi ra hai tay gắt gao chống đỡ hắn. Hai người cùng đâm vào cồn cát. Ta đã quan sát qua khí tức của ngươi. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta. Người đàn ông cười gằn mà nói. Cố Thanh Sơn không lên tiếng, trên tay lại tăng thêm vài phần sức mạnh, trực tiếp mang theo đối phương tiến vào bên trong cồn cát. Một giây. Hai giây. Trong cồn cát truyền đến tiếng giao kích kịch liệt, nương theo đó là một tiếng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy được, ra tay. Vào giây thứ ba. Tất cả âm thanh đã biến mất. Một mình Cố Thanh Sơn đi ra từ bên trong lớp cát. Tất cả xúc tu sớm đã thu trở về bên trong cánh tay của hắn. Khí thế trên người hắn càng tăng lên một phần. Đông. Đông. Đông. Mặt đất không ngừng chấn động. Gã khổng lồ băng xương vẫy tay một cái, rút ra một thanh búa lớn tản ra hàn khí âm u từ trong hư không. Nó tùy ý để vô số những đòn công kích đánh vào trên người, bản thân thì lù lù bất động, lại lấy hai tay giơ búa lớn lên cao cao. Trước mặt Vĩnh Diệt, công kích của các ngươi chỉ có thể được coi là một trò hề. Búa lớn hung hăng đánh xuống. Cách đó mấy ngàn dặm, Cố Thanh Sơn tranh thủ chui vào đằng sau cồn cát, toàn lực ngừng thở. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Trời trăng ảm đạm, bão cát che kín tất cả mọi thứ, mặt đất tựa như con thuyền nhỏ không ngừng lắc lư lay động. Đổi lại là thế giới bình thường tiếp nhận công kích như vậy, chỉ sợ đã tan thành mây khói dưới một búa này rồi. Cố Thanh Sơn đợi mấy giây, chỉ nghe âm thanh chiến đấu bên ngoài càng kịch liệt. Thực lực như vậy. Cố Thanh Sơn nỉ non một câu. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại không chắc chắn nào đó. Quân đoàn Tam Thuật thật sự có thể đối kháng kẻ diệt tuyệt vạn vật cùng chúng sinh hay sao? Bỗng nhiên, một ý niệm tiến hành gắn kết với suy nghĩ của hắn, nhanh, tiếp nhận sức mạnh, nắm giữ nó. Cố Thanh Sơn cúi đầu xem xét. Chỉ thấy xúc tu trên cánh tay, mình đang truyền lại từng luồng sức mạnh cho mình. Cố Thanh Sơn cảm ứng một lát, hỏi, đây là sức mạnh của tộc rồng sao? Hắn giơ tay lên, thử thi triển một chút. Chỉ thấy xúc tu trên cánh tay cùng nhau bắt đầu rung động, phát ra từng luồng âm thanh. Những âm thanh này hội tụ lại với nhau, tạo thành chú ngữ kia. Ảnh lam long bản chú. Không chỉ như vậy. Ý niệm kia đáp lại. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Tất cả xúc tu dán lại với nhau, hóa thành một cái chi sắc bén thật dài. Là lưỡi đao côn trùng. Trong xúc tu truyền đến một ý niệm, sức mạnh của tộc rồng và trùng tộc rất tiện để sử dụng, người sẽ thích bọn chúng. Hơn nữa dùng sức mạnh của bọn chúng để giết người, cũng là một loại ngụy trang. Cố Thanh Sơn nhìn vào lưỡi đao côn trùng kia, hớn hở nói có đạo lý, lúc ta giết côn trùng thì nên dùng long chú, giết rồng thì nên dùng lưỡi đao côn trùng. Điều kiện tiên quyết là không được bị người khác nhìn thấy hành động của ngươi. Xúc tu truyền lại ý niệm lần nữa. Nó duỗi ra một tuyến xúc tu nhỏ, chỉ về một phương hướng. Bên kia có một tên trùng tộc. Cố Thanh Sơn tiếp thu ý niệm của xúc tu, thân hình lóe lên, bay về hướng mà xúc tu đã chỉ. Hắn vượt qua vài cồn cát, tốc độ dần dần chậm lại, thu tất cả khí tức trên người, nhẹ nhàng chui vào phía sau một đống đá hỗn độn. Phía bên kia của đống đá đó, một người côn trùng có hoa văn màu xanh lá đầy người đang kéo đi thi thể của hai tên phụ thuộc danh sách, vừa mới dàn xếp đặt vào phía sau một tảng đá. Năng lượng sinh động đến cỡ nào, ta ăn hết mớ nào là có thể tiến hóa thêm một cấp độ. Người côn trùng hưng phấn mà nói. Cố Thanh Sơn chưa từng xuất hiện, chỉ lắc lư cánh tay trái. Tất cả xúc tu lập tức chấn động, tỏa ra làn sóng dao động vô hình. Ảnh lam long bản chú. Mỗi một lần ngài chạy trốn đều sẽ khiến thực lực của mình giảm xuống một phần. Người côn trùng cứ như không cảm nhận được gì, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cố Thanh Sơn chờ đợi mấy giây. Côn trùng càng ăn càng vui vẻ. Chú tử này không được, người ta ăn cơm ngay tại chỗ, căn bản không có nhúc nhích tí nào cả, vậy thì tính thế nào cũng không thể nói là chạy trốn được cả. Cố Thanh Sơn suy tư mà nói. Khó trách cái tên tộc rồng kia được phái đến biên giới chiến trường, chỉ vì năng lực của hắn căn bản không dùng được khi đối mặt với cường địch. Tận thế vốn sẽ hủy diệt hết thảy, vào lúc nó và chúng sinh chiến đấu, sao lại chạy trốn kia chứ? Nói một cách khác, trên chiến trường chính thức, bất cứ một kẻ thù nào cũng chỉ biết nhào lên, ý đồ đánh giết đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Ai sẽ trốn kia chứ? Đại khái chỉ khi nào thực lực song phương chênh lệch quá nhiều, kẻ thù mới có thể không đánh mà chạy. Thế nhưng dưới tình huống đã có thể tùy tiện đánh giết địch nhân rồi. Lấy chú ngữ làm suy yếu thực lực của kẻ thù chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện hay sao? Hình như cũng có cảm giác như thế, ý niệm của xúc tu truyền tới lần nữa, lòng chú này quá gân gà, lần sau ngươi lại giết một tên tộc rồng, chúng ta thêm một chú tự khác. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, lấy ý niệm đáp lại nó, bất kể là long chú nào ngươi cũng có thể phát động sao? Đúng vậy, chỉ cần để ta ăn sạch đối phương. Ý niệm của xúc tu đáp lại. Trên lưng Cố Thanh Sơn dâng lên một cảm giác ấn lạnh. Cái thứ mang tên là ma hoàng này, ăn cái gì thì có thể nắm giữ được cái đó. Thực sự mà nói, trong tam thuật, tiền cảnh để nó phát triển có thể coi là đáng sợ nhất. Tỷ như, sau khi cho nó ăn sạch long thần, mà còn có thể không dừng lại ở trình độ của long thần, nó có thể tiếp tục ăn những thứ khác, tiếp tục thu hoạch được những sức mạnh khác. Nếu để cho long thần biết được chuyện này, Cố Thanh Sơn suy nghĩ hậu quả đó. Mà nguyên nhân hiện tại khiến cho ma hoàng cẩn thận trốn tránh hai thuật khác như vậy, không cần nói cũng đã tỏ tường rồi. Ý niệm của xúc tu thấy Cố Thanh Sơn tạm thời không có động tĩnh, nó lại nói, không cần phải lo, người côn trùng kia cũng coi như biết chọn chỗ, bốn phía không có kẻ nào khác cả. Ngươi hoàn toàn có thể coi ta như binh khí mà đi giết nó. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Binh khí. Ma hoàng thông qua cắn nuốt, lấy năng lực của chúng sinh làm binh khí. Như vậy ta thì sao? Ta lấy thần thông của chúng kiếm là mũi nhọn. Thế nhưng là một kiếm tu chân chính, không chỉ có kiếm trong tay là mũi nhọn, chẳng lẽ những vật khác không thể xem như mũi nhọn của mình hay sao? Thiên địa vạn vật, không có gì không thể dùng cả. Cố Thanh Sơn lập tức như bừng tỉnh khỏi cơn mê, sâu sắc cảm nhận như mở ra một cánh cổng mới, trước mắt đã trở nên trong sáng. Ta chuẩn bị ra tay. Hắn đứng lên, truyền âm. Xúc tu trên tay nhanh chóng ngưng kết thành lưỡi đao dài sắc bén, chờ đợi thời khắc giết chóc đi đến. Đây là xúc tu của ma hoàng. Trước đây mình còn được chứng kiến thuật vạn linh mông muội, thuật thế giới song song của long thần. Mình cũng đã được nhìn thấy tác dụng của tam thuật rồi. Nói đến đây, vẫn phải cảm ơn ba loại thuật không thể tưởng nổi kia. Nếu như không phải giao phong với bọn chúng, mỗi giờ mỗi phút quan sát sức mạnh của bọn chúng, mình cũng không cách nào nhanh chóng gia tăng tầm nhìn và suy nghĩ, tiến lên từng bước cấu thành con đường của chính mình như thế. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Người côn trùng kia đang ăn quá mức sung sướng, bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng đập tới một quyền về phía sau lưng. Đông. Công kích của con heo rừng hắc ám bị một quyền của nó đẩy lui. Là thú cưỡi sao? Người côn trùng biến sắc, nhưng đã không còn kịp rồi. Một ánh lôi điện xanh trắng đánh xuyên qua bụng của nó, ngay sau đó là những xúc tu không cách nào đếm hết đâm sâu vào thể xác nó. Ô! Ô! Người côn trùng muốn kêu to lên tiếng, cuối cùng lại chỉ phát ra tiếng ré trong câm lặng. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, tất cả máu thịt của nó tan biến không còn một mảnh. Tại chỗ đó chỉ còn lại một bộ xác côn trùng hoàn chỉnh. Những xúc tu kia chui ra ngoài từ bên trong vỏ bọc, lại quét về hướng thi thể trên mặt đất, lập tức càng quét sạch tất cả mọi thứ. Trên mặt đất tràn đầy đá vụn, ngay cả một vệt máu cũng không còn sót lại. Trên người Cố Thanh Sơn dâng lên từng luồng gợn sóng vô hình. Thế nào? Khoái cảm khi sức mạnh tăng lên, có phải không có bất kỳ thứ gì có thể so sánh hay không? Ý chí kia truyền niệm với hắn. Không đủ. Còn muốn càng nhiều. Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ khát vọng sâu sắc, giống như một kẻ đã đói bụng thật lâu. Ý chí kia đã lập tức nhận ra. Hắc hắc, tiếp tục đi. Chúng ta cần phải ăn càng nhiều chúng sinh mới có thể khiến cho ngươi trở nên càng cường đại. Ý chí của xúc tu nói. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm kiếm. Cố Thanh Sơn nói. Ý chí kia đột nhiên biến đổi ngữ điệu, quát, hiện giờ đừng nghĩ đến chuyện gì khác, mau tìm một nơi để tránh né, nhanh. Cố Thanh Sơn không rõ cho lắm, kìm lòng không được mà nhìn về hướng phương xa. Chỉ thấy trong sa mạc xa xôi, cục diện chiến tranh đã có biến hóa mới. Trên bờ vai của gã khổng lồ băng xương kia, bỗng nhiên xuất hiện một người con gái. Má hồng tóc trắng, trong tay nắm một tấm thẻ bài màu đỏ thẫm, quanh người hiện ra khí tức hủy diệt nhiều như vô tận. Là Tô Tuyết Nhi. Thời gian vui đùa đã kết thúc. Vận mệnh của các ngươi cũng giống như cát bụi, đã đi đến thời khắc cuối cùng. Trong lúc Tô Tuyết Nhi nói chuyện, lại có 7-8 kẻ mang thân hình khác nhau, rơi xuống bờ vai của gã khổng lồ băng xương. là những tận thế. Những kẻ này vừa đến đủ, lập tức hóa thành từng ánh huyết quang, xuyên qua tầng mây thăm thẳm, bay thẳng lên bầu trời. Rống. Gã khổng lồ băng sương phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Chúng ta chờ giờ khắc này đã rất lâu. Hai tay nó xé mở cả bầu trời, cầm ra một cây trụ thanh đồng ẩn hiện chút huyết quang từ thiên ngoại. Gã khổng lồ băng sương đưa hai tay bắt lấy trụ thanh đồng, hùng hăng cắm mạnh xuống mặt đất. Lấy thanh đồng trụ làm trung tâm, tất cả các vàng trên chiến trường cùng bị chấn động đến bay tung lên, gào thét bay lượn về bốn phương tám hướng. Cố Thanh Sơn vốn đang trốn đằng sau một khối đá to, lần này cũng không trốn được rồi. Hắn nhẹ nhàng đẩy tảng đá ra, thuận theo sóng xung kích kinh khủng, nhanh chóng xẹt qua trời cao, bay về hướng tận cùng thế giới. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, biểu hiện trước mắt khi hắn, sức mạnh vĩnh diệt của hỗn độn đang bị dẫn vào thế giới hiện tại. Một khi chuyện này phát sinh, toàn bộ nhân gian mộ sẽ triệt để bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn rốt cuộc cũng kìm nén không được, lớn tiếng mà nói đùa hay sao, thực lực như vậy, những người phụ thuộc danh sách như bọn ta làm sao có khả năng đánh thắng được kia chứ? Xúc tu trong tay hắn truyền niệm, là chúng ta phỏng đoán sai lầm, Long Thần lập tức sẽ hiện thân, đến đây ứng phó với tận thế này. Chỉ thấy bên trong bầu trời xa xăm, một bóng người lao vút tới, phát ra tiếng rồng ngâm kéo dài. Long Thần quả nhiên đã hiện thân. Hắn ta vung tay lên, sau lưng lập tức xuất hiện quang ảnh hư ảo mang hình bóng đồng tử. Những cái bóng kia nhanh chóng tản ra hướng toàn bộ thế giới. Khi quang ảnh bay qua bên người của Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn đưa mắt thoáng nhìn, thấy được thế giới hoàn toàn mơ hồ từ bên trong quang ảnh kia. Một thế giới văn minh thứ năm khác. Quang ảnh xoay nhanh, thu hết tất cả sức mạnh trùng kích vào bên trong, sau đó nhanh chóng biến mất. Thế giới lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Gã khổng lồ băng sương thấy thế, cười hung tợn mà nói, thuộc thế giới song song sao? Cái này cũng thú vị hơn đó, đáng tiếc mặc kệ ngươi có bao nhiêu thế giới song song, cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, cuối cùng cũng chạy không khỏi vận mệnh bị giết chết. Bởi vì đây là trận quyết chiến. Xa tích trên bầu trời, từng ánh huyết mang hàng lâm xuống, đứng lại trên bờ vai nó một lần nữa. Chính là những kẻ vừa rồi đã xông lên bầu trời kia. Bọn chúng là các loại tận thế đủ mọi kiểu dáng. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tô Tuyết Nhi cũng có ở trong đó. Nàng lật qua lật lại thẻ bài đỏ thẫm trong tay, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào cả. Lòng Cố Thanh Sơn dần dần căng thẳng. Chỉ thấy trên chiến trường, Long Thần quát, Trùng Vương, Ma Hoàng, đều đến đây đi. Phía trên đám mây, trăm ngàn cái trụ thanh đồng đang buông xuống. Vô số những côn trùng ầm ầm lan tỏa ra từ trên trụ thanh đồng, tụ tập thành một gã khổng lồ màu trắng xám ngay giữa không trung. Đông. Gã khổng lồ màu trắng xám rơi xuống mặt đất, trầm giọng mà nói, kẻ diệt tuyệt vạn vật và chúng sinh, ta nghe tên tuổi của ngươi đã rất lâu, hôm nay đến từ vô số vĩ độ bên ngoài, muốn ước lượng sức nặng của ngươi một chút. Gã khổng lồ băng sương mang sắc mặt lạnh lùng, lẳng lặng đánh giá hai thuộc. Hình như các ngươi còn có một tên nữa. Nó ồm ồm mà hỏi. Long Thần và gã khổng lồ trắng xám im lặng không đáp lại. Ở cách đó mấy ngàn dặm. Xúc tu trên tay Cố Thanh Sơn cấp tốc nhúc nhích, phát ra ý niệm, ba thuộc nhất nhân vạn sinh đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, như vậy mới đánh thức ta dậy. Lê Cửu, ngươi là người bên trong danh sách, lợi dụng sức mạnh của ta, hấp thu được nhiều sức mạnh của sinh linh nhất. Vào thời khắc thế này, ta sẽ triệt để hấp thu sức mạnh cuối cùng của tam thuật. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải đảm bảo an toàn, quyết không thể lộ ra bất cứ điểm mềm yếu nào, cũng không thể mất mạng. Cố Thanh Sơn nghe cứ như lọt vào sương mù, nhìn không được mà nói, rốt cuộc ngươi đang nói gì thế hả? Nhưng mà ngươi yên tâm, ta vẫn có chút tâm đắc trong phương diện ẩn núp. Trong chớp mắt, những xúc tu kia đột nhiên lan tràn ra trên người của Cố Thanh Sơn, triệt để bao phủ toàn thân hắn lại. Ý niệm kia vang lên lần nữa, ẩn núp. Không, hiện tại chúng ta phải lên. Ngươi và ta chính là Ma Hoàng. Từng cái xúc tu đâm vào trong cơ thể Cố Thanh Sơn. Bọn chúng hóa thành gân cốt và huyết nhục, kéo căng toàn bộ thân hình Cố Thanh Sơn ra, cũng trợ giúp hắn mọc ra sừng nhọn, răng nanh và cái đuôi gai thật dài phía sau. Nhớ kỹ, không cần liều mạng, nhưng cũng không thể làm suy giảm khí thế. Ý chí của xúc tu dặn dò. Đánh thì không đánh lại, còn muốn sĩ diện, không thấy độ khó này quá cao sao? Cố Thanh Sơn nói. Xúc tu nói, ta rót hết toàn bộ sức mạnh còn lại của ba thuộc nhất nhân vạn sinh vào cho ngươi, bằng vào những sức mạnh này, ngươi có thể thi triển ra một đòn công kích của ta vào thời kỳ còn mạnh nhất. Nhớ kỹ. Chỉ có một lần. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Chỉ có thể duy trì được khí thế. Xúc tu nói. Chỉ có thể công kích một lần, cái này còn chiến đấu như thế nào kia chứ? Cố Thanh Sơn nhịn không được mà hỏi, thời kỳ ngươi còn mạnh nhất là tới mức nào? Một đòn có đủ giết chết gã khổng lồ băng sương kia hay không? thời kỳ ta mạnh nhất tất nhiên giết nó không thành vấn đề là ngươi chỉ có thể công kích một lần. Một lần đương nhiên giết không chết được nó, nhiều lắm là đánh cho nó tàn phế thôi. Ý chí của Xúc Tu nói. Tốt, ta cố gắng thử một chút. Cố Thanh Sơn thở dài mà nói. Trong hư không trước mắt hắn, dần dần có hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra. Chú ý, ngài thu được sức mạnh đặc thù, sức mạnh chôn vùi của Ma Hoàng. Sức mạnh này tước đoạt tất cả mọi thứ, có thể dùng bất cứ chiêu thức nào để phóng thích, nhưng ngài chỉ có thể sử dụng một lần. Cố Thanh Sơn nhìn vào hai hàng chữ này, suy nghĩ không ngừng lướt nhanh trong đầu mình. Xem ra Ma Hoàng này vừa vặn sinh ra không bao lâu, mặc dù trong tương lai nó nhất định có thể thắng được Long Thần và Trùng Tộc, nhưng giờ phút này nó cũng không cường đại như vậy. Thậm chí nó chỉ có thể bám vào người của mình. Bây giờ mình phải giả thành Ma Hoàng thời kỳ cường thịnh, đi đối mặt với những tận thế kia, thậm chí còn phải chống đỡ cái nhìn soi mói của Long Thần và Thuộc Vạn Linh Mông Muội. Nếu như có thể thì tranh thủ thêm một chút thời gian, để ta hấp thu những chúng sinh đã chết trên mặt đất bị. Xúc Tu lên tiếng lần nữa. Xoạt xoạt. Một cái xúc tu rớt xuống từ trên cánh tay Cố Thanh Sơn, giống như một con rắn chui vào trong sa mạc, uốn lượn mà bò đi. Nó đang đi ăn thi thể. Được. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Suy nghĩ trong lòng của hắn chưa ngừng lại giây phút nào, không ngừng suy tư phương pháp ứng phó. Trên bầu trời. Thế rằng có giữa hai bên sắp kết thúc, nhưng Ma Hoàng vẫn không xuất hiện. Ma Hoàng. Long Thần nhịn không được lại kêu một tiếng. Nhiều tầng thế cao cấp như vậy, chỉ dựa vào mình và Thuộc Vạn Linh Mông Muội đi ứng phó, sợ là phải đánh thật lâu, còn chưa chắc có thể thắng được nữa chứ. Trên bờ vai của gã khổng lồ băng sương phía đối diện, một chuỗi hạt đầu người hình dáng bánh xe cười nhạo, nói, cái đám bọn ngươi cứ ngươi lừa ta gạt, khi thật sự đối mặt với vận mệnh hủy diệt thì lập tức mỗi người đi một ngã rồi. Ánh mắt Long Thần chớp động, tạm thời cũng không đáp lại. Bỗng nhiên, một âm thanh từ xa xa truyền đến, chuyện của ta quá nhiều, cho nên mới trễ một chút. Hơn nữa giết đám tận thế rác rưởi các ngươi thì không cần đến đúng giờ. Chúng quái vật nhìn về hướng viễn không. Chỉ thấy một con quái vật hình người trên đầu mọc sáu cái sừng nhọn, có cả răng nanh đang chậm chậm bay tới. Long Thần còn chưa nói chuyện, gã khổng lồ trắng xám đã bất mãn nói, hừ, ngươi tới muộn như vậy, đến cùng làm cái gì vậy chứ? Nghe ngữ điệu của nó có ẩn chứa vài phần hỏi tội. Chỉ thấy con quái vật kia cũng không đáp lời, nó giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ về hướng cái chuỗi hạt đầu người hình dáng bánh xe vừa rồi kia. Ta không thích ngươi. Quái vật lên tiếng. Một điểm ánh sáng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Chỉ một thoáng, thiên địa vạn vật đã mất đi màu sắc. Trong lòng quái vật đột nhiên vang lên một ý niệm, nó quát hỏi, vì sao lại dùng nhanh như vậy chứ? Ngươi chỉ có một lần cơ hội công kích thôi đó. Thừa dịp đều đang có mặt, để bọn chúng có ấn tượng khắc sâu, chuyện về sau cũng mới dễ xử lý hơn. Cố Thanh Sơn đáp lại. Ánh sáng trên đầu ngón tay hắn còn đang ngưng tụ. Gã khổng lồ băng sương đối diện đột nhiên phát ra một tiếng gào thét nặng nề, hai tay ngăn ở trước người, chuẩn bị nghênh đón một loại công kích nào đó. Mà con quái vật mang hình dáng bánh xe trên bờ vai hắn, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, gã khổng lồ băng sương cứ như bị một sức mạnh nào đó đánh trúng, gã lão đảo liên tục lui ra ngoài, một cánh tay nhanh chóng khô héo, đứt gãy. Các tận thế khác hoàn hồn mà chạy tứ tán ra. Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, tia sáng trên đầu ngón tay của Cố Thanh Sơn mới chậm rãi bay vèo ra ngoài, hóa thành tia sáng chói mắt nối liền với đất trời, càn quét mọi thứ ở ven đường không còn mảnh giáp. Hào quang qua đi, tiếng chấn động kinh thiên động địa và cơn cuồng phong tàn phá bừa bãi thay phiên nhau mà đến. Nửa cái thế giới bị triệt để xóa đi, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Chúng quái vật nghi ngờ không thôi. Lần đầu tiên trên mặt gã khổng lồ băng sương kia lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, gã ồm ồm mà nói, ra kết quả trước, tiếp tục công kích. Không sai, cho nên đến sớm hay muộn gì cũng không đáng kể. Cố Thanh Sơn thả ngón tay xuống, cười lạnh mà nói. Long Thần đứng trong cuồng phong nhìn chăm chú vào bóng lưng Ma Hoàng, sợ hãi mà nói, trước tạo thành quả, mới xuất hiện nhân, cái này căn bản không cách nào né tránh. Đây là sức mạnh nhân quả thượng đẳng nhất. Gã khổng lồ trắng xám cũng không nói tiếng nào nữa. Thực lực như vậy, quả thật không thẹn với danh hiệu Ma Hoàng. Một tên rồi lại một tên tận thế đáp xuống bờ vai của gã khổng lồ băng sương lần nữa. Đối phương vừa ra tay đã giết chết một tên tận thế, điều này khiến thái độ của bọn chúng cũng thay đổi. Không dễ làm đâu. Một người đàn ông trung niên với gương mặt ủ rũ lên tiếng. Bên cạnh hắn ta nổi lơ lửng một cụm lửa màu xanh biếc, bên trong ngọn lửa không ngừng hiện ra các loại dấu hiệu. Nhưng những dấu hiệu này không ngừng bay nhanh, mãi không dừng lại. Các vị chú ý, ngay cả báo hiệu hủy diệt cũng không cách nào phân biệt ra thực lực chân chính của đối phương. Trận chiến này sẽ rất gian nan đấy. Người đàn ông trung niên nghiêm nghị lên tiếng. trong lòng các tận thế lại nghiêm trang thêm một chút. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn vào ngọn lửa màu xanh kia, trong lòng tự nhủ bây giờ ta là Ma Hoàng, lại là Lê Cửu, còn là Cố Thanh Sơn, thậm chí là Địa Thần và Thủy Thần, trên người có thế giới sau dung hợp của A-tu-la đạo và Hoàng Tuyền đạo. Nếu như thế này mà ngươi còn có thể tính ra được thực lực chân chính của ta, vậy thật sự quá ghê gớm rồi. Kế tiếp phải giết ai đây? Ánh mắt của Cố Thanh Sơn di động trong chúng tận thế. Không đợi những quái vật kia nói chuyện, hắn đã chỉ về hướng một tên đứng trên bờ vai của gã khổng lồ băng sương. Chính là ngươi. Loại tiểu nha đầu như ngươi, giết nhất định rất sung sướng, ta đã không kịp chờ đợi muốn nghe tiếng hét tuyệt vọng của ngươi rồi. Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra biểu cảm vặn vẹo mà tàn nhẫn, khí thế trên người càng tăng lên ba phần. Đám người nhìn theo hướng mà hắn chỉ, đã thấy đó là một mỹ nữ tóc trắng. Diệt thế ma, hắn muốn đánh với ngươi. Người đàn ông mặt mày ủ rũ lên tiếng. Tô Tuyết Nhi hừ lạnh nói, người khác sợ hắn, còn ta thì không đâu. Nàng ném thẻ bài đỏ thẫm trong tay ra ngoài. Chỉ thấy tấm thẻ bài kia xông lên bầu trời, trong nháy mắt đã hóa thành thế giới hư ảo với quang ảnh lượn lờ. Thân hình Tô Tuyết Nhi dần dần tản ra, hóa thành hư vô. Trong hư không vang lên âm thanh của nàng, Ma Hoàng, dám đến nơi diệt thế của ta đấu một trận hay không? Cố Thanh Sơn cười gằn nói, có gì mà không dám. Bên tai hắn bỗng nhiên vang lên ý niệm truyền âm của xúc tu, rất tốt, ngươi còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta, nhưng mà đừng đi, bây giờ ngươi không có bất cứ sức mạnh đặc thù gì, đối mặt với tận thế kia ngươi sẽ chết. Sẽ không, tương phản, đến chỗ của nàng mới có đường sống. Cố Thanh Sơn đáp lại. Đường sống. Ý niệm của xúc tu khó hiểu mà lặp lại. Cố Thanh Sơn không muốn kéo dài, thân hình lập tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã chui vào trong quang ảnh thế giới huyết sắc kia. Đời. Long thần còn chưa hô ra một câu, chỉ thấy Ma Hoàng đã biến mất sâu trong quang ảnh. Gã ta bất đắc dĩ thở dài, bất mãn nói, cái tên này, quá tùy hứng làm sằng. Đúng vậy, nhưng cục diện bây giờ cũng không có vẻ xấu. Gã khổng lồ trắng xám nói. Bọn chúng cùng nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy cánh tay của gã khổng lồ băng sương đã triệt để phế bỏ, loại sức mạnh khô héo kia đang không ngừng lan tràn trên vai của gã. Chiến lực của gã khổng lồ băng sương đã sụt giảm đáng kể. Về phần các tận thế khác, Ma Hoàng giết một tên, lại kéo đi một tên. Cục diện rất có triển vọng. Tới đi, đến lúc chúng ta xông lên. Long thần nói. Tốt. Gã khổng lồ trắng xám nói. Trong một thế giới màu đỏ ngòm, Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ bất động, lặng lặng nhìn về bên ngoài quang ảnh. Ma Hoàng, không phải ngươi muốn hung hăng tra tấn ta, lấy tính mạng của ta sao? Sao tới thế giới của ta rồi thì chỉ đứng đó bất động chứ? Tiếng nói của Tô Tuyết Nhi vang lên trong hư vô. Hừ, bớt nói nhảm, kỳ thật mục tiêu của ta cũng giống với các ngươi. Cố Thanh Sơn không quay đầu lại mà nói. Giống như bọn ta. Tô Tuyết Nhi nghi ngờ hỏi. Ta muốn Long Thần chết, muốn sức mạnh của gã khổng lồ trắng xám kia, nhưng lại không thể công khai tập kích bọn chúng. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào các ngươi có thể đánh bọn chúng trọng thương, sau đó ta lại đánh lén bọn chúng hay không. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Tô Tuyết Nhi, ý niệm của xúc tua, ngươi đang tính làm gì vậy? Ý niệm của xúc tua hỏi. Nếu hiện tại ta đứng phía bên tận thế, như vậy hẳn nàng sẽ không ra tay, dù sao nàng cũng không dám đến sò xét sức mạnh của ta. Cố Thanh Sơn giải thích nói. Trên người hắn đột nhiên tỏa ra một luồng sát ý kinh người, chậm chậm quay đầu, nhìn về phía hư không, nói, tận thế, hiện tại ngươi muốn đánh với ta một trận phân ra sinh tử. Hay là cùng ta chờ đợi, chờ ta đi giết chết con rồng và gã khổng lồ bên cạnh nó như thế nào? Ngươi có thể lựa chọn. Tô Tuyết Nhi nhíu mày lại. Cái này không phải nói nhảm hay sao, vừa rồi một chiêu kia của ngươi hung ác đến làm lòng người rung động, bây giờ lại hỏi ta muốn đứng xem kịch hay là đánh thật. Là ai cũng sẽ chọn xem kịch có biết không hả? Trên người đối phương tỏa ra loại cảm ứng đặc thù kia. Không sai, thân thể thay thế mình đang ở chỗ của hắn. Nói cách khác, Ma Hoàng này lại là Cố Thanh Sơn giả trang. Trong lòng Tô Tuyết Nhi dâng lên một cảm giác quái dị, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, nàng nói, Ma Hoàng, giữa các ngươi quả nhiên thích dối trá lừa gạt. Nhưng mục tiêu của ngươi lại nhất trí với tận thế bọn ta, chúng ta cũng muốn giết Long Thần cùng thuộc vạn linh mông muội kia, nhưng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Ngươi không cần tin ta, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi một chuyện. Cố Thanh Sơn chắp hai tay, không quay đầu lại mà nói. Chuyện gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Ta sẽ không ra tay với ngươi. Cố Thanh Sơn ngạo nghễ đáp lại. Sát ý trên người hắn bỗng nhiên thu lại sạch sẽ. Hắn chỉ nhìn về phía thế giới bên ngoài, chú ý cuộc chiến đấu ngoài kia, thậm chí ngay cả một chút ý muốn ra tay cũng không có. Tô Tuyết Nhi thầm tán dương trong lòng, trên mặt lại do dự, nói, dựa vào sức mạnh của một mình ta ngăn chặn ma hoàng ngươi, tin rằng những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Hừ, ngược lại ta muốn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Thanh âm của nàng yên tĩnh lại. Nàng cũng không có ý định ra tay. Trong thế giới quang ảnh hư ảo, hai người, một người ở ngoài sáng, một người đứng trong tối, đều từ bỏ ra tay đánh nhau, chỉ quan sát cuộc chiến hừng hực khí thế bên ngoài. Ý niệm của Xúc Tu tràn đầy vui mừng, không kìm được mà nói, rất tốt. Rất tốt. Ta không ngờ ngươi có thể làm được đến bước này. Cái này thì có gì chứ, đợi lát nữa có nên thật sự giết Long Thần và Thục Vạn Linh Mông Muội, hấp thu sức mạnh của bọn chúng hay không? Cố Thanh Sơn lơ đãng mà hỏi. Nhưng mà còn có tận thế khác nữa. Xúc Tu nói. Cái này đúng là một vấn đề khó khăn, không bằng chúng ta đầu nhập vào tận thế đi, thế nào? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Tận thế đại diện cho vĩnh diệt. Ý chí của Xúc Tu nói. Cái rắm, ta thấy ngược lại bọn chúng đều sống rất thoải mái, chỉ mang đến cho người khác vĩnh diệt mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Ý niệm của Xúc Tu yên tĩnh lại. Hiển nhiên, Cố Thanh Sơn đưa cho nó một nan đề rất có sức hấp dẫn. Cố Thanh Sơn đợi một hồi không thấy trả lời, không khỏi mỉm cười trong lòng một cái. Hắn một bên quan chiến, một bên thầm suy tư trong lòng. Một chiêu vừa rồi của ma hoàng quá kinh khủng. Có nên thừa dịp ma hoàng này còn chưa trưởng thành, xử lý nó trước hay không? Anh cảm thấy ai sẽ thắng? Tô Tuyết Nhi hỏi. Tận thế không có khả năng chiến thắng tam thuộc chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Em lại không cảm thấy vậy. Tô Tuyết Nhi hừ lạnh. Cô nhìn về phía bên ngoài thế giới, chỉ thấy Long Thần và gã khổng lồ trắng xám bị một đám tận thế quấn lấy mà đánh, còn có kẻ vĩnh diệt vạn vật và chúng sinh thỉnh thoảng đứng bên cạnh phóng ra đòn tấn công băng sương uy lực kinh người. Cố Thanh Sơn lẳng lặng quan sát tình hình chiến tranh. Bầy côn trùng gần như bất diệt, mặc kệ tận thế đánh như thế nào, nó cũng có thể không ngừng bổ sung côn trùng mới, duy trì toàn thân của gã khổng lồ trắng xám. Mấy tên thân nhân kia còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị bóc ra lồng ngực. Chết tiệt. Cố Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, dãy dụ muốn đứng lên, lại đột nhiên ngây người. Hắn nhìn thấy trong thân thể mấy tên thân nhân kia đều là xương cốt từ một loại chất liệu tựa như nhựa plastic. Hoàn toàn không có nội tạng cùng máu tươi chân thực. Xương cốt và các loại bộ phận sinh hóa, linh kiện điện tử chỉnh tề tề chồng chất cùng với nhau, giống như một dụng cụ tinh vi. Đều là giả, người không nên bị văn minh của ta lừa gạt. Âm thanh ma hoàng vang lên. Cái kia. Vậy người thân của ta đâu? Cố Thanh Sơn khẩn trương hỏi. Ma hoàng nói, để ta nhìn xem nào. Thanh âm của nó yên tĩnh lại. Trên giao diện danh sách cao nhất, một hàng rồi lại một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra. Ma hoàng đã triệt để tiếp quản tất cả quyền khống chế của văn minh kỷ nguyên, đồng thời cũng kết nối với tất cả văn minh con rối. Tất cả xúc tu ma hoàng chôn sâu ở dưới mặt đất của các thế giới văn minh con rối bị kích hoạt. Tất cả các sinh linh của những văn minh con rối đều bị xúc tu hấp thu hoàn tất. Tất cả văn minh con rối đã bị diệt tuyệt. Văn minh kỷ nguyên ma hoàng cũng bắt đầu bị hấp thu. Hấp thu hoàn tất. Văn minh kỷ nguyên ma hoàng đã diệt tuyệt. Đến lúc này, tất cả các văn minh có liên quan đến ma hoàng đều đã diệt vong. Cố Thanh Sơn nhìn thấy mà lòng rung lên. Thật sự là quá nhanh. Ma hoàng hủy diệt hết thảy văn minh kết nối với nó, chỉ dùng thời gian không đến mấy gian. Quả là nhanh đến làm người ra không cách nào hiểu được. Cố Thanh Sơn nhịn không được mà yên lặng hỏi, danh sách, sao nó có thể hủy diệt tất cả văn minh trong thời gian ngắn như vậy? Trên giao diện danh sách cao nhất, hiện ra từng hàng thuyết minh, căn cứ vào tình huống phản hồi của hậu trường, đạt được kết quả như sau, vô số năm qua, dưới mặt đất của mỗi một văn minh đều chôn sâu xúc tu ma hoàng. Những xúc tu này sẽ cảm ứng vị trí của sinh linh, đồng thời cũng lặng yên sinh trưởng, tránh đi kiến trúc và sự thăm dò của văn minh, tập trung vây quanh mọi vị trí có sinh linh. Vào thời điểm cần thiết, xúc tu sẽ có thể dựa vào sức mạnh mà văn minh kỷ nguyên lúc trước đã bố trí để điều khiển, nhanh chóng khống chế tất cả các chúng sinh, khiến cho chúng không phản kháng được, sau đó tất cả xúc tu phá đất chui ra, bắt đầu hấp thu sức mạnh. Cho nên quá trình xúc tu ma hoàng hấp thu sức mạnh, chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể hoàn thành. Cố Thanh Sơn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây là thủ đoạn cao đến cỡ nào? Trải qua vô số năm gây dựng, bồi dưỡng một văn minh thành hình thức dễ dàng thu hoạch, sau đó lấy văn minh này chinh phục văn minh khác. Đồng thời cũng vào thời khắc cuối cùng triệt để hút khô tất cả văn minh. Tất cả thế giới đều diệt vong. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy hư không bị phá vỡ, một cái xúc tu khác đáp xuống. Chính là đoạn xúc tu lúc trước ẩn nấp trên chiến trường kia. Ý niệm của ma hoàng hớn hở nói, đúng vậy, đã hấp thu phần lớn thi thể, tận thế đã bắt đầu bố trí trọng binh trấn giữ thế giới kia, dạng này liền đã không sai biệt lắm. Đoạn xúc tu kia bay trở về, quấn với những xúc tu khác lại với nhau. Ngay sau đó, một sức mạnh vô cùng dư thừa giáng lâm lên người của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn phát ra một tiếng gầm thét, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu sức mạnh trùng kích trên người, quát hỏi, những người thân kia của ta đâu? Ngươi tìm được hay chưa? Ý niệm của Ma Hoàng nói, thân nhân. À, đúng, ta phải thay ngươi tìm thân nhân. Thế nhưng bây giờ ngươi không đủ mạnh, chờ ngươi trở nên càng mạnh rồi, chúng ta cùng đi đến vị trí cao duy, toàn lực tìm kiếm thân nhân của ngươi, được chứ? Thật sao? Cố Thanh Sơn nói. Thật, trước mắt chúng ta nhất định phải giành được sức mạnh cuối cùng của nhân gian mộ. Tin tưởng ta, sức mạnh của ngươi sẽ đủ để đột phá phong tỏa của tận thế, lại đi tranh đoạt bảo vật của nhân gian mộ. Ý niệm của Ma Hoàng nói. Cố Thanh Sơn nói, một khi lấy được thứ của nhân gian mộ. Xúc tu Ma Hoàng xen ngang lời của hắn, đừng nói tìm thân nhân cho ngươi, cho dù giúp ngươi tạo ra một thế giới nguyên bản, ta cũng có thể làm được. Tốt, một lời đã định. Cố Thanh Sơn phản phất như nhẹ nhàng thở ra, đáp lại nghiêm túc. Sa. Sa. Sa. Cố Thanh Sơn đi trên đường phố không bóng người. Không chỉ trên đường không có người, toàn bộ văn minh kỷ nguyên đều không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Giao diện danh sách chiến tranh của ta tại sao lại biến mất? Cố Thanh Sơn hoang mang hỏi. Ngoài trừ trận doanh hỗn độn ra thì bất cứ giao diện danh sách nào cũng chỉ là thứ trò chơi gạt người. Ý chí của Ma Hoàng nói. Như vậy, người trong thế giới này đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Đều bị ta ăn hết rồi. Ý chí của Ma Hoàng nói. Ngươi còn hung ác hơn cả tận thế. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi nghĩ sai chuyện này rồi, kỳ thật bất cứ sinh mệnh nào khi đối đãi thức ăn, đều không có khác gì ta ta. Ý chí của Ma Hoàng nói. Sâu trong lòng đất truyền đến âm thanh chấn động liên tục. Một cái rồi lại một cái xúc tu to lớn xông ra khỏi mặt đất, nhanh chóng xông lên chân trời. Bọn chúng bay về hướng hành tinh. Những ngôi sao kia cũng là một loại năng lượng, bây giờ ta đã có thể hấp thu bọn chúng. Ý chí của Ma Hoàng nói. Ta không nghĩ tới chuyện như vậy. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Còn đang cảm thấy đáng tiếc vì những thế giới văn minh cấp thấp kia hay sao? Ngươi hoàn toàn hiểu sai một chuyện rồi. Ý chí của Ma Hoàng nói. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Văn minh kỷ nguyên này đặt dựa vào tên của ta, chính là lương thực mà ta dày công cực khổ gieo trồng trong vô số năm. Ta ăn hết nó là chuyện hoàn toàn phù hợp luật nhân quả cùng quy tắc vận mệnh. Ý chí của Ma Hoàng nói. Cái kia? Vậy ta thì sao? Vì sao ngươi không ăn luôn ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi đã trổ hết tài năng từ đông đảo những kẻ phụ thuộc danh sách. Có lẽ ngươi không phải mạnh nhất, nhưng ta dựa vào trực giác là có thể cảm nhận được sự xảo trá, máu lạnh cùng cẩn thận của ngươi. Ta tương đương hài lòng đối với chuyện này. Ý chí của Ma Hoàng nói. Cho nên. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên ngươi là vật dẫn mà ta chọn lựa, sẽ cùng ta cộng sinh cộng vinh. Ý chí của Ma Hoàng nói. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng Cố Thanh Sơn toát ra vô số xúc tu, hóa thành một bộ chiến giáp ưu mỹ mà quỷ dị, bao bọc lấy hắn. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, ngài thu được chiến giáp, Ma Hoàng trụ. Chiến giáp này chính là bản thể ý niệm của Ma Hoàng, nó ký sinh trên người của ngài, tạm thời thực thể hóa thành giáp. Năng lực của giáp này sẽ tùy thời sửa đổi, tăng giảm, tiến hóa theo tình thế chiến đấu. Cố Thanh Sơn nhìn vào áo giáp trên người, lâm vào trầm tư. Ý chí của Ma Hoàng vang lên lần nữa. Không cần suy nghĩ nhiều, chờ ta ăn xong những ngôi sao ẩn chứa năng lượng kia, chúng ta cùng nhau đi đến nhân gian mộ của lục đạo luân hồi, cướp đi thành quả văn minh chung cực ở trong đó. Cố Thanh Sơn mở miệng hỏi, lục đạo luân hồi đến cùng là cái gì? Chúng ta đã đủ để tự xưng là Ma Hoàng rồi, vì sao còn muốn để ý thứ nằm bên trong lục đạo luân hồi? Ý chí của Ma Hoàng ngừng lại. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nó có chút cảnh giác mà nói. Ta làm chuyện gì cũng luôn chú trọng thu thập tình báo, không thì hai mắt đen thui. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt chẳng phải là luống cuống ngay tại chỗ sao? Cố Thanh Sơn đương nhiên mà nói, hắn nhìn về hướng bầu trời. Chỉ thấy những xúc tu nối liền đất trời kia cùng nhau vươn về hướng hành tinh. Lấy Cố Thanh Sơn thực lực, tự nhiên có thể nhìn thấy trong xa tích trời sao, cái xúc tu thứ nhất đã đâm vào trong hành tinh. Bầu trời bắt đầu trở tối. Ý chí của Ma Hoàng vẫn luôn không trả lời hắn. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, nếu ngươi không tiện nói thì thôi đi, nếu như sau này gặp tình huống khẩn cấp gì đấy, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đưa ra quyết định vậy. Ý chí của Ma Hoàng rốt cuộc cũng lên tiếng, khó mà làm được. Cũng được, ngươi là thể cộng sinh của ta, hẳn là biết được một chút liên quan tới lục đạo luân hồi sự tình. Chỉ cần không nói bí mật kia ra thì cũng không quan trọng. Cố Thanh Sơn vừa nghe hai chữ bí mật, đầu lập tức phát đau. Nhưng nếu nói lai lịch của lục đạo luân hồi không có bất kỳ bí mật gì, vậy căn bản là điều không có khả năng. Hắn không nói tiếp nữa, lặng lặng chờ đợi đối phương thuật lại. Ý chí của Ma Hoàng tiếp tục nói, ban đầu trong chư giới, ta chỉ vất vả cần cù cày cấy mảnh khu vực của mình, gieo rắc những hạt giống tiện để ta thu hoạch trong rất nhiều thế giới văn minh chúng sinh. Tỷ như để chúng sinh tín ngưỡng ta, để khoa học kỹ thuật phát triển theo hướng có lợi cho ta hấp thu, chỉ rõ phương pháp tu hành cho chúng sinh, để bọn chúng dễ dàng trở thành thực phẩm dinh dưỡng thích hợp cho ta nhất trong tương lai. Những kẻ giống như ta thì nhiều vô số kể. Chúng ta thu gặp tất cả thế giới văn minh chúng sinh, cho dù ngẫu nhiên gặp phải một vài chúng sinh đặc biệt cường đại, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Mặc kệ như thế nào, chúng sinh vĩnh viễn là mảnh ruộng của chúng ta. Nhưng có một ngày, đám người nổi bật trong những chúng sinh đó, không biết hoàn thành một lần hiến tế đặc biệt từ nơi nào. Ngươi cũng có thể gọi là triệu hoán, tóm lại chính là thứ gì đó tương tự. Sau đó, lục đạo luân hồi lập tức xuất hiện. Không ai biết nó tới từ đâu, nhưng quả thật nó có thể khiến cho chất lượng và số lượng của chúng sinh đều chiếm được sự gia tăng trên diện rộng. Mỗi một lần nó bị đánh nát, đều sẽ trở nên càng mạnh. Điều này khiến chúng ta cảnh giác. Về sau có một vị cường nhân nơi cao duy hao phí sức mạnh, tiến hành tiên đoán. Nếu như cứ để lục đạo luân hồi triệt để hoàn thành tiến hóa, nó sẽ hóa thành một thuật. Thuật kia sẽ làm điên đảo quan hệ giữa chúng ta và chúng sinh. Nói đến đây, ý chí của Ma Hoàng dừng lại, hình như đang suy tư về cục diện đó. Ý ngươi nói là, lục đạo luân hồi sẽ khiến chúng sinh biến thành loài săn mồi, mà chúng ta thì biến thành đồ ăn. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Vậy đúng là kỳ quái, nếu đã có nhiều thứ lấy chúng sinh làm thức ăn như vậy, lẽ ra các ngươi nhất định có thể đồng tâm hiệp lực, triệt để hủy diệt lục đạo luân hồi. Không được. Mỗi khi lục đạo luân hồi sắp hủy diệt, sẽ không hiểu sao mà vỡ vụn, mảnh vỡ lục đạo luân hồi trạng thái vỡ vụn không cách nào hủy diệt triệt để cả. Cho dù hủy hết tất cả mọi thứ nằm trên các mảnh vỡ thế giới, mảnh vỡ ấy vẫn tồn tại như cũ. Cái này quá kỳ quái. Cố Thanh Sơn nói. Ý chí của Ma Hoàng đột nhiên tăng cao âm lượng, nhưng bây giờ có một cơ hội, chỉ cần ta lấy đi thành quả cuối cùng của nhân gian đạo, lần này lục đạo sẽ lập tức thất bại. Vậy chúng ta thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng ta hấp thu sức mạnh của văn minh nhân gian đạo, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Ý chí của Ma Hoàng nói. Bầu trời triệt để tối xuống. Hành tinh bị hấp thu không còn một mảnh, những xúc tu kia nhanh chóng thu hồi lại, chui vào phía sau Cố Thanh Sơn. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn thấp giọng trầm ngâm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Vậy chúng ta đi nhân gian mộ. Nhưng ta muốn biết, ngoại trừ tận thế ra, chúng ta còn có kẻ thù nào không? Hắn vừa xắn tay áo lên, vừa nói. Cái này cũng không phải không thể nói, dù sao rất có thể sẽ gặp phải tên kia. Người đang nói về cái gì? Ta đang nói về một người. Là ai? Tên của ả ta là Tạ Đạo Linh. Ý chí của Ma Hoàng nói. Tạ Đạo Linh. Người này rốt cuộc là người thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Lai lịch của ả ta cực kỳ thần bí, ta không thể nói cho ngươi. Dù sao ả ta đã có dính líu đến bí mật của lục đạo, tóm lại sau khi ngươi gặp phải ả, nhất định phải hết sức cẩn thận. Ý chí của Ma Hoàng nói. Ả rất lợi hại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Từ khi ả ta xuất hiện, mấy lần tiến hóa gần đây của lục đạo luân hồi rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa sự ràng buộc giữa ả và lục đạo cực kỳ sâu, một khi tử vong nhất định sẽ tiến vào hoàn tuyền đầu thai một lần nữa, căn bản ngăn không được, cũng không có cách nào đối phó được linh hồn của ả. Ý chí của Ma Hoàng đột nhiên dừng một chút. Lúc này tất cả xúc tu đã thu hồi về phía sau Cố Thanh Sơn. Hắn trông cứ như một kẻ phụ thuộc danh sách mặc giáp da hết sức bình thường. Chú ý, chúng ta có khách đến thăm. Ý chí của Ma Hoàng nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía trước, chỉ thấy hư không khẽ động, một thân hình quen thuộc đi ra. Là Long Thần. Long Thần mới vừa xuất hiện, lập tức đã nhận ra tình huống chung quanh. Ngươi cho ăn hết tất cả văn minh. Gã ta hơi kinh ngạc mà nói. Cố Thanh Sơn vào xem Long Thần, âm thầm hỏi ý chí của Ma Hoàng, ngươi muốn nói chuyện với gã ta không? Không, một khi ta xuất hiện, gã sẽ thăm dò ra bí mật của ngươi và ta ngay lập tức, hiện tại cứ để ngươi nói chuyện với gã. Ý chí của Ma Hoàng nói. Cố Thanh Sơn lập tức lộ ra vẻ châm chọc, lên tiếng, ngươi trốn nhanh như vậy, ta không tăng cường một ít thực lực, lần sau lại bị ngươi bán đi cũng chưa chắc có thể chạy thoát lần nữa. Long Thần hơi xấu hổ, trầm giọng mà nói, cục diện lúc ấy như thế, chỉ còn một mình ta ứng phó tất cả tận thế, ta không đi thì chính là chết. Nói đi, ngươi tới làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng ta phải đuổi theo thuộc vạn linh mông muội, xử lý nó. Long Thần nói. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Bây giờ ngươi đã sinh ra từ thuật nhân vạn sinh. Có lẽ không nhớ rõ lúc trước tam thuật chúng ta cùng ra tay giết thiên đế tiền nhiệm, bây giờ Trùng Vương đã biến thành hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tới tìm chúng ta báo thù. Long Thần nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, lộ ra vẻ suy tư. Làm sao bây giờ? Muốn đi nhân gia mộ, hay là đi giết thuộc kia? Hắn hỏi ý chí của Ma Hoàng. Phải đi giết thuộc kia rồi. Xem ra chúng ta vẫn phải liên thủ với Long Thần một lần. Ý chí của Ma Hoàng nói. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi Long Thần, người có biện pháp tìm thấy hắn ta không? Long Thần nói, đương nhiên, ta tìm được dấu vết tung tích của nó từ hơn 1000 loại thế giới song song. Gã ta tiện tay rút một cái. Chỉ thấy một hư ảnh thế giới xuất hiện ngay trước mắt Cố Thanh Sơn. Trong văn minh kỷ nguyên Ma Hoàng đã bị hủy diệt. Hai quan ảnh mơ hồ cứ như tấm lụa mỏng, bao phủ trên người Long Thần và Ma Hoàng. Đây là sức mạnh của khe hở thời không, có thể khiến cho người của thế giới song song không cách nào nhìn thấy ngươi và ta. Long Thần giải thích. Thật sao? Hình như ta không cảm nhận được cái gì. Cố Thanh Sơn nói. Cảnh tượng bốn phía khẽ lay động. Hai người đồng thời biến mất khỏi nơi đó, trực tiếp xuất hiện trong một khu vực hỗn loạn của dòng chảy hư không. Chú ý, giờ phút này chúng ta đứng ngay bên ngoài thế giới văn minh thứ năm, Thiên Đế tiền nhiệm đã lấy được thuộc vạn linh mông muội, sắp rời đi khỏi nơi này. Long Thần nói. Tốt, nhưng chúng ta thật sự phải ra tay sao? Cố Thanh Sơn nói. Đôi đồng tử dựng thẳng của Long Thần nhẹ nhàng nheo lại, nói khẽ, thế nào, ngươi không dám ra tay giết hắn sao? Giết hắn tự nhiên là phải giết, nhưng ngươi không hiếu kỳ sao? Cố Thanh Sơn nói. Ý ngươi là cái gì? Long Thần hỏi. Thiên Đế tiền nhiệm rõ ràng có mối thù sát thân với chúng ta, mà sau khi thành công cướp đoạt thuộc vạn linh mông muội, lại không liên hợp lại với tận thế, cùng công kích ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Nói tiếp. Long Thần trầm giọng mà nói. Ta cảm thấy hắn nhất định có chuyện trọng yếu hơn, cho nên mới tạm thời thối lui. Đúng, thời điểm hắn rời đi đã nói cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Long Thần hồi ức một lát, đáp lại, hắn nói tạm thời không rảnh trừng trị ta, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cố Thanh Sơn nói, làm thiên đế của lục đạo luân hồi, rốt cuộc hắn có chuyện trọng yếu gì? Long Thần nói, ta không biết, ngươi biết không? Thuộc thế giới song song của ngươi còn không biết chuyện này, ngươi cảm thấy ta có thể biết à? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Cũng đúng, chúng ta phải quan sát rốt cuộc hắn có bí mật gì. Long Thần nói. Sau đó lại giết hắn. Cố Thanh Sơn nói bổ sung. Hai người thương lượng xong mọi chuyện, sau đó lặng lặng chờ đợi trong hư không. Mấy giây sau đó, hư không vỡ ra một khe hở. Bầy trùng ngưng tụ thành bộ dáng thiên đế tiền nhiệm, bay ra. Đây là thế giới song song, trên người Long Thần và Cố Thanh Sơn lại bao phủ sức mạnh của khe hở thời không, thiên đế tiền nhiệm tự nhiên không trông thấy hai người bọn họ. Chỉ thấy thiên đế tiền nhiệm tự nhủ, thừa dịp hiện tại còn đang tranh đoạt nhân gia mộ, ta phải nhanh đi xem xét bí mật của năm đó. Hai tay của hắn ta nhanh chóng bấm ấn, trên người tỏa ra từng luồng tiên quang. Cảnh tượng này nhìn sao cũng hơi quái dị. Giờ phút này hắn ta rõ ràng là thân pháp thuật của trùng tộc, lại phóng thích ra thuật thần tiên của thiên giới. Long Thần lắc đầu nói, thân kim hai loại năng lực, thật sự quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn. Quan sát xem hắn muốn làm gì trước đã. Cố Thanh Sơn thấp giọng mà nói. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, đã thấy hai tay của thiên đế tiền nhiệm ngưng lại bất động. Pháp thuật thành công. Thiên pháp, cửu chuyển luân hồi lộ. Oanh long long long. Bên trong hư không hắc ám xuất hiện một con đường thềm đá nhỏ che kín mây mù, kéo dài mãi đến một nơi không thể biết được. Trên mặt thiên đế tiền nhiệm lộ ra một chút do dự, nhưng rất nhanh lại hóa thành kiên quyết. Ta đã không có thời gian. Thôi được, nếu như ai dám bước lên con đường này, vậy cũng chỉ có thể trách số mệnh của hắn không tốt thôi. Thiên đế tiền nhiệm nhìn một cái về bốn phía, chỉ thấy cũng không có ai khác ở bên, hắn ta lập tức không tiếp tục lo đến chuyện khác, phất ống tay áo một cái, rơi vào trên con đường thềm đá nhỏ kia. Thân hình của hắn lấp lóe, biến mất sâu trong đường nhỏ này. Nhìn thấy không? Long Thần thấp giọng mà nói. Nhìn thấy. Cố Thanh Sơn nói. Bên trong lục đạo luân hồi cư nhiên lại ẩn giấu một mật đạo mà tới bây giờ chúng ta còn chưa biết được. Long Thần hưng phấn nói. Thế nhưng nghe câu nói vừa rồi của hắn ta, con đường này hình như có chút hung hiểm. Cố Thanh Sơn nói. Hung hiểm. Có lẽ đối với chúng sinh lục đạo mà nói thì coi là hung hiểm, nhưng chúng ta không phải chúng sinh lục đạo. Long Thần nói. Nói rất đúng, còn chờ cái gì, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Thân hình hai người khẽ động, bay thẳng vào con đường kia. Bọn họ triển khai tốc độ, nhanh chóng đuổi theo, nhưng theo dòng thời gian trôi qua, trong lòng Cố Thanh Sơn dần dần sinh ra chút nghi hoặc. Kỳ quái, vì sao chúng ta vẫn chưa đuổi kịp thiên đế? Cố Thanh Sơn hỏi. Tăng thêm tốc độ, có lẽ cuối con đường có ẩn chứa nguyên nhân. Long thần nói. Hai người toàn lực bay lượn, nhanh chóng lướt qua một quãng đường lớn, cuối cùng đã tới điểm cuối toàn bộ con đường thềm đá nhỏ. Phía trước là một mảnh hư vô. Cái này không đúng, Cố Thanh Sơn trầm giọng mà nói, dựa theo lời thiên đế nói, con đường này hẳn là rất nguy hiểm, hơn nữa rốt cục hắn đã đi đâu? Vì sao cuối đường cũng không có cái gì cả? Long thần trầm ngâm một lát, lên tiếng, xem ra chúng ta vẫn phải trở lại chủ thế giới đi. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Long thần nói, thuộc thế giới song song của ta, bình thường có thể triển khai một thế giới tương tự nhưng hoàn toàn, chỉ là bắt đầu từ một tiết điểm thời gian nào đó, quy tắc vận mệnh sinh ra một loại biến hóa khác. Bình thường mà nói luôn như thế, chỉ có một tình huống ngoại lệ mà thôi. Tình huống như thế nào? Cố Thanh Sơn nói. Những thứ cực độ hiếm thấy, duy nhất, không thể thay thế được, là cái mà thế giới song song không cách nào phỏng chế, bọn chúng chỉ tồn tại bên trong chủ thế giới. Long thần hơi tiếc nuối mà nói. Nói cách khác, chúng ta muốn thăm dò chân tướng, vẫn phải về bên ngoài nhân gia mộ, bước lên con đường thềm đá nhỏ ở ngoài đó đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng thế, con đường kia là duy nhất, muốn biết cái gì, phải đi lên con đường chân thực. Long thần nói. Nó tiện tay vung lên. Sức mạnh của khe hở thời không biến mất khỏi trên thân hai người, toàn bộ thế giới song song cũng biến mất theo. Hai người về tới thế giới văn minh kỷ nguyên ma hoàng. Đi theo ta nhớ được phương hướng. Long thần nói. Gã ta nhanh chóng niệm chú ngữ. Hai người trực tiếp biến mất khỏi nơi đó, xuyên qua vô số không gian, trực tiếp đi tới bên ngoài thế giới văn minh thứ năm. Chỉ thấy trong mảnh hư không hắc ám này, quả nhiên có một con đường thềm đá bị mây mù bao phủ. Cố Thanh Sơn có chút cảnh giác. Con đường thềm đá chân chính này khiến hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm không biết nào đó. Long thần hơi cảm ứng một chút, nói ra, con đường này quả thật không tầm thường. Xem ra thật sự là một thứ chỉ tồn tại duy nhất. Đi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cùng nhau bước lên thềm đá, bay vút về phía trước. Sau một thời gian không cách nào đếm rõ, mây mù phía trước đột nhiên tản ra, để lộ vô số thần quang. Một tòa môn lâu tiên quan lượn lờ đứng sừng sững trong hư không phía trước con đường nọ, chính giữa mọn lâu khắc lấy vài chữ to, cánh cửa quần tiên. Long thần nhìn một cái, sau đó nói, là một thế giới tướng vị. Long thần, người quen thuộc với pháp thuật thế giới nhất. Chúng ta có thể lách qua nó hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Long thần còn chưa trả lời, chỉ thấy trong nháy mắt môn lâu kia tỏa ra tiên vân cuồn cuộn, triệt để che kín hư không bốn phía. Cái thế giới này đang hút chúng ta vào. Cẩn thận. Long thần quát. Chỉ thấy một ánh tiên quang từ viễn không bay tới, nhẹ nhàng rơi vào môn lâu ấy. Đó là một gã đàn ông uy vũ trên người mặc kim giáp, cầm phương thiên hỏa kích trong tay. Gã cứ như không thấy được hai người họ, chỉ nhìn về phía phương xa, chậm rãi giơ phương thiên hỏa kích lên, trong mắt tỏa ra vẻ đề phòng. Có ta ở đây, tà ma nào dám làm càn. Gã đàn ông quát lên. Viễn không truyền đến một tràng cười quái dị. Một âm thanh chói tai vang lên từ xa xa, thời đại của các ngươi đã kết thúc, sau này bọn người các ngươi sẽ lưu lạc làm chúng sinh, còn sẽ rơi rụng thành sáu loại, trải qua vạn kiếp, vĩnh viễn không có kỳ hạn khôi phục. Ăn nói lung tung. Gã đàn ông giận dữ, vương phương thiên hỏa kích trong tay ra, chỉ thẳng vào viễn không. Mây mù tản ra. Cố Thanh Sơn trông thấy bên trong viễn không, có từng tòa cung điện tản ra tiên quang đang bị phá hủy. Vô số các tiên nhân không cách nào đếm xuể, đang cùng một thứ gì đó giao thủ. Nhưng mọi chuyện đều có vẻ hơi mơ hồ. Vì sao ta không thấy rõ được những tiên nhân kia và kẻ thù của bọn hắn chứ? Cố Thanh Sơn nhanh chóng hỏi Long Thần. Bởi vì thời đại quá xa xưa, quang ảnh mà thế giới tướng vị này tồn trữ đã sắp bị tàn phá rồi. Long Thần nhìn chăm chú vào những cảnh tượng chiến đấu kia, thấp giọng đáp lại hắn. Chỉ là đoạn ngắn quang ảnh thôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Người đàn ông mặc giáp vàng trước mặt chúng ta này, còn có mấy phần sức mạnh yếu ớt. Hắn là thể kết hợp của một tia ý niệm và thế giới tướng vị. Long thần trầm ngâm nửa ngày, sau đó mới lên tiếng đáp lại. Gã ta tinh thông thuật thế giới song song, có thể nói tạo nghệ của bản thân về phương diện thế giới chi thuật là một phần bản lĩnh độc đáo, cho nên phán đoán của gã cơ bản sẽ không sai. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, người đàn ông mặc giáp vàng kia đột nhiên tỏa ra một luồng sát ý, cất cao giọng nói, tà ma ngoại đạo, hôm nay ta sẽ tru sát. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy viễn không bay tới một ánh lưu quang màu đen, đánh thẳng về hướng người đàn ông nọ. Người đàn ông giáp vàng thu tiếng nói lại, huy động phương thiên hỏa kích nghênh đón ánh lưu quang màu đen kia. Oanh! Lưu quang bị đánh nát, hóa thành hàng vạn ánh sáng nhỏ vụn, phóng ra sức mạnh kinh khủng. Toàn bộ cánh cửa chúng tiên hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Người đàn ông giáp vàng nắm chặt binh khí, toàn lực ngăn cản lưu quang màu đen kia. Cẩn thận! Long thần biến sắc mà nói. Cố Thanh Sơn theo tiếng kêu mà nhìn lại, chỉ thấy lưu quang màu đen kia bị phương thiên hỏa kích ngăn trở, không ngừng bắn phá về hướng bốn phía. Hai người vốn đang đứng gần môn lâu, trong lúc nhất thời không cách nào rời đi thế giới này. Lần này căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể ngăn cản. Cố Thanh Sơn triển khai tư thế phòng ngự ngay tại chỗ, bộ áo giáp yêu dị trên người kia lập tức thả ra từng cái xúc tu, triệt để bảo vệ lấy hắn. Long thần đã duỗi hai tay ra, thả ra một quang ảnh mơ hồ ngăn lại trước người. Bọn hắn vừa chuẩn bị sẵn sàng, lưu quang màu đen kia lập tức nhẹ nhàng bay vọt hướng về hai người. Đông! Long thần lập tức bị đánh bay ra ngoài, quang ảnh trên hai tay tán đi bảy tám phần. Cố Thanh Sơn ngược lại còn đứng tại chỗ bất động. Hắn nhìn lại những cái xúc tu quanh người mình, chỉ thấy bọn chúng đứt thành từng khúc, triệt để tan nát ra. Một ánh lưu quang màu đen đâm vào khô giáp. Xoạt xoạt. Trên khô giáp lập tức xuất hiện vô số những vết rạn chi chít. Bên tai, loáng thoáng truyền đến tiếng rên thống khổ như có như không của ý chí ma hoàng. Thứ ánh sáng hắc ám kia phun trào. Toàn bộ thế giới trở nên lờ mờ, hóa thành những điểm sáng hỗn loạn, bay lòng vòng chung quanh Cố Thanh Sơn và Long Thần. Thế giới tướng vị tan mất. Ngươi thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Vẫn được. Long thần vuốt vuốt cổ tay để hóa giải đau đớn. Gã ta không để lại dấu vết mà liếc Cố Thanh Sơn một cái, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ không suy xuyển tí nào, hình như chả bị thương chút nào cả. Ngay cả chiến giáp vỡ vụn trên người hắn kia, cũng đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà nhanh chóng khép lại. Long thần không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng. Khá lắm ma hoàng, quả nhiên là cao thủ có thể cùng mình ngồi cùng một hàng. Cố Thanh Sơn lại không biết suy nghĩa của Long thần, chỉ trầm tư nói, thế giới tướng vị vừa rồi vây khốn chúng ta, là muốn làm gì chứ? Đại khái là một loại khảo nghiệm, nếu như không ngăn được một kích vừa rồi thì sẽ trực tiếp chết đi. Long thần nói. Mây mù tản ra. Con đường thềm đá nhỏ vẫn cứ kéo dài thẳng vào sâu trong hư không hắc ám, không thể thấy được điểm cuối cùng của nó. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ ngươi đã nói đúng. Cố Thanh Sơn nói. Đi. Hai người tiếp tục khởi hành, bay vút về phía trước. Mấy chục giây sau, mây mù hai bên đường bỗng nhiên tụ lại lần nữa. Vô số quang ảnh hiển hiện từ trong mây mù, đồng loạt hóa thành thiên địa, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, cùng với mặt đất núi non sông ngòi. Loại thủ pháp diễn hóa thế giới như thế này, quả thật trốn cũng không có cách nào để trốn. Cố Thanh Sơn thở dài. Nếu thật muốn chạy thì vẫn có thể chạy, nhưng ta hoài nghi một khi chạy trốn thì sẽ không cách nào lại tiếp tục đi tới nữa. Long thần nói. Bọn họ dừng ở tại chỗ, lặng lặng chờ đợi thế giới diễn hóa. Mấy giây sau, phong cảnh bốn phía trở nên rõ ràng. Bọn họ phát hiện mình đang đứng trong một sơn mạch. Đường núi gập ghềnh, phía trước có từng tiếng nước chảy vang vọng. Hai người dạo bước tiến lên, trên đường gặp nhiều loại hoa nở đầy nhánh, sườn núi thấp thoáng trong hoa thơm cỏ lạ, màu xanh biếc ôm lấy một tòa chùa miếu. Trong miếu chỉ có một hòa thượng già, thấy hai người đến thì dẫn bọn họ ngồi xuống, châm trà rồi nói, hàng tự nằm giữa một ngọn núi hoang vắng, đã lâu không thấy ai đến, hôm nay có hai vị giá lâm, xin nán lại tiểu tự một lát. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, trước đó không có ai tới sao? Hòa thượng già cười phơi phới một tiếng, nói ra, có, nhưng người đã tới không cần tới nữa, kẻ chưa tới nhất định phải đến nơi đây trước. Long thần nhìn chằm chằm hòa thượng già kia, trầm giọng mà nói, không cần nhiều lời, ta biết ngươi là linh của thế giới này, làm thế nào mới bằng lòng thả bọn ta tiếp tục tiến lên chứ? Lão hòa thượng vỗ tay nói, A-di-đà Phật, nếu hai vị có thể chịu được một chưởng của ta thì có thể tiến lên đỉnh núi, nơi đó có một đạo quan, đi bói mạng rồi thì có thể rời đi. Long thần và Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Hòa thượng, không phải ngươi nói đã lâu không gặp được ai sao? Tại sao trên đỉnh núi lại có một đạo quan? Long thần hoài nghi hỏi. Thứ trong đạo quán kia không phải người. Hòa thượng già nói ngắn gọn. Hòa thượng đã đi qua đạo quan kia hay chưa? Long thần lại hỏi. A-di-đà Phật, vào những lúc thời tiết tốt, thỉnh thoảng ta sẽ đi bói mạng. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực mà nói. Long thần trừng lão hòa thượng, nửa ngày sau mới nói, mời xuất chưởng. Lão hòa thượng cười nói, không vội, ta còn có việc hỏi một câu trước, mới có thể xuất chưởng. Long thần nói, ngươi hỏi. Hay là hỏi vị thí chủ bên cạnh ngươi trước, vị thí chủ này, ngươi giết qua bao nhiêu người? Lão hòa thượng nói. Vô số kẻ. Cố Thanh Sơn nói.